Tổ bà tiền bối, ngài cũng nghe đến, mà lại, bất kể như thế nào, tiểu tử này như thế không có lễ bối phân chia, ta ổn thỏa muốn giáo huấn một chút hắn. Lễ bối phận, không có ý tứ, ta nhận biết bên trong, tu chân giới quyền đầu mới là đạo lý quyết định, ta dựa vào cái gì theo ngươi nói lễ bối. Diệp Ngưng Sương lắc đầu, chính mình cái này tiện nghi lão ca hôm nay muốn làm gì? Muốn làm sự tình sao? Không sai, Diệp Tiểu Phàm chính là muốn làm sự tình. Quan trọng, muội, đùa giỡn chính mình Tiểu Sương Nhi, cái này không muốn chết sao? Còn đừng như vậy vô tội. Người khác có thể nuông chiều ngươi, ta cũng không nuông chiều. Tổ bà cũng không có cách, nàng cũng không cần thiết vì không nhận ra cái nào thiếu niên đi cùng người khác xuất thủ. Nhưng nhìn nhìn chính mình ái đồ ánh mắt, tổ bà thở dài một hơi, chính mình có thể giúp đỡ, nhưng là tiểu tử này vẫn là không thu lời nói, nàng cũng liền không có cách nào. Tiểu hữu, ngươi sư từ chỗ nào? Gia sư Trương Thị, Thiên La Môn. Diệp Ngưng Sương đối với tổ bà thi lễ sau đó nói, nàng cũng muốn cho Diệp Tiểu Phàm giải vây, mặc dù nói, cái này Vân Tiêu Cung trưởng lão chỉ là cái lôi kiếp kỳ cường giả, Diệp Tiểu Phàm căn bản không sợ hắn, nhưng là Diệp Ngưng Sương cũng không muốn Diệp Tiểu Phàm gây chuyện thị phi, kết quả là tự giới thiệu. Thiên La Môn, địa phương nào? Nghe đều chưa từng nghe qua. Xem ra thật sự là một cái bất nhập lưu tam lưu môn phái, không có thấy qua việc đời mới lớn lối như thế. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ có ba. Những đệ tử kia không vừa nghe nói qua Thiên La Môn, ào ào nhịn không được trêu chọc, thậm chí những cái kia người thế hệ trước đều chưa từng nghe nói. Mà cùng bọn hắn hoàn toàn ngược lại là, tổ bà lại lộ ra chấn kinh biểu lộ. Hừ, xem ra thật sự là không có thấy qua việc đời con rệm, Thiên La Môn, có thể dưỡng ra các ngươi chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Diệp Tiểu Phàm đặc biệt đồng ý gật gật đầu, lão đầu tử, ngươi câu nói này ta thì rất đồng ý, hắn xác thực không phải vật gì tốt. Nhưng là đây. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phanh. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt mọi người há to mồm. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm nhất quyền trực tiếp đem Vân Bất Hủy đập bay, Vân Bất Hủy đụng ở trên vách tường, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, đây là một cái đệ tử thực lực. Diệp Tiểu Phàm lại trở lại tại chỗ. Nhưng là, chỉ có ta có thể nói hắn như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, làm sao có thể làm đến nhanh như vậy tốc độ. Mấu chốt là nhất quyền trực tiếp liền để Vân Tiêu Cung Vân Bất Hủy trọng thương. Phải biết, tại chỗ rất nhiều tiền bối đều làm không được. Tiểu tử này thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể cảm nhận được, cái kia một trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực là lôi kiếp kỳ, trẻ tuổi như vậy cũng là lôi kiếp kỳ, tuyệt đối là thiên túng kỳ tài, mà lại cái này lôi kiếp kỳ so với Vân Bất Hủy lôi kiếp kỳ ở trên cảnh giới không kém bao nhiêu, thế nhưng là về mặt sức mạnh Diệp Tiểu Phàm lại mạnh nhiều như vậy. Không hổ là hắn đệ tử, quả thật là yêu nghiệt. Tổ bà nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Tình cảnh này quả thực làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Mấy người ngăn trở Diệp Tiểu Phàm. Tổ bà tiền bối, ngài biết ta lớn nhất khinh thường là cái gì không? Diệp Tiểu Phàm đối tổ bà cười cười. Ngươi nói, ta lớn nhất khinh thường là một đám tự nhận là chính nghĩa người, đánh lấy chính nghĩa bảng hiệu, làm lấy táng tận lương tâm sự tình, còn rất tự cho là đúng nói là vì chính nghĩa. Như thế rất có ý tứ. Tính toán, giữa chúng ta không có thủ, ta không muốn lại động thủ, ta chỉ là đến so cái võ, cầm cái võ Lâm Minh chủ chơi đùa. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cùng trước đó hoàn toàn không giống, hiện tại quả thực là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Tổ bà, ngài phải che chở người này. Mọi người không hiểu nhìn lấy tổ bà. Không, hoàn toàn ngược lại. Lão thân chỗ lấy đứng tại cái này tiểu hưu trước mặt là phải che chở các ngươi. Cái gì? Như thế rất mới mẻ, mọi người vô cùng không hiểu. Chuyện này các ngươi sau này trở về hỏi một chút mỗi người môn phái lại thế hệ trước tồn tại, các ngươi liền biết, tốt, chuyện này cho lão thân một bộ mặt như vậy có một kết thúc đi. Có tổ bà lời nói, những người kia mới an tĩnh lại, chỉ là cái kia Vân Bất Hủy che ngực, nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt tràn ngập tâm oan. Chính mình vậy mà cho một tên tiểu bối đánh. Chính mình thế nhưng là đệ tử sư tôn A. Cái này khiến hắn mặt mũi để vào đâu. Không giết ngươi, ta Vân Bất Hủy thế này không vì người. Chuyện này rất nhanh bị áp xuống tới, nhưng là loại chuyện này làm sao có thể sẽ kín không kẽ hở đâu. Về sau rất nhanh mọi người đều biết, một người đệ tử lại đem người khác sư tôn đều cho đánh. Tuy nhiên rất nhiều người đều là không tin, nói đùa, cái này sao có thể. Thực lực đều không phải là một cái cấp bậc thật sao. Mà Diệp Tiểu Phàm không nghĩ tới. Cái này Trương Đức Quý bựa như vậy sao? Diệp Ngưng Sương thì báo cái ra môn, sau đó tổ bà thì bảo vệ bọn họ. Xem ra chính mình còn là xem thường cái này vô lương sư phụ. Ngươi vừa mới quá manh động. Lăng Khuynh Ảnh nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Chính là, Diệp Ngưng Sương cũng ít gặp đối Diệp Tiểu Phàm ôm có bất mãn. Không phải bất mãn, cũng là sợ hãi Diệp Tiểu Phàm sẽ ra sự tình. Không có việc gì, gần nhất bốc lửa, hỏa khí so sánh lớn, cảnh sát tỉ tỉ, muốn không mang ta đi tiết tháo lửa. Khó chịu một nhóm. Chương 626, Diệp Tiểu Phàm mang đến rung động. Ngay trước tổ bà mặt đi đùa giỡn ái đồ nàng, Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Lăng Khuynh Ảnh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Bất quá Diệp Tiểu Phàm chỗ bày ra tới thực lực vậy mà đạt tới tu chân môn phái trưởng lão cấp bậc. Phải biết, Lôi Kiếp Kỳ cũng là đại cao thủ, những cái kia tu chân môn phái trên mặt nổi cường giả cũng là Lôi Kiếp Kỳ, siêu việt Lôi Kiếp Kỳ đều là lao quái vật, vậy cũng là các môn phái nội tình, có trời mới biết cả đám đều tránh ở nơi đó tu luyện, nhìn trộm thiên cơ đâu, bởi vậy trên mặt nổi, Lôi Kiếp Kỳ thật sự là vô địch. Có thể a, ta dẫn ngươi đi, sau đó ta đem ngươi bắt lại. Lăng Khuynh Ảnh cũng cùng Diệp Tiểu Phàm mở lên cho đùa. Khẳng định không phải Khuynh Ảnh. Một người nếu như có thể đóng vai hoàn toàn hai loại tính cách, vậy người này thật liền đáng sợ. Đa tạ tiền bối giải vây. Diệp Tiểu Phàm đối tổ bà thi lễ. Lao thân có thể không tính là gì giải vây, sợ là vừa mới một phòng cường giả đưa ngươi vây quanh, cũng không làm gì được ngươi đi. Tổ bà tán thưởng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. A. Lăng Khuynh Ảnh lộ ra chấn kinh biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm mạnh mẽ như vậy, thật đáng sợ a. Phải biết, hắn mới bao nhiêu lớn a? Cung tổ bà trong khoảng thời gian này, nàng biết rõ tu luyện không dễ chỗ, còn trẻ như vậy, thực lực khủng bố như vậy. Yêu nghiệt đi. Diệp Ngưng Sương dù sao là biết đại khái Diệp Tiểu Phàm thực lực, đúng là như tổ bà nói. Diệp Tiểu Phàm không trả lời thẳng tổ bà vấn đề, ngược lại là hỏi, tổ bà tiền bối là nhận biết sư tôn ta sao? Xem như nhận biết ta, hắn nhưng là lão thân sùng bái người a, lúc đó chúng ta cái này đệ nhất, cái kia nữ nhân không hy vọng xa vời có thể gả cho hắn, đáng tiếc. Hắn vậy mà không có đối bất luận cái gì một nữ tử có yêu mộ chi ý, thậm chí hiện tại đều vẫn là độc thân một người đi. Ngoa tào. Chờ một chút. Trương Đức Quý là cùng tổ bà một thời đại người. Vậy hắn sống có 500 năm à, 500 năm, mặc dù bây giờ là cái lao đầu bộ dáng, nhưng là nếu như chân chính quản lý một phen, hắn bất quá xem ra mới là hơn 40 tuổi bộ dáng, cái kia Trương Đức Quý thực lực đến tột cùng đạt tới cái dạng gì trình độ kinh khủng. Quá dọa người đi. Diệp Tiểu Phàm một mực còn tưởng rằng Trương Đức Quý coi như ngưu bức cũng chính là sống 7-80 năm đều tính toán lâu, không nghĩ tới hắn sống 500 năm trở lên. Mà lại, khi đó, tu chân giới nữ tử vậy mà đều yêu cầu xa vời có thể gả cho Trương Đức Quý. Ta sát, đây cũng quá khoa trương đi. Nhưng là hắn làm sao lại không có tìm cái lao bà đâu. Diệp Tiểu Phàm thật không hiểu rõ. Mà lại, Trương Đức Quý lại là tổ bà cái này nhóm cường giả sùng bái người. Rua rua, không được a. Tổ bà tiền bối, ta cái này sư tôn. Làm thật như vậy mạnh. Hắn không có cùng các ngươi nhắc lên. À, cũng đúng, hắn cái này người xác thực không có mấy người có thể đoán được hắn nghĩ là cái gì. Các ngươi hai cái đều là hắn đồ đệ. Hắn có mấy cái đồ đệ. Diệp Tiểu Phàm, theo chúng ta biết chỉ có chúng ta hai cái. Hắn đồ đệ, quả thật là không tầm thường. Tuổi con nhỏ, tu vi vậy mà có thể đạt tới tu chân môn phái trưởng lao cấp thực lực. Đây chính là bao nhiêu người tu luyện mấy chục năm. Trên trăm năm đều khó mà đi vào cảnh giới. Mà ngươi nữ hoa hoa này, vẹn vẹn nhìn tu vi, mảy may không kém hắn, quả thật là kỳ tài. Đa tạ tiền bối tán dương. Diệp Ngưng Sương thi lễ. Khuynh Ảnh, ngày sau vi sư nếu không thể tại bên cạnh ngươi thời gian, ngươi nhiều cùng hai vị này tiểu hữu học tập một chút. Khuynh Ảnh lĩnh mệnh. Tiểu Phàm A, ngày sau ta đồ đệ này ngươi nhìn nhiều đợi chút. Không dám nhận, học hỏi lẫn nhau. Như thế xem ra ngươi cũng không có vừa rồi như vậy không coi ai ra gì, vội vàng sao động, xem ra ngươi là bởi vì một ít nguyên nhân cố ý khơi mào rắc rối. Hai nữ hài nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, cũng không có, cũng là cái kia hai cái đồ đệ sát thực đùa giỡn xương nhi tới. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Tổ bà câu nói này nói đến Diệp Ngưng Xương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chuẩn bị một chút A, Thiên Vũ Đại hội sắp bắt đầu. Lần này chỉ là để cho ta cái này hái đồ tới nơi này mở mang tầm mắt, bất quá phóng nhãn bây giờ, có thể đạt tới các ngươi hai cái trình độ thiên tung kỳ tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại cũng không phải không có à, các ngươi tuy nói tu vi đạt tới lôi kiếp, nhưng là 20 phương hoa thanh niên tài tuấn cũng có mấy người đã đạt tới lôi kiếp kỳ, cho nên cái này võ lâm minh chủ cũng không phải là các ngươi nói làm liền có thể làm. Diệp Tiểu Phàm cười cười, tùy tiện chơi đùa. Tốt một cái tùy tiện chơi đùa. Xác thực như tổ bà nói, Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương thiên túng kỳ tài, thế nhưng là trên đời này cũng không phải chỉ có hai người bọn họ thiên túng kỳ tài, tại 20 mấy tuổi đạt tới lôi kiếp kỳ người đúng là có, mà lại cũng không chỉ một, trên cơ bản mỗi cái siêu cấp môn phái cường điệu bồi dưỡng người kia, phù hợp cũng là 25 tuổi đạt tới trước lôi kiếp kỳ, bởi vậy, lần này thiên vũ đại hội, vậy thì thật là thiên tài tụ tập địa phương. Có lôi kiếp kỳ thiên tài cũng không có tham gia ngày này vũ đại biết, nhưng là có đâu. Thì vì cái này võ lâm minh chủ vị trí, cần phải đi tranh đoạt. Đại đa số cũng không phải là vì chính bọn hắn, mà chính là vì môn phái và nhà mình tộc, bởi vì được đến võ lâm minh chủ vị trí, cũng có thể tại trong 3 năm này được đến không ít tài nguyên tu luyện, vì cái này tư nguyên, ngược lại cũng đáng được bọn họ đi liều mạng. Bốn người bọn họ ngay tại Côn Lôn Sơn một bên trò chuyện vừa đi đường. Tốt, các ngươi ba cái thằng nhóc con cùng một chỗ trò chuyện, lao thân đi xem một chút cái này Côn Lôn trước kia lão bằng hưu. Tiền bối đi thong thả. Ừm. Sau đó tổ bà chống quải trượng từng bước một đi hướng nơi xa, kỳ lạ là, cảm giác nàng đi rất chậm, 10 mét có thể đi 2-30 giây loại kia tốc độ, có thể là thì là ngắn ngủi mấy giây, cũng là chậm như vậy mấy bước, nàng bóng người đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Rất nhiều người nghe nói có người đệ tử đánh tiền bối, có không tin, có tuy nhiên tin, nhưng là cũng không biết cái này người lớn lên là cái dạng gì, không phải vậy Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi ở bên ngoài, cái kia thật đúng là muốn bị vây quanh nhìn. Tiểu Phàm ca ca, ngươi hôm nay có phải hay không muốn làm gì a? Diệp Ngưng Sương là so sánh giải Diệp Tiểu Phàm, nhìn hắn hôm nay cách làm không quá bình thường, nàng đã cảm thấy Diệp Tiểu Phàm hôm nay cần phải có chuyện gì. Xem như thế đi, giết mấy người. A. Diệp Ngưng Sương lôi kéo Diệp Tiểu Phàm tay, Tiểu Phàm ca ca, không nguy hiểm chứ? Ngốc nha đầu, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm. Cần Sương Nhi giúp đỡ sao? Không dùng. Lăng Khuynh Ảnh nghe lấy bọn hắn đối thoại, tâm lý gọi là một cái chấn kinh. Ai, ngươi đến cùng là cảnh giới gì a? Lăng Khuynh Ảnh đặc biệt hiếu kỳ hỏi. Lôi kiếp a, ngươi sư tôn không đều nói sao? Lôi kiếp cũng không nên ngang như vậy lấy đi thôi. Ha ha ha, ai bảo sau lưng ta có cái rất lợi hại ra hỏa a? Không có cách, hậu trường cứng rắn a. Ngươi sư tôn lại là cùng sư tôn ta một thời đại nhân vật, đó nhất định là mạnh phi thường, nhưng là nghĩ không ra ngươi sư tôn lại là sư tôn ta thần tượng. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chương 627, Gia Cát đời sau, Tư Mã đời sau cùng Tần Hoàng đời sau. Cái này Trương Đức Quý đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tại Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương trong lòng cái này cũng một mực là một nỗi nghi hoặc. Một cái giả mà không đứng đắn lao đầu tử, cả ngày cà lơ phất phơ, các loại đại bảo kiện cái gì, bằng không cũng dạy không ra Diệp Tiểu Phàm, thậm chí Diệp Tiểu Phàm đều bội phục Diệp Ngưng Sương, từ nhỏ theo dạng này một cái sư phụ lớn lên, nàng lại còn có thể bảo trì tính tình như vậy, không có đổi thành gái hư. Cũng thật sự là cường hãn. Nhanh đến thời gian, một đội tu chân giả theo rất nhiều trà đạo quán đi tới. Thiên Vũ Đại hội cùng Tà Tông thi đấu quy tắc trên cơ bản đều là giống nhau, chỉ bất quá bởi vì tham gia Thiên Vũ Đại hội người càng nhiều, trước kia đâu. Hoàn thành một lần Thiên Vũ Đại hội cần 3 ngày thời gian, nhưng là khả năng cảm thấy 3 ngày quá dài, mà lại có người tỉ thí thua về sau liền trở về, dẫn đến đằng sau ngày cuối cùng còn lại người căn bản cũng không nhiều, nơi nào còn có Thiên Vũ Đại hội kịch liệt cảnh tượng. Bởi vậy mấy năm trước Thiên Vũ Đại hội thì sửa đổi phần, tham gia người vẫn là có thể nhiều như vậy, không giống nhau là, từ trước đó một cái luận võ đài mở rộng đến 6 cái, như thế tới nói, 6 cái đồng thời tiến hành, tốc độ lật gấp 6 lần, một ngày thời gian kết quả là có thể đi ra. Diệp Tiểu Phàm quét quét, đoán chừng ngày này Vũ Đại hội tham gia nhân viên không thua kém ngàn người đi. Dù sao đây là tới tự Hoa Hạ các nơi tu chân môn phái đệ tử, mà lại một cái môn phái cũng không phải chỉ có thể có một người đệ tử tham gia. Tuy nói biết mỗi một giới Thiên Vũ Đại hội khẳng định sẽ có rất nhiều thiên phu yêu nghiệt đệ tử, tranh giành cái này võ lâm minh chủ là rất khó, nhưng là rất nhiều cũng không phải là vì tranh thủ võ lâm minh chủ, mà chính là vì mượn nhờ dạng này cơ hội, để các đệ tử lịch luyện một chút, mở mang tầm mắt, để bọn hắn nhìn xem trên cái thế giới này vẫn là nhân. Ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dùng cái này kích phát bọn họ ý chí, đương nhiên, nếu như có thể cầm xuống lần này võ lâm minh chủ thì không thể tốt hơn. Mọi người hào hào hướng về kia 6 cái luận võ đài đi qua, tham gia luận võ đệ tử hào hào đi vào luận võ đài phía trên, sau đó từ Côn Lôn người cho mỗi người bọn họ phát một cái huy chương đại biểu cho bọn họ cũng là tham gia luận võ đệ tử, mà đào thải đệ tử huy chương liền sẽ bị lấy xuống. Mọi người im lặng một chút. Những cái kia mỗi cái môn phái nhân vật cấp bậc trưởng lão đều ngồi tại cách đó không xa đặc biệt trên khán đài, các đệ tử của hắn, mặc kệ là tham gia vẫn là không tham gia đều ngồi ở chỗ đó. Toàn bộ sân đấu võ giống như là một cái sân bóng đá, giữa sân là 4 cái to lớn luận võ đài, chung quanh là khán đài, vây quanh cung cấp những thứ này còn chưa bắt đầu tỉ thí hoặc là những cái kia quan sát tu chân giả tốt quan sát bình thường tỉ thí. Diệp Tiểu Phàm thì rất khó chịu, nhìn xem người ta, coi như trưởng lão sư tôn không có tới, làm gì trong môn phái đại sư huynh à, đại sư tỷ cái gì mang theo những đệ tử kia đến, mà chính mình cùng Diệp Ngưng Sương thì mẹ góa con tôi hai người. Lại không tốt người ta thì hai người đến nhưng là sư tôn đến à, liền tốt giống như Lăng Khuynh Ảnh. Nói chuyện là một tên tóc trắng râu râu láo giả, xem ra có tuổi nhất định, tu vi cũng không biết thông suốt tới trình độ nào. Hắn vừa nói, những nghị luận kia hào hào các đệ tử mau ngậm miệng. Hiện tại tham gia luận võ đệ tử toàn bộ đã đến, tổng cộng có 1.060 tên đệ tử, đến từ các môn phái, thiên vũ đại hội quy tắc giống như trước đây, tấn cấp chế độ, mỗi một vòng đồng thời 6 cái luận võ đài 6 tràng luận võ, 12 cái đệ tử cùng một chỗ tiến hành, đệ tử trước rút thăm, giống nhau số thứ tự 2 tên đệ tử cũng là bổn tràng đối thủ, hiện tại từng cái tới rút thăm. Về sau cũng là kích động nhân tâm rút thăm phân đoạn. Giống như vậy luận võ, muốn cao hơn nữa thứ tự, thực lực là trọng yếu nhất. Nhưng là còn có một chút, cái kia chính là vận khí. Vận khí tốt một đường lên gặp phải đều là thực lực chênh lệch, tự nhiên là có thể tấn cấp, nhưng là tất nhiên là có một cái điểm cuối, không có thực lực tất nhiên là không chiếm được càng cao danh hơn lần. Bước thăm xong, Diệp Tiểu Phàm là số 150, đợi đến hắn đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Tiểu Sương Nhi, ngươi số mấy? Diệp Ngưng Sương đoán chừng một giờ bên trong liền có thể ra sân. Lăng Khuynh Ảnh lôi kéo lấy cái đầu nhỏ, ta số 52. Cái này Lăng Khuynh Ảnh mấy trận về sau trực tiếp liền lên tràng. Trước xem kịch đi. Còn không có đến phiên đệ tử thì mỗi người đi chung quanh khán đài ngồi đấy nhìn hắn đệ tử luận võ. Càng nhiều đệ tử ngồi cùng một chỗ đều là đang đàm luận ai vậy và như vậy tương đối mạnh. Tiểu Sương Nhi, biết lần này Thiên Vũ Đại sẽ có bao nhiêu tương đối mạnh sao? Diệp Ngưng Sương gật gật đầu, trên mặt nổi có 8 người đạt tới lôi kiếp kỳ. 8 người này đều là đoạt giải quán quân đứng đầu, thực lực chênh lệch cũng không lớn. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Trên đời này thiên tài vẫn là không ít ta, tại 20 mấy tuổi đạt tới lôi kiếp kỳ. Nhưng là luận thiên tài, Diệp Tiểu Phàm thật sự là ai cũng không phục, hắn thời gian tu luyện bất quá 3 năm không đến liền đã đạt tới cảnh giới này, bởi vậy hắn thật sự là không phục. Lăng Khuynh Ảnh nói ra, nhưng là đây chỉ là trên mặt nổi, trời đất bao la, thiên mới khẳng định là không ít, trừ cái kia trên mặt nổi 8 người, khẳng định còn có tương đối là ít nổi danh cao thủ. Ta nghe nói lần này Thiên Vũ Đại hội ra cắt một mạch người tới. Ra cắt. Rất lợi hại phải không? Lăng Khuynh Ảnh cũng không hiểu, hỏi hướng Diệp Ngưng Sương. Rất lợi hại a, các ngươi cũng không biết a. Nổi danh như vậy tồn tại bọn họ vậy mà không biết. Lăng Khuynh Ảnh không biết khả năng hợp tình hợp lý, nhưng là Diệp Tiểu Phàm. Tu luyện uổng phí. Tu chân giới mạnh nhất môn phái thuộc về Côn Lôn, võ đang các loại phái, nhưng là trừ một số môn phái, còn có một số tu chân thế gia cũng là cực mạnh, thậm chí nội tình không so Côn Lôn võ đang kém, tỉ như Tư Mã gia, Doanh gia, bao quát gia cắt gia. Đợi chút nữa, ngươi nói cái này gia cắt gia tộc không phải là gia cắt Lượng đời sau a? Diệp Tiểu Phàm đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, gia cắt Khổng Minh đời sau. Cái kia Tư Mã gia là Tư Mã Ý đời sau. Ừm ân. Mà lại Tư Mã Ý đời sau hôm nay cũng tới đâu, gia cắt cùng Tư Mã hai nhà là kẻ thù chuyển kiếp, không biết hôm nay hội xoa lên tia lửa gì đây. Diệp Ngưng Sương nói lại có chút kích động. Doanh gia đâu? Ta làm sao không nhớ đến còn có cái họ này a? Lăng Khuynh Ảnh há hốc mồm hỏi. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy lừng lẫy có tên Tư Mã gia cùng gia cắt gia đời sau. Thật sự là khai nhan giới. Ngươi suy nghĩ lại một chút đến cùng có hay không doanh cái họ này. Diệp Ngưng Sương cười nhìn lấy Lăng Khuynh Ảnh. Doanh. Doanh. Nàng nhẹ nhàng than nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu. Doanh Chính. Không sai, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đời sau cũng tới. Hai người. Ngoa tào. Hôm nay trận này cho có chút như bức a. Gia Cát Lượng đời sau. Tư Mã Ý đời sau. Doanh Chính đời sau. Cho nên a, hôm nay ba vị này là tuyệt đối tiêu điểm. Trước kia ba vị này thế nhưng là đều không sao cả lộ mặt qua đâu. Mà lại thân thể là như thế thế gia tối cao cấp thanh niên tài tuấn. Bọn họ thậm chí có khả năng vượt qua Côn Lôn thánh nữ dạng này tồn tại. Tóm lại, ba người bọn hắn là để hôm nay tất cả mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Chương 628, Bách Khoa. Đó là tự nhiên. Ba người này tổ tiên đó cũng đều là trong lịch sử lớn nhất nổi danh nhất một trong những nhân vật A. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm đều khâm phục, riêng là Gia Cát Lượng, hắn rất ưa thích trong lịch sử Gia Cát Lượng nhân vật này. Mọi người đều nói Gia Cát Lượng đêm nhìn thiên tượng, mượn gió đông chờ một chút đều dựa vào hắn tri thức uyên bác, phía trên thông thiên văn, phía dưới thông địa lý phỏng đoán chiếm diễn đi ra, thực cũng không phải là, cái kia đều dựa vào lực lượng cường đại dẫn tới. Gia Cát Lượng cũng không phải là phổ phổ thông thông một quân sư mà thôi. Hắn là tam quốc thời kỳ mạnh nhất tu chân giả một trong. Bao quát Tư Mã Ý. Mạnh đến lấy tự thân lực lượng có thể cải biến khí trời, phong đi hướng. Mà Tân Hoàng, một người bình thường làm sao có thể làm đến thống nhất lục quốc? Đây chẳng qua là tại người bình thường trong thế giới là như vậy ghi chép, mà tại tu chân giới ghi chép bên trong, đây đều là tu chân giới đại năng nhân vật. Vậy hôm nay thật có ý tứ a. Diệp Tiểu Phàm vốn đang cảm thấy không có ý nghĩa đâu, hiện tại ngược lại là cảm giác đặc biệt có thú. Bọn họ ở đâu? Diệp Tiểu Phàm đánh giá chung quanh. A, cái kia hẳn là Tư Mã gia đời sau Tư Mã Tỉnh. Diệp Ngưng Sương chỉ cách đó không xa một tên thoạt nhìn không có nhiều ít biểu lộ nữ hài. Có chút xa, nhìn không rõ lắm, nhưng là bên người nàng hữu ý vô ý hội vây quanh rất nhiều người, bọn họ cũng hẳn là biết cô gái này là Tư Mã đời sau, cực kỳ hiếu kỳ. Cái kia là Gia Cát đời sau hoặc là Tần Hoàng đời sau. Diệp Tiểu Phàm chỉ một đầu khác cơ hồ cùng Tư Mã Tình đứng tại đối diện một tên dài đến vô cùng đẹp trai thanh niên. Gia Cát Phong, Gia Cát gia bây giờ thiên phú mạnh nhất tồn tại, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu còn không rõ lắm. Bất quá hôm nay hẳn là có thể nhìn ra. Gia Cát Phong khí chất tốt, dáng dấp đẹp trai, xuất thân tốt, thực lực mạnh, chung quanh vây quanh cứ gọi là hơn một cái hoa si mê gái, trai, muội, nhưng là hắn giống như nhìn không thấy một dạng, có một loại cảm giác, hắn cùng đối diện Tư Mã Tình đang nhìn nhau, cách nhau 100m, nhưng là hai người giống như có một loại nóng lòng muốn chiến cảm giác. Doanh gia đời sau đâu? Không biết, cái này doanh gia đời sau là tối thần bí. Thậm chí không có bao nhiêu người biết hắn dài đến là cái dạng gì, nhưng là hắn khẳng định đến, khả năng bởi vì điệu thấp trong đám người người nào đó cũng là hắn đi. Cương giả, có khí chất người, cho dù là trong đám người, ngươi liếc một chút thì có thể cảm nhận được hắn khác biệt. Diệp Tiểu Phàm tin tưởng chính mình có thể tìm ra hắn đến, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, tại tốt mấy ngàn trong đám người đi tìm một người, quan trọng ý nghĩa ở đâu. Cho nên hắn lười nhắc quản, một mực chính mình đánh nhau. Nhưng nhìn đến, hôm nay cái này võ lâm minh chủ vị trí không phải dễ dàng như vậy tranh giành a. Bốc thăm xong lưu tại trên trận 12 tên đệ tử đã bắt đầu chiến đấu, các loại vũ khí, các môn các phái, các loại năng lực nhìn là mọi người hoa mắt, bất quá nhìn vẫn như cũ là vô cùng hưng phấn. Bởi vì phải biết, có thể tại trong một ngày hiểu được các môn các phái công pháp, năng lực, đoán chừng cũng chỉ có ngày này vũ đại sẽ. Dù cho thân thể làm đệ tử không cách nào đem môn phái tinh túy biểu diễn ra, nhưng là cũng đầy đủ. Đây cũng là rất nhiều người tới nơi này không là võ lâm minh chủ vị trí cũng muốn đi qua nguyên nhân, để đệ tử mở rộng tầm mắt, biết rõ các môn các phái phong cách chiến đấu, còn có mỗi cái thanh niên tài tuấn thực lực, bởi vì bọn hắn những người này đều là cùng một đời, tại hiện tại, thậm chí tương lai mấy chục năm, thậm chí là trăm năm, bọn họ đều là cùng thế hệ, tương lai miễn không gặp lại, thậm chí là tương sát. Diệp Tiểu Phàm cũng đúng lúc ở thời điểm này giải một chút các môn các phái năng lực, mà Diệp Ngưng Sương thì đặc biệt chuyên nghiệp. Nàng tại cho Diệp Tiểu Phàm cùng Lăng Khuynh Ảnh giảng giải bên trong là cái gì phái người, thậm chí công pháp gì đều cũng có thể nói ra đến, còn có cái gì hiệu quả, nghe được Diệp Tiểu Phàm là một mặt kinh ngạc. Tiểu Sương Nhi, ngươi những thứ này làm sao đều biết? Lăng Khuynh Ảnh liên tục gật đầu, cái này chẳng lẽ cũng là tu chân giới học bá sao? Diệp Ngưng Sương nhỏ giọng nói, bình thường Sương Nhi ở trên núi cũng không có chuyện gì có thể làm, tu luyện sau khi, trong lúc rảnh rỗi thì nghiên cứu các môn phái, cho nên cũng là có biết một hai. Có biết một hai. Cảm giác Diệp Ngưng Sương cũng là một cái bách khoa. Ngươi nói, Gia Cát, Tư Mã các loại tu chân thế gia lâu dài không cao điệu như vậy xuất hiện, vẫn luôn là ẩn thế trạng thái, vì cái gì tại năm nay đồng thời sẽ xuất thế đâu? Diệp Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi Diệp Ngưng Sương. Diệp Ngưng Sương cũng lắc đầu, không rõ ràng đâu, nhưng là nhất định là có nguyên nhân. Nhất định là có nguyên nhân. Đúng vậy a. Chiến đấu cũng sẽ không nói kéo dài bao lâu, thậm chí có hai người đệ tử ở giữa thực lực cách xa quá lớn. Trực tiếp cũng là vài giây đồng hồ cho người ta giải quyết. Tới tham gia Thiên Vũ Đại hội bên cạnh linh bên ngoài, tại tu vi phía trên cũng có một cái yêu cầu, cái kia đều ít nhất là thần thông kỳ, hai mươi mấy tuổi đạt tới thần thông kỳ phổ biến đều có một cái giống nhau điểm, thiên phú mạnh. Thần thông kỳ Diệp Tiểu Phàm trước đó gặp qua cái kia Lý Gia lão đầu, bắt cóc Vân Mộng Tuyết cái kia, hắn cũng là thần thông kỳ, mà lại sống mấy chục năm mới đạt tới thần thông, hôm nay cái này hơn 1000 người tất cả đều là thần thông phía trên đồng thời mới 20 tuổi, thậm chí mười mấy tuổi đều đạt tới thần thông hoặc là thần thông phía trên, cho nên thiên phú nhất định đều là mạnh, nhưng là mạnh cũng có mạnh bên trong mạnh, cũng tỉ như cái kia Tư Mã Tỉnh, Gia Cát Phong. Loại kia tồn tại, tuổi còn nhỏ đều là môn phái trưởng lão cấp thực lực. Chuyện này chỉ có thể gọi là yêu nghiệt. Thậm chí dạng này mỗi người đều có cơ hội trùng kích cái kia vô thượng cảnh giới. Vô thượng cảnh giới, gọi là thiên tôn, đó là chân chính rong đuổi tại vũ trụ, bất tử bất diệt tồn tại. Chuyên ngôn nếu như có thể đạt tới dạng này tồn tại, một ý niệm, hủy đi một khỏa tinh cầu đều là chuyện nhỏ. Chỉ là, đây cũng quá cường hãn, thậm chí một lần có người hoài nghi đến cùng có tồn tại hay không dạng này một cảnh giới, đến tận đây đều không có tranh luận ra tới một cái kết quả, đến tột cùng ai đúng ai sai. Có người nói, cái kia Tần Hoàng Doanh Chính đã đạt tới thiên tôn chi cảnh, rong đuổi vũ trụ đi, cũng có người nói Doanh Chính quả thật đã vẫn lạc, trong hiện thực có đã đào được hắn mộ, trong mộ cũng xác thực có một bộ thi hài, thế nhưng là còn chưa kịp nghiên cứu liền đã bị Doanh gia cho mang đi. Cho nên những thứ này đều vẫn chỉ là phỏng đoán. Chiến đấu kết thúc, thắng được là ai thua là người nào Diệp Tiểu Phàm cũng không quá để ý, hiện tại để hắn để ý nhất vẫn là những cái kia đạt tới lôi kiếp kỳ yêu nghiệt nhóm. Hắn rất muốn nhìn một chút cái gọi là ra cắt đời sau cùng Tư Mã đời sau nhất chiến tình cảnh, nhất định rất kích thích. Mà không phải rất tốt chiến Diệp Tiểu Phàm cũng rất muốn đi cùng bọn hắn so chiêu một chút, riêng là ra cắt phong. 7 đến 12 đệ tử một lần tiến về 6 cái luận võ đài. Sau đó cũng là đợt tiếp theo. Dạng này chiến đấu tốc độ vẫn là rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thì đã đi tới Lăng Khuynh Ảnh. Lăng Khuynh Ảnh thiên phú rất đáng sợ, đạt tới Nguyên Anh kỳ, cũng có thể là tổ bà dùng cái gì thủ đoạn đặc thù để cho nàng tu vi trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên nhanh chóng như vậy tăng lên đối cảnh giới củng cố là không tốt, nhưng là tổ bà như thế tồn tại khẳng định cũng hiểu, cho nên nàng tất nhiên sẽ lấy một ít biện pháp đến giảm xuống loại này nguy hại. Chương 629, Diệp Ngưng Sương ra sân. Lăng Khuynh Ảnh rất kích động. Bởi vì lúc này nàng lần thứ nhất tham gia dạng này thi đấu, đồng thời cũng là lần đầu tiên chính thức cùng đều là tu chân giả người chiến đấu. Nàng chiến đấu kinh nghiệm vô cùng kém, cũng cần càng đánh nữa hơn đấu đến phong phú chính mình. Ta đi. Lăng Khuynh Ảnh thở một hơi thật dài. Cố lên. Thắng không thắng Lăng Khuynh Ảnh không quan tâm, nhưng là có thể thắng tự nhiên là càng tốt hơn, bởi vì nàng còn muốn nhiều đánh mấy trận, mà thân là tổ bà đồ đệ, chỉ cần không gặp được mạnh hơn chính mình quá nhiều tồn tại, cũng không tồn tại thất bại. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lăng Khuynh Ảnh đối thủ là một tên đại khái tại 17-18 tuổi thiếu niên, so với Lăng Khuynh Ảnh cần phải cười tiểu ngũ 6 tuổi. Trên đài đột nhiên xuất hiện một đại mỹ nữ, tự nhiên để tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tìm đến phía Lăng Khuynh Ảnh. Đây không phải tổ bà đồ đệ sao? Ta đi. Thật đúng vậy a, ta vừa mới gặp qua. Tổ bà đồ đệ à, nhìn nàng một cái đến cùng có chỗ gì hơn người, vậy mà làm cho tổ bà thu nàng làm đồ. Phía dưới những đệ tử kia hào hào chờ mong nhìn lấy Lăng Khuynh Ảnh. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Ngô Đồng, Linh Kiếm Phái tiểu sư đệ, đợi chút nữa. Đợi chút nữa chúng ta đánh xong, ngươi có thể cho ta điện thoại di động của ngươi số sao? Nói nói, thiếu niên này mặt lại có chút phát hồng. Hắn sư huynh nói cho hắn biết, gặp phải cô gái xinh đẹp, có thể làm cho mình tâm động nữ hài tử thì nhất định cần phải nắm chắc, nam nhân không thể ra mặt mỏng, nhất định muốn mặt dày mày dạn đi bắt chuyện, dạng này ngươi mới có cơ hội nhận biết người ta. Nếu không nếu như nhu nhược đi xuống, đời này đã định trước không cách nào cùng âu yếm nữ hải cùng một chỗ. Cho nên cái này Ngô Đồng nhìn đến Lăng Khuynh Ảnh trực tiếp thì nghe khác sư huynh lời nói, sau đó lấy hết dũng khí đối diện trước cái này nhất kiến trung tình đại tỷ tỷ muốn dây số. Lăng Khuynh Ảnh cũng là sương sở. Nàng tại hiện thực đô thị trong xã hội, gặp phải quá nhiều bắt chuyện người, các loại phương thức, các loại muốn dây số, nàng đều đã chết lặng, coi là tu chân giới không giống nhau. Nhưng là cái này gặp phải cái thứ nhất tiểu hài tử vậy mà liền cùng chính mình muốn dây số. Nguyên lai cái này tu chân giới thế giới cùng đô thị giống nhau sao? Bất quá bởi vì Lăng Khuynh Ảnh lịch duyệt quá thấp, gặp phải loại chuyện này cũng không biết có nên hay không trực tiếp cự tuyệt đâu. Vẫn là làm gì, xuất phát từ lớn nhất tốt dự định, Lăng Khuynh Ảnh gật gật đầu, tốt, đánh xong cho ngươi. Thật, thật sao? Ừm, nhưng là hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Tốt, xoát. Nô Đồng rút ra bản thân kiếm. Lăng Khuynh Ảnh cũng rút kiếm ra. Tiểu tỷ tỷ, còn không hỏi ngươi tên đây. Lăng Khuynh Ảnh. Cái kia tốt. Ta ra chiêu nha. Cái này Ngô Đồng mặc dù có chút làm càn làm bậy, nhưng là tính cách vẫn là rất không tệ, mấu chốt là tâm địa nhất định rất tốt, mà lại tuổi còn nhỏ vậy mà liền tu luyện tới thần thông kỳ. Thế nhưng là, thần thông kỳ cùng Nguyên Anh kỳ kém lấy một cái đại cảnh giới đâu, cái này Ngô Đồng làm sao có thể đánh thắng được Lăng Khuynh Ảnh. Dù cho Lăng Khuynh Ảnh chiến đấu kinh nghiệm không đủ, nhưng là cảnh giới áp chế cũng để cho nàng một mực ở vào vị trí chủ đạo, mà lại, liền xem như chiến đấu kinh nghiệm không đủ, đó cũng là lấy tu chân giả lực lượng, nàng thế nhưng là một tên hàng thật giá thật cảnh sát ta, hơn nữa còn là đội trưởng, kỹ xảo cận chiến, chiến đấu kinh nghiệm đây tuyệt đối là đầy đủ, cho nên đánh lấy Lăng Khuynh Ảnh liền có thể bung ra tự mình, đem hai người kết hợp với nhau, tăng thêm tổ bà dạy cho. Lăng Khuynh Ảnh kiếm pháp, Nô Đồng xác thực không có bất kỳ cái gì có thể phản kích chỗ trống. Ta bại. Qua mười mấy chiêu, Nô Đồng bị Lăng Khuynh Ảnh bước đến luận võ đài ở mép, sau đó hắn thì nhận thua. Không có cái gì chế dễ ước, bởi vì thấp một cái đại cảnh giới bại là quá bình thường. Nhưng là, tuy nhiên bại, thế nhưng là Nô Đồng lại không có lộ ra rất vẻ vải. cái kia, có thể cho ta người dãy số sao? Được. Về sau đặc biệt buồn cười một màn, hai người ngay tại đài luận võ bên trên lẫn nhau lưu điện thoại. Ta đi. Diệp Tiểu Phàm thấy cảnh này cũng nhịn không được há hốc mồm. Ngươi nói một tiểu thí hài nhảm chán coi như, ngươi dù sao cũng là một tên đại tỷ tỷ a, có thể không ngốc như vậy ngơ ngác sao? Thật có ý tứ, vừa mới người kia muốn ta dãy số, chẳng lẽ tu chân giới cũng là cùng đô thị giống nhau sao? Lăng Khuynh Ảnh xuống đài thì đi về tới, sau đó hỏi. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, gặp phải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khẳng định muốn quen biết một chút ta. Lăng Khuynh Ảnh cười nói, ta còn tưởng rằng tu chân giới trong môn phái những đệ tử kia đều đụng không điện thoại di động cái gì đây. Diệp Ngưng Sương cười nói, đó là rất nhiều năm trước, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, tuy nhiên ngươi nhìn những môn phái kia bên trong nhà đều rất cứng nhắc, nhưng là bên trong thế nhưng là thành thị bên trong có các loại khoa học kỹ thuật đều có, truyền hình, máy tính, điều hòa không khí. Phốc phốc. Luôn cảm giác một đám tu chân giả cùng một chỗ chơi máy vi tính, chơi game cái kia hình ảnh đặc biệt buồn cười a. Lăng Khuynh Ảnh nhịn không được bật cười. Đúng vậy à, bất quá thói quen liền tốt, dù sao tuy nhiên thân là tu chân giả, nhưng là đồng thời còn có người hiện đại thân phận a. Đúng. Chiến đấu một nhóm lại một nhóm, trước 100 số, 600 tên người chơi bên trong vậy mà không có xuất hiện một cái để mọi người trô chờ mong cao thủ. Cũng chính là đạt tới lôi kiếp kỳ những đệ tử kia, Côn Lôn Thánh Nữ a, Võ Đang Đại Sư Huynh, Nga Mi ai vậy và như vậy. Nhưng là càng không có xuất hiện, liền để mọi người càng chờ mong. Bởi vì đằng sau bọn họ nhất định sẽ lần lượt ra sân. Ta ra sân nha. Đến Diệp Ngưng Sương. Ừm. Diệp Ngưng Sương thực lực Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn không cần lo lắng. Cố lên. Lăng Khuynh Ảnh cũng biết Diệp Ngưng Sương rất mạnh, bởi vì tổ bà nói, tại tu vi phía trên, Diệp Ngưng Sương không chút nào thua Diệp Tiểu Phàm, mà Diệp Tiểu Phàm là lôi kiếp kỳ, như vậy Diệp Ngưng Sương khẳng định cũng là lôi kiếp kỳ. Hoa. Thật xinh đẹp. Nữ thần nha. Hôm nay xinh đẹp nữ đệ tử vẫn là rất nhiều a, chỉ là nàng là môn phái nào. Trước kia chưa thấy quá a. Diệp Ngưng Sương lên sân khấu, trong nháy mắt thì hấp dẫn những người kia chú ý lực. Trong đám người Tiếu Trường Thanh nắm quyền đầu. Nữ nhân này là hắn. Nhất định là hắn. Xinh đẹp muội tử thật sự là có thể gây nên hỗn loạn. Diệp Ngưng Sương đối thủ là một tên Côn Lôn phái đệ tử, thực lực đạt tới Kim Thân Kỳ. Phải biết, Kim Thân Kỳ về sau cái kia chính là Lôi Kiếp Kỳ. Cho nên người này thực lực tất nhiên là không kém. Đó là Côn Lôn Vương Minh, năm gần mà chính là, tu vi đạt tới kim thân, thậm chí có hy vọng tại trong vòng 5 năm đột phá đến lôi kiếp A, là tối cao cấp thiên phú tồn tại. Cái này muội tử đáng tiếc, ta còn muốn nhìn nhiều nàng đánh mấy trận đâu, nhưng là vận khí không tốt vậy mà gặp phải Vương Minh. Vương Minh, xem như Côn Lôn đệ tử thiên phú bên trong tối cao cấp tồn tại, ai? Tiểu tỷ tỷ cố lên. Đối với Vương Minh, chúng người đại đa số đều là nhận biết. Đối với hắn tu vi cũng rõ ràng, cái này tu làm căn bản phía trên chỉ cần không gặp được lôi kiếp kỳ cao thủ, 20 vị trí đầu hẳn là không có vấn đề, nhưng là Diệp Ngưng Sương mọi người là lần đầu tiên gặp, chắc chắn sẽ không cho rằng nàng có thể so sánh Vương Minh mạnh. Cái này người ta gặp qua a, không phải liền là cái kia đánh Vân Tiêu Cung Vân Bất Hủy tiền bối thiếu niên kia đồng môn sao? A, việc này là thật. Đúng vậy a, lúc đó ta tại chỗ đâu, thiếu niên kia thật mạnh. Một chiêu trực tiếp đem Vân Bất Hủy tiền bối trọng thương. Chương 630, Diệp Ngưng Sương cường hãn. Bên cạnh nghe đến người há miệng một cái. Người nói là, cái này xinh đẹp muội tử là thiếu niên kia đồng môn sư muội hoặc là sư tỷ. Đúng vậy à, hẳn là sư muội à, nàng xem ra mới bất quá mười mấy tuổi mà thôi, nhưng là đồng môn lời nói, hắn sư huynh thực lực mạnh như vậy, nàng hẳn là cũng không kém đi. Coi như không yếu, mới 16-17 tuổi bộ dáng, có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ thì đã coi như là thiên phú cực mạnh, đối mặt Vương Minh vẫn là không có đánh a. Ai, nói cũng là a. Vương Minh nhìn lấy Diệp Ngưng Sương, ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp muội tử cuối cùng sẽ gây nên nam nhân đặc biệt chú ý. Ngươi đi xuống đi, ta sợ thương tổn ngươi. Vương Minh nói với Diệp Ngưng Sương. Vậy ta đây câu nói cũng tặng cho ngươi có được hay không? Diệp Ngưng Sương tuy nhiên tại có chút phương diện khả năng cảm giác đến tự ti, chủ yếu là bởi vì chính mình thể chất nguyên nhân, nhưng là tại tu vi phía trên mặt, nàng và Diệp Tiểu Phàm có đồng dạng lòng tin. Cô nương, cậy mạnh cũng không phải chuyện tốt, vạn nhất thương tổn ngươi, ta lo lắng sẽ phải chịu những người kia phỉ nhổ. Vương Minh cười một tiếng, hắn chỉ đương nhiên là những cái kia nhìn Diệp Ngưng Sương xinh đẹp, điên cuồng cho nàng đánh cồn đệ tử. Vạn nhất hắn không cẩn thận đem Diệp Ngưng Sương đả thương, cho dù là tình huống bình thường, nhưng là đoán chừng hắn cũng sẽ nhận những đệ tử kia trong nội tâm khinh bỉ, không có cách, đây chính là trạng thái bình thường, xinh đẹp muội tử luôn có thể gây nên nam nhân cuồng nhiệt. Thế nhưng là ta muốn thắng a. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy liền không có ý tứ, chỉ có thể nhất chiến. Ừm, tốt. Diệp Ngưng Sương do dự một chút muốn hay không rút kiếm, suy nghĩ một chút vẫn là chậm rãi rút ra bản thân kiếm. Kiếm không tệ. Nếu như là một thanh tốt linh khí, đều có thể cảm nhận được uy thế. Nhưng là ta kiếm cũng không kém ngươi. Vương Minh cũng rút vũ khí ra. Phía trên, một đám cao thủ nhóm nhìn chằm chằm bên này. Tổ bà, ngươi nói là nữ hoa hoa này là người kia đồ đệ. Tổ bà bên cạnh mấy cái lao giả chính là Côn Lôn mấy cái đương gia cường giả. Không sai. Đáng tiếc a đáng tiếc, Vương Minh đứa nhỏ này thiên phú cực mạnh, nhưng là vận khí không tốt lắm a. Ha ha ha. Lão giả kia một bên sở lấy chính mình tròm dâu một bên cười nói, hắn biết mình cái này Côn Lôn đệ tử muốn bại. Thật không có bởi vì hắn hội bại mà đối Diệp Ngưng Sương sinh ra cái gì cảm xúc tiêu cực. Các ngươi đoán, Vương Minh đứa nhỏ này có thể chống đỡ mấy chiêu. Tổ bà nói, vậy phải xem nha đầu này nguyện ý cho hắn mấy chiêu cơ hội, nếu như không nguyện ý lời nói, một chiêu là đủ. Cẩn thận. Siêu. Vương Minh tốc độ như thiểm điện phóng tới Diệp Ngưng Sương. Phanh. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bóng người liên tục lảo đảo. Hoa. Mọi người phát ra một mảnh xôn xao. Ngươi vẫn là dùng toàn lực a, không phải vậy hội không có cơ hội. Diệp Ngưng Sương một câu để mọi người càng là rung động. Đậu phộng. Cái này muội tử nguyên lai là cao thủ a. Kim thân kỳ. Cường hãn a, lúc này mới không đến 20 năm kỳ lại có kim thân kỳ tu vi. Vương Minh bình phục chính mình chấn kinh nỗi lòng. Nguyên lai, nàng mạnh như vậy. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Kinh lôi nhất kiếm. Xì xì xì. Cương đại lôi đình lấp lóe tại mũi kiếm, thậm chí để những đệ tử kia đều cảm nhận được khí thế khủng bố. Không sai, Vương Minh không dám vô lễ. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn phóng tới Diệp Ngưng Sương. Lại một giây sau, Vương Minh bóng người vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó rơi vào bên ngoài sân, nửa quỳ hắn thật lâu không cách nào bình phục chính mình nội tâm. Vốn cho là mình thiên phú đã đầy đủ yêu nghiệt, thế nhưng là... Đoán chừng trận chiến đấu này sẽ đối với hắn đả kích không nhỏ, nhưng là nếu như hắn có thể nhìn thẳng vào lên, đem sẽ trở thành trợ giúp hắn tu vi nhất đại động lực. Hoa! Các ngươi nhìn đến sao? Ngoa tào! Ta còn không có mủ, cái kia nữ hải. Cũng là hơi hợt một kiếm trực tiếp đem Vương Minh sấm sét cho phá, sau đó đánh ra bên ngoài sân. Không, không phải kim thân kỳ, nàng quá dễ dàng, thậm chí ta đều không có cảm giác đến nàng dùng nhiều ít chân khí. Lôi kiếp kỳ! Cô bé này nhất định là lôi kiếp kỳ. Ung ung. Thì liền bên kia ra cắt phong, Tư Mã Tình mấy người ánh mắt đều sáng lên. Nguyên lai như thế có ý tứ. Ra cắt phong cười cười. Rất lâu chưa ra gia tộc hắn đối tu chân giới giải không nhiều, hắn còn tưởng rằng tu chân giới thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng liền Tư Mã gia Tư Mã Tình mấy người, nhưng là cái này tùy tiện ra tới một cái còn trẻ như vậy nữ hài đã vậy còn quá mạnh, để ra cắt phong cảm thấy, chính mình chuyến này, tuyệt đối sẽ không đến không. Diệp Ngưng Sương về sau đối với Vương Minh vị trí kia thi lễ, mạo phạm. Nói xong nàng thì đi xuống đài. Hời hợt một kiếm. Xem ra cái này thời đại đã là thuộc về những tiểu tử này. Côn Lôn lão giả hài lòng gật gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta đều lão, duy nhất có thể làm cũng là hy vọng có thể tại lúc còn sống nhiều gặp phải mấy cái nhỏ như vậy ra hỏa, không làm cho các nàng lãng phí chính mình thiên phú. Một bên khác, Tiếu Trường Thanh há to mồm. Nàng làm sao cũng mạnh như vậy. Không có khả năng a. Chính mình thiên phú đã đủ cao, kém một bước đạt tới lôi kiếp kỳ, đã để hắn có không nhỏ cảm giác ưu việt, thế nhưng là, không có nghĩ đến cái này nữ hải. Ta không tin. Ta không tin. Chuyến này, chẳng những không có để hắn cảm nhận được phải có cảm giác ưu việt, ngược lại để hắn bị cực đại đả kích. Cho dù ngươi là lôi kiếp lại như thế nào. Tiếu Trường Thanh âm ngoan ánh mắt quét mắt một vòng một bên khác Diệp Tiểu Phàm. Thật mạnh a. Lăng Khuynh Ảnh cho Diệp Ngưng Sương dựng thẳng một cái ngón tay cái. Vẫn được á. Diệp Ngưng Sương không tốt lắm ý tứ le le hồng lưỡi. Diệp Tiểu Phàm cũng không có gì kinh ngạc mới, bởi vì Diệp Ngưng Sương thực lực hắn quá rõ ràng. Tiểu Sương Nhi, hôm nay những người kia cảm thấy nhân vật chính là cái gọi là Côn Lôn, Gia Cát, Tư Mã những cái kia thiên túng kỳ tài. Như vậy chúng ta hôm nay thì để bọn hắn giật nảy cả mình, thế nào? Sương Nhi đã nghĩ như vậy. Diệp Ngưng Sương mỉm cười, nếu như nàng không cũng nghĩ như vậy lời nói, sẽ không như thế trực tiếp liền đem Vương Minh đánh bại. Mà chính là hội ẩn giấu thực lực, nhưng là nàng không cần ẩn tàng, chính là muốn nói cho mọi người, bọn họ sát thực rất mạnh. Hôm nay, cũng là nhân vật chính. Ta cảm thấy là thời điểm để đời này những người trẻ tuổi kia nhận thức một chút trong nhà lao ra hoặc kia. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Làm Diệp Tiểu Phàm biết được, 1.000 người bên trong có 1.000 cái không biết cái kia gọi là Trương Đức Quý lao đầu, hắn cũng có chút khó chịu, không biết mình không quan trọng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng là cảm thấy, Trương Đức Quý phải có những thứ này, tối thiểu nếu có fan, nói không chừng sẽ còn thỉnh thoảng thu đến chút đồ ăn ngon à, tiền a cái gì, cũng không chừng có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tìm hắn hiến thân tới, cũng coi là Diệp Tiểu Phàm báo đáp Trương Đức Quý một loại phương thức đi. Diệp Tiểu Phàm càng nghĩ thì càng cảm thấy mình quả thực quá trọng tình trọng nghĩa. Ân. Đến thời điểm thuận tiện lại đem hắn chơi khắp ngũ hồ tứ hải quang huy sự tích nói ra, nhất định sẽ gây nên những người kia sùng bái. Ta cái gì thời điểm có thể có các ngươi mạnh như vậy a? Lăng Khuynh Ảnh hâm mộ nói. Rất nhanh, có tổ bà còn có ngươi thiên phú tại, không cần bao lâu. Chương 631, Côn Lôn Thánh Nữ. Diệp Ngưng Xương chiến đấu hiển nhiên là đem Thiên Vũ Đại Hội kéo đến cao trào, cứ việc chỉ có 2 chiêu, nhưng là để những đệ tử kia kiến thức đến cái gì gọi là cao thủ. Tuy nhiên để cựu thành đệ tử đều cảm thấy mình không có chiến đấu dũng khí, thế nhưng là bọn họ biết lần này có cái nào cao thủ, vốn cũng không trông cậy vào có thể cầm tới Võ Lâm Minh Chủ, nhưng là hiện tại bọn hắn càng thêm chờ mong nếu như hai cái đạt tới lôi kiếp kỳ cao thủ ở giữa chiến đấu, lúc đó biến thái tới trình độ. Nào, đây là tất cả mọi người chờ mong, kiến thức một trận thuộc về thiên tài chân chính ở giữa chiến đấu. Trừ Diệp Ngưng Xương bên ngoài cái kia mấy cái cuộc chiến đấu cũng lần lượt kết thúc. Về sau chính là trận tiếp theo 12 tên người chơi chiến đấu. A, các đệ tử rất nhiều người bắt đầu hoan hô lên, bởi vì bọn hắn chỗ chờ mong ra cắt một mạch ra cắt phong ra sân. Đẹp trai A. Rất đẹp A. A A A. Nam thần. Đây là những cái kia nữ đệ tử hét lên kinh ngạc, thậm chí có chút giải bối cũng không có cách nào, mang các ngươi tới là qua tới tham gia Thiên Vũ Đại Hội, không phải đến phát xuân. Tình cảnh này thật giống như một cái ngôi sao ra sân, dưới đáy fan phản ứng. Đây là bình thường, gia cắt phong hết thảy thiết bị đều quá ưu tú, hơn nữa còn là gia cắt truyền nhân, dạng này đặc thù thân phận, nhất định sẽ dẫn tới đặc thù chú ý. Gia cắt phong đi vào thứ 3 sân đấu võ, tuyệt đại đa số ánh mắt chính là nhìn về phía bên kia. Đối thủ của hắn là phong thanh phái đệ tử đời 2, thực lực đạt tới nguyên anh kỳ, thiên phú cũng là vô cùng yêu nghiệt. Làm hắn nhìn đến chính mình đối thủ là gia cắt phong thời điểm đây tuyệt đối là sụp đổ, thế nhưng là hắn không hề từ bỏ. Cùng gia cắt phong nhất chiến. Có lẽ sẽ là rất nhiều người đều muốn, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình cùng truyền kỳ nhân vật Gia Cắt Phong đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Tại hạ Phong Thanh Phái Phong Tiểu Vu, xin chỉ giáo. Phong Tiểu Vu đối Gia Cắt Phong thi lễ. Tại hạ Gia Cắt Phong, xin chỉ giáo. Chí ít Gia Cắt Phong không có những cái được gọi là thiên túng kỳ tài cảm giác ưu việt, theo hắn lời nói bên trong liền có thể nhìn ra được, tại hạ. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì ưu việt, cái này ấn tượng đầu tiên để Diệp Tiểu Phàm cảm giác rất không tệ. Siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, Phong Thanh Phái Phong Tiểu Vu đầu tiên phóng tới Gia Cắt Phong, bởi vì hắn biết, nếu như đối mặt Gia Cắt Phong vẫn còn hậu thủ lời nói, vậy hắn khả năng liền không có cơ hội ra tay. Điểm tinh. Xoát xoát xoát. Kiếm ảnh tại đài luận võ bên trên lớp lóe, khí thế rất đủ. Gia Cắt Phong không chút nào không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn trên thân khí thế ngưng tụ, lấy lòng bàn chân hắn cấp tốc xuất hiện một cái to lớn trận pháp, lam sắc quang mang đặc biệt lóa mắt. Phanh phanh phanh. Trận pháp cùng một chỗ. Tại Phong Tiểu Vu sắp công kích đến Gia Cắt Thanh ngáy mắt, hắn thân ảnh biến mất không thấy, sau đó mà xuất hiện tại hắn đằng sau. Thật mạnh. Vẹn vẹn không có công kích, liền đã để mọi người cảm nhận được điểm mạnh. Siêu. Phong Tiểu Vu tiếp tục công kích, Gia Cắt Thanh bóng người lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa tại một hướng khác. Giờ phút này đừng nói là Phong Tiểu Vu, liền xem như thực lực lại cao một cấp bậc, cũng cầm dạng này Gia Cắt Thanh không có cách nào. Gia Cắt Thế gia nắm giữ là âm dương ngũ hành bát quái, đẩy thần chiêm tinh. Đây cũng là tinh trận A, ở đây trong trận, giống như tổng thể bản, người sử dụng cũng là cái kia trong bản cờ quân cờ, mà lại là tùy ý một vị trí phía trên quân cờ, khiến người ta nhìn không thấu, càng khó phá trận. Gia Cắt Thế gia lực lượng vẫn là mạnh A. Hoa. Một trận này thao tác để mọi người kinh hô, quá tuấn tú đi. Đây chính là Gia Cắt Thế gia năng lực sao? Xin lỗi. Gia Cắt Phong nhấp nhô nói một câu. Đất canh. Vâng. Sân đấu võ vậy mà rất là kỳ lạ xuất hiện tường đất, trực tiếp đem Phong Tiểu Vu vây quanh. Lôi hành. Xì xì xì. Sau đó đột nhiên lại xuất hiện đầy trời lôi đình đập tới. Hoa. Vâng. Tường đất bị hoành nát. Vô số lôi đình dừng ở Phong Tiểu Vu chung quanh thân thể, nếu như cái này muốn đánh xuống đi, đoán chừng liền trọng thương hoặc là trực tiếp chết. Phong Tiểu Vu trên mặt mồ hôi ngượng ngùng hướng xuống, sau đó vô lực nói một câu, ta thua. Tốt. Lợi hại a. Ta cũng thật mong muốn a. Mọi người hào hào reo hò. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Phong Tiểu Vu đối Gia Cắt Phong vừa vặn quyền. Gia Cắt Phong đối với hắn cũng vừa vặn quyền đáp lễ. Về sau Phong Tiểu Vu phía dưới luận võ đài. Cũng ngay lúc này, bên cạnh số 2 luận võ đài chiến đấu cũng kết thúc. Người thắng lợi là một tên dài đến rất đẹp trai, vóc dáng cũng rất cao nam tử, mà hắn giải quyết chiến đấu phương thức cũng rất đơn giản, bóng người vô cùng quỷ mị, để đối thủ căn bản là không có cách công kích đến, sau đó trực tiếp một chiêu giải quyết chiến đấu. Cái kia một cái chớp mắt, Gia Cát Phong cùng nam tử kia liếc nhau, Gia Cát Phong ánh mắt ngưng trọng một chút, về sau liền đi xuống. Thế nào a? Diệp Ngưng Sương cười hỏi Diệp Tiểu Phàm. Rất mạnh, các loại năng lực khó lòng phong bị, âm dương, ngũ hành, bắt quái chờ một chút, nếu như toàn bộ là dùng đến, chỉ sợ chưa có người có thể đỡ lại, không hổ là Gia Cát thế gia mạnh nhất thiên tài. Cái kia Tiểu Phàm ca ca cảm thấy nếu như ngươi đối lên hắn phần thắng có thể có bao nhiêu. Diệp Tiểu Phàm cười nắm một thanh Diệp Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ, ngươi cảm thấy đâu? 100. Ha ha ha. Người sư muội này tuyệt đối là thân. Có điều. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt đồng thời rơi vào khác một người trên thân. Người kia cũng rất mạnh. Diệp Tiểu Phàm chỉ là cùng Gia Cát Phong cùng nhau kết thúc chiến đấu nam tử. Ừm. Diệp Ngưng Sương cũng có thể cảm thụ đi ra. Lăng Khuynh Ảnh dù sao hôm nay là mở rộng tầm mắt, các loại năng nhân dị sĩ, các loại cường hãn năng lực để cho nàng thế giới quan hoàn toàn thay đổi, nhưng là đối với nàng nhất định là chuyện tốt. Đến đón lấy ra sân có hai người cũng là đặc biệt có thể gây nên chú ý. Tư Mã Gia Tư Mã Tỉnh cùng Côn Lôn Thánh Nữ. Hai cái đều là vô cùng cô gái xinh đẹp, mà lại khí chất cũng có chút giống nhau, đều là so sánh lạnh. Tư Mã Tỉnh chỗ bày ra tới năng lực cũng thế là ngũ hành bắt quái, âm dương vô cực, không thể nói so với Gia Cát hai mạnh ai yếu, mấu chốt là phải nhìn người sử dụng ở giữa sử dụng, ai có thể phá trận, người nào có thể nắm lấy cơ hội. Không thể nghi ngờ. Tư Mã Tình năng lực cũng không có để bất cứ người nào thất vọng. Mà Côn Lôn Thánh Nữ tại tu chân giới bên trong có phi thường lớn danh khí. Nhiễm Hân, Côn Lôn Thánh Nữ, năm gần 21 tuổi, 2 năm trước thực lực đã đạt tới lôi kiếp kỳ, là một cái chính cống cường giả. Diệp Ngưng Sương nói. Xinh đẹp. Lưu Manh. Diệp Ngưng Sương cùng Lăng Khuynh Ảnh đồng thời nói ra miệng. Ta dựa vào. Ta chính là nói người ta xinh đẹp, lại không làm cái gì, các ngươi liền mắng ta Lưu Manh, có còn vương pháp hay không? Diệp Ngưng Sương le le hồng lưỡi. Nhiễm Hân giải quyết chiến đấu phương thức rất trực tiếp cũng là thực lực nghiền ép, kết thúc chiến đấu. Phiền nha. Mỗi một giới thiên vũ đại hội đều nhiều cao thủ như vậy sao? Không nha, cũng là lần này không biết nguyên nhân gì, những cái kia lôi kiếp kỳ cao thủ đều đến. Chỉ có thể nói Diệp Tiểu Phàm vận khí quá tốt. Tiểu Phàm ca ca ngươi không biết lo lắng a? Chê cười, ta lo lắng cái gì? Ta mạnh cỡ nào ngươi còn không biết sao? Khôi Hải. Từng cái toàn bộ cầm xuống. Chương 632, ta chính là cố ý, làm sao? Diệp Ngưng Sương bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Qua 20 phút, rốt cục đến Diệp Tiểu Phàm. Cái này vòng thứ nhất kết thúc về sau, đằng sau tỉ thí cũng nhanh, mà lại thật nhanh. Lúc đó Diệp Tiểu Phàm chỗ tại cái kia trà đạo quán người thế nhưng là đều gặp Diệp Tiểu Phàm, thậm chí cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm xuất thủ, làm Diệp Tiểu Phàm đi lên về sau tự nhiên sẽ gây nên bọn họ tất cả mọi người chú ý. Cũng là hắn. Vừa mới cũng là hắn đả thương Vân Tiêu cung một tên tiền bối. Thật giả. Đệ tử có thể đánh thương tổn tiền bối. Những cái kia tiền bối thấp nhất cũng đều là lôi kiếp kỳ đi. Tuyệt đối không sai, hắn cũng là một chiêu đả thương tên kia tiền bối, mặc dù là vô ý đột nhiên ra chiêu, nhưng là có thể một chiêu trọng thương lôi kiếp kỳ, hắn thực lực. Cũng là lôi kiếp kỳ. Ngoa tào. Cái này từng cái cao thủ nhiều như vậy sao? Không phải nói cái gì thiên túng kỳ tài phượng mau lân giác. Trận này Thiên Vũ Đại hội nói ít có 10 cái lôi kiếp kỳ đệ tử đi. Ai, không so được a, không so được. Diệp Tiểu Phàm ra sân nhất thời gây nên những người kia nghị luận ầm ĩ. Ồ. Gia Cát Phong nghe phía sau đệ tử nghị luận lông mày nhíu lại. Một chiêu trọng thương lôi kiếp kỳ. Cái kia tất nhiên sẽ gây nên hắn chú ý. Vốn cho rằng lần này đi ra trừ mấy cái kia có tên thiên tài bên ngoài rất khó gặp được, nhưng là không nghĩ tới cái này đệ nhất thiên tài nhiều như vậy, khẳng định để hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mà cái này trùng hợp liền có chút lớn, Diệp Tiểu Phàm đối thủ, lại chính là cái kia Vân Tiêu Cung Trương Du. Nha, cái này chẳng nhiều người nào không. Làm sao? Còn tới. Tranh thủ thời gian đi xuống đi. Diệp Tiểu Phàm chào phúng Trương Du. Trương Du xác thực không muốn lên đến, sư phụ mình đều tại hắn thủ hạ trọng thương, chính mình làm sao có thể đánh thắng được hắn. Thế nhưng là à, nếu như không phía trên, khẳng định sẽ dẫn tới tất cả mọi người khinh thường cùng chế giễu. Cái này so tài một chút võ thua còn muốn mất mặt, bởi vậy hắn kiên trì tới. Người khác quá phách lối, sư tôn sự tình vẫn chưa xong đây. Ồ, cho nên, sau đó thì sao? Làm sao? Phẫn nộ. Trương Du chỉ hận chính mình không có thực lực, bằng không đã sớm phía trên. Hôm nay cho dù là bại, ta Trương Du cũng muốn báo thủ cho sư tôn. Không thể không nói, tiểu tử này vẫn có chút lòng dạ, cố ý quẳng xuống một câu nói như vậy, để mọi người cảm thấy chương này dù là đứng tại một cái chính nghĩa góc độ phía trên tại cùng Diệp Tiểu Phàm luận võ, dạng này coi như thua cũng một chút sự tình đều không có. Ngươi có thể đừng trăng bước, cút xuống đi, để ngươi nhị sư huynh kia trừ bát giới tới. Diệp Tiểu Phàm làm sao có thể nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ, cũng là không quen lấy. Hừ, nhị sư huynh há lại ngươi có tư cách đối phó. Một cái sử dụng tà môn ngoại đạo người thôi. Diệp Tiểu Phàm gõ gõ lô thai, không thèm phí lời với hắn. Có đánh hay không? Không đánh lăn đi xuống. Hừ. Trương Du lạnh hừ một tiếng rút kiếm phóng tới Diệp Tiểu Phàm, mà Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều không cần dùng kiếm. Phanh. Tại tất cả trong ánh mắt, Diệp Tiểu Phàm nhất quyền cùng Trương Du toàn lực đâm tới mũi kiếm chạm vào nhau. Bình thường lời nói, cái trước cánh tay đều có thể cho kiếm xuyên qua, nhưng là Trương này Du bất kể thế nào dùng lực, kiếm cũng không cách nào chạm đến Diệp Tiểu Phàm. Có thể nhìn đến, tại trên nắm tay tản ra ánh sáng màu vàng, quang mang này để kiếm không cách nào hướng về phía trước một phần. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người há to mồm, Trương Du kiếm trong tay vậy mà trực tiếp tứ phân ngũ liệt, sau đó nổ tung. Ngoa tào. Cái này lại không tốt cũng là một thanh linh khí A, trực tiếp nhất quyền cho hủy. Đây là cái gì lực lượng? Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Du bóng người bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tiểu Phàm đều có thể trong nháy mắt trọng thương thân là lôi kiếp kỳ vân bất huy, bình thường nhất quyền hắn sớm đã bị đánh thành cho. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm trưởng không chút lực đạo, chỉ là đập gãy hắn mấy chiếc xương sườn mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là thấp nhất cũng muốn trên giường ngây ngốc 1-2 tháng. Trương Du. Tiếu Trường Thanh thả người nhảy lên nhảy vào sân đấu võ viện Trương Du. Xem xét một chút thương thế hắn, sau đó Tiếu Trường Thanh căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm, ngươi người này, sao ác độc như vậy? Ai nha, không có ý tư à, ta còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu đâu, lực đạo dùng lớn, xô gì xô gì. Diệp Tiểu Phàm một bộ thật sự là xin lỗi biểu lộ, nhưng là ngữ khí. Ngươi rõ ràng thì là cố ý. Ồ, Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, đúng vậy a, ta chính là cố ý, khó chịu. Đánh ta a, phách lối. Ngay trước nhiều người như vậy, nhiều như vậy trưởng bối mặt lại còn lớn lối như thế. Là vô lễ đâu. Vẫn là cái gì? Chư vị tiền bối. Tiếu Trường Thanh đứng lên hướng về phía rất nhiều trưởng bối ôm quyền. Thiên Vũ Đại Hội vốn là dùng võ kết bạn. Mà người này lại cố ý đem ta sư đệ đánh thành trọng thương, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, lẽ ra nên trừng trị, còn mời các vị tiền bối làm chủ. Không sai. Tiểu tử này quá phách lối, bất chấp vương pháp. Đúng vậy a. Cần trừng trị một phen. Những cái kia hắn môn phái trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Tiếu Trường Thanh khỏe miệng hưu ý vô ý dương lên một kia, sau đó lại khôi phục lại loại kia ghét ác như cừu biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm không chút nào hoảng, đem chân khí rót vào thanh âm bên trong. Dạng này liền có thể truyền càng xa. Thanh âm lớn hơn. Thiên Vũ Đại Hội quy tắc, không được hạ sát thủ, cho tới bây giờ đều không có nói đả thương một người liền muốn thụ trừng trị, đao kiếm không có mắt, thủ thương đúng là bình thường, mà ta vẫn chưa giết hắn, dựa vào cái gì chịu lấy trừng trị. Thì bởi vì ta là cố ý. Không có ý tứ, ta vừa mới muốn giết hắn hắn đã sớm chết, thậm chí cũng có thể không giết hắn, phế hắn, ta đã không giết hắn, lại không phế hắn, coi như ta là cố ý, phạm đầu nào phong bị. Trong lòng vô thiện, Tiếu Trường Thanh nói, thiện mẹ nó, lao tử không theo ngươi kéo những đồ chơi này, ta lời nói đặt xuống ở chỗ này, đợi chút nữa muốn là gặp phải ngươi, ngươi so với hắn còn thảm. Thì là cố ý, làm sao? Phách lối. Tiểu tử này, làm sao cùng hắn năm đó giống như lúc ca? Côn Lôn lão giả kia lại cười. Đúng vậy à, hoàn toàn là một cái mài tử bên trong khắp đi ra, chắc không được cái kia ra hỏa sẽ thu hắn làm đồ. Từ trên người hắn hẳn là cũng có thể nhìn đến chính mình cái bóng đi. Tổ bà cảm thán một câu. Tiếu Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Gia Cát Phong bọn người đối Diệp Tiểu Phàm ảo hào lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ngay trước nhiều như vậy tiền bối mặt còn dám dạng này. Thật sự là có ý tứ a. Diệp Ngưng Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn điên đưa. Lăng Khuynh Ảnh quả thực muốn bạo nói tủ. Làm sao như thế hổ a cái này người. Không có việc gì. Cho dù có sự tình. Có Trương Đức Quý tại bọn họ cũng không dám làm cái gì. An tĩnh. Cái này thời điểm cái kia Côn Lôn đại trưởng lão nói chuyện. Vị tiểu hữu này nói cũng không sai, quy tắc bên trong cũng không có không cho phép cố ý đả thương người. Tuy nói cố ý đả thương người đúng là một loại không tốt hành động, nhưng không có xúc phạm quy tắc, tiếp tục tranh tài. Không biết vì cái gì, rõ ràng cảm giác Diệp Tiểu Phàm là đứng tại nhân vật phản diện trên lập trường. Các loại lập trường hắn đều là đóng vai lấy người xấu nhân vật. Nhưng là tốt nhiều đệ tử nghe đến Diệp Tiểu Phàm không có chuyện gì, trận đấu còn có thể tiếp tục vậy mà cảm giác là một chuyện tốt, thậm chí nếu như hắn bị trừng phạt, ngược lại còn sẽ cảm thấy khó chịu. Chương 633, Lăng Khuynh Ảnh ra sân. Tiếu Trường Thanh khẽ cắn môi, thi lễ, sau đó mang theo Trương Du đi trị liệu. Trước mặt mọi người nhục nhã hắn nhất định muốn diệt Diệp Tiểu Phàm. Ai, Tiểu Phàm ca ca lúc này trêu chọc không biết bao nhiêu kẻ thù. Diệp Ngưng Xương đều thay chính mình cái này đại ngốc tử ca ca cảm thấy im lặng. Tiếp tục tranh tài. Về sau Diệp Tiểu Phàm phía dưới luận võ đài. Thoải mái. Sau khi xuống tới Diệp Tiểu Phàm giãn gân cốt một cái. Tiểu Phàm ca ca ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Diệp Ngưng Xương tựa như một cô vợ nhỏ một dạng thay Diệp Tiểu Phàm vỗ trên thân không cẩn thận dính vào cho bụi, sau đó không quên nói ra. Điệu thấp lâu, mà lại hôm nay không thích hợp điệu thấp. Diệp Ngưng Xương dù sao là không thích quản Diệp Tiểu Phàm, hắn thích làm sao điên thì làm sao điên đi. Rất nhanh vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc, tấn cấp 530 người. Mà 530 người dùng 6 cái luận võ đài luận võ, cái này luận võ tốc độ vậy khẳng định là rất nhanh rất nhanh. Bước thăm xong, Diệp Tiểu Phàm vẫn là tại trung hậu mặt mới chiến đấu, ngược lại là Lăng Khuynh Ảnh trực tiếp cũng là số 5, vòng thứ nhất liền lên trạng. Không sao, thực lực ngươi chỉ cần không phải gặp phải những cái kêu biến thái cấp hẳn là không có vấn đề. Nhìn lấy Lăng Khuynh Ảnh biểu lộ, Diệp Tiểu Phàm vô vô bả vai nàng nói ra. Ừm, thân là tổ bà đồ đệ, nàng thực lực nhất định là rất mạnh, chí ít không phải mặt ngoài biểu hiện như thế đồng dạng. Lăng Khuynh Ảnh đối thủ là một tên cùng nàng cùng các loại cảnh giới đệ tử. Đệ tử này là võ đang, cho nên hắn nhất định là rất mạnh. Dù sao cũng là tu chân giới mạnh nhất mấy cái đại môn phái một trong, võ đang tinh anh đệ tử không tồn tại phổ thông. Võ đang Vương Thanh, xin chỉ giáo. Tán tu Lăng Khuynh Ảnh, xin chỉ giáo. Tổ bà cũng là tán tu, đương nhiên nương tựa theo nàng thực lực là vô số môn phái đều muốn lôi kéo tồn tại, bởi vậy nói Lăng Khuynh Ảnh người tán tu này không phải phổ thông tán tu. Hai người đồng thời rút ra bản thân bội kiếm, sau đó đồng thời phóng tới đối phương. Phanh phanh phanh. Đao quang kiếm ảnh không ngừng mà lấp lóe, trận này 12 cái đệ tử chiến đấu, hấp dẫn người ta nhất chú ý dĩ nhiên chính là Lăng Khuynh Ảnh bên này. Kiếm chi ảnh. Xoát. Vương Thanh bên người xuất hiện mấy chục thanh kiếm ảnh, sau đó theo hắn cùng một chỗ phóng tới Lăng Khuynh Ảnh. Linh kiếm trận. Xoát. Lăng Khuynh Ảnh bên người đồng dạng xuất hiện kiếm ảnh, chỉ bất quá những thứ này kiếm ảnh dọc tại nàng thân thể mềm mại bốn phía không ngừng mà xoay tròn. Phanh. Hai người chạm vào nhau. Bộc phát ra lực lượng cường đại, mà Lăng Khuynh Ảnh bên người xoay tròn kiếm ảnh cùng Vương Thanh phóng thích kiếm chiêu lực lượng không kém bao nhiêu, hai cái kiếm chiêu triệt tiêu lẫn nhau rơi, hai người đều bị cố lực lượng này trùng kích về sau liên tục lảo đảo mấy bước. Rất lợi hại, xem ra ta muốn làm thật. Một dạng. Siêu. Ta đi. Rốt cục nhìn đến một trận không tệ chiến đấu. Lực lượng tương đương, hơn nữa còn có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tiểu Phàm ca ca, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Nói không chừng. Ta đối tổ bà không hiểu, nàng am hiểu cái gì ta không rõ lắm. Giữa bọn hắn chiến đấu không ngừng mà tiếp tục, thậm chí bên cạnh đã có tổ 4 đệ tử đánh xong, bọn họ vẫn còn đang đánh, mà lại vẫn như cũ là chia 5 năm cục diện. Đáng giận. Vương Thanh không nghĩ tới Lăng Khuynh Ảnh khó chơi như vậy. Đến cùng là tổ bà đệ tử, nhưng là, nàng còn giống như không có dùng cái gì càng cường đại công pháp. Ta cảm thấy có thể kết thúc. Lăng Khuynh Ảnh bất chợt tới nhưng nói ra. Cái gì? Lăng Khuynh Ảnh chân phải hơi hơi dùng lực rất mạnh, đồng thời bên người nàng xuất hiện 4 cái cùng nàng giống như đúc bóng người. Đây là tổ bà mang tính tiêu chí năng lực, huyễn hóa ra mấy cái phân thân, thậm chí phân thân còn có công kích năng lực, lúc đạt tới lôi kiếp kỳ, phân thân thuộc tính thậm chí có thể đạt tới 10 mấy cái, cũng không biết hiện tại tổ bà có thể phân thân bao nhiêu. Ít nhất là 100 tên nhiều. Siêu. 5 cái Lăng Khuynh Ảnh cùng nhau phóng tới Vương Thanh. Đáng giận. Vương Thanh cũng không thể lại ẩn tàng. Táng thần kiếm pháp. Hắn tại chỗ múa, cường đại kiếm y hóa thành một đạo lại một đạo sóng xung kích, không ngừng mà đánh thẳng vào, mỗi một đạo sóng xung kích đều giống như là một đạo sắc bén kiếm đồng dạng, có thể nhìn đến có ngộ tính trùng kích đem luận võ đài mặt đất đều cắt đứt. Người thắng không ta? Lăng Khuynh Ảnh không chút nào hoảng. Thẩm phán. Lúc này thời điểm, Vương Thanh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh, cự kiếm trong phút chốc cắm xuống tới. Oanh. Cái kia kịch liệt kiếm ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, Vương Thanh nửa quỳ trên mặt đất. Khóe miệng có một tia máu tươi, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Khuynh Ảnh kiếm đặt ở cổ hắn bên cạnh. Người thua. Bại. Vương Thanh thở dài một hơi, sau đó đứng lên đối Lăng Khuynh Ảnh báo nhất quyền, về sau rời đi sân đấu võ. A kia. Hiện tại Lăng Khuynh Ảnh nơi nào còn có cái kia bạo lực nữ cảnh hoa khí chất, thì cùng một cái mới vào xã hội tiểu nữ hài một dạng. Thiên Vũ Đại hội cũng không phải là nói là cái gì muốn cầm mệnh đi chiến đấu đại hội, Vương Thanh tất nhiên còn có càng cường đại chiêu, Lăng Khuynh Ảnh cũng có. Nhưng là các nàng không cần thiết vì tấn cấp mà chính là dùng dạng này đại chiêu, bởi vì bọn hắn ai cũng không xác định tại dạng này đại chiêu tình huống dưới, đối phương, hoặc là chính mình có không có nguy hiểm tính mạng, dù cho không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nếu như trọng thương, thậm chí tay gãy, tại dạng này đại chiêu tình huống dưới nhìn mãi quen mắt, mà thành tính toán sử dụng dạng này đại chiêu thắng, nhưng là tự thân khẳng định sẽ có thương thế, mà lại chân khí hội không đủ, đồng thời cũng không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn không có năng lực đoạt được võ lâm minh chủ, cho nên trên cơ bản chi N đấu đều là điểm đến là dừng, thua cũng không mất mặt. Bất quá đối với mấy vị kia đạt tới lôi kiếp kỳ cao thủ mà nói, khả năng giữa bọn hắn chiến đấu liền sẽ tích cực. Đến đón lấy Diệp Ngưng Sương cùng Diệp Tiểu Phàm lần lượt ra sân, hai người đều dùng lớn nhất đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, một chiêu đem đối thủ đánh xuống đài, sau đó nên ngang rời đi, rất là để những đệ tử này hâm mộ thực lực bọn hắn. Một vòng kết thúc, vòng tiếp theo ngay sau đó bắt đầu, mà trận này cũng không có cái gì quá để người chú ý chiến đấu. Những cái kia lôi kiếp kỳ cường giả quá khó gặp đến cùng một chỗ, ngược lại là Gia Cát Phong bọn người thực lực quả thực là rất mạnh, Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương, bao quát đằng sau những cái kia lôi kiếp kỳ cao thủ vẫn như cũ đều là một chiêu giải quyết chiến đấu, dù sao đạt tới lôi kiếp, đó là vượt qua thiên lôi tẩy lễ, đây tuyệt đối là chất bay vọt, căn bản không phải lôi kiếp phía dưới có thể đánh thắng được. Liền giao thủ quyền lợi đều không có. Lại vòng tiếp theo, một cái luân không, không bị gặp đối thủ. Diệp Tiểu Phàm vận khí cũng không có khả năng như thế người tiên, luôn không, không bị gặp đối thủ, đến một cái đệ tử bình thường. Tiếp tục vòng tiếp theo, đệ tử còn có 67 người. Rất ly kỳ, bất quá cũng hợp tình hợp lý, những cao thủ kia đến đây đều không có gặp phải cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại 67 người, đạt tới lôi kiếp kỳ cao thủ có 10 cái, dạng này một cái tỷ lệ, tất nhiên sẽ nắm chắc tổ gặp phải cùng một chỗ. Chỉ là Lăng Khuynh Ảnh ở trên một vòng bị đào thải, có điều nàng đã rất hài lòng. Luân không, không bị gặp đối thủ, là bị Côn Lôn Thánh Nữ cầm tới, người khác trực tiếp 6 đội ra sân. Từ giờ trở đi mỗi một trận chiến đấu trên cơ bản đều là đặc sắc tuyệt luân, bởi vì có thể đi đến nơi đây đệ tử thực lực cái kia tuyệt nói với không dùng, mà lại, cực kỳ để bọn hắn quan tâm chính là, phía trước không có gặp phải một trận lôi kiếp kỳ cao thủ đụng vào nhau, nhưng là hiện tại chỉ còn lại như thế cho người, lôi kiếp kỳ cao thủ gặp phải cùng một chỗ đó là tất nhiên. Rốt cục có thể cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chương 634, Trương Tam Phong Thái Cực. Khi bọn hắn vừa ý trả người thời điểm, ào ào lộ ra kích động thần sắc. Phong Trần Tông Phong Thanh Dương đối Nga Mi Tiếu Thủy Thủy. Ta đi. Rốt cục làm cho chúng ta nhìn đến lôi kiếp kỳ đệ tử ở giữa chiến đấu. Còn có, là cái kia gọi Diệp Ngưng Sương nữ hải, lần này giết ra đến Đại Hắc Ma A, theo vòng thứ nhất đến bây giờ đều là một chiêu giải quyết chiến đấu. Nàng lần này đối thủ là Võ Đang Lâm Tiêu, ta đi. Đẹp mắt. Lại là tổ một lôi kiếp kỳ cao thủ chiến đấu A. Tiêu Giao phái Triệu Song đối Không Động phái Lý Toàn Chân, lại là hai cái lôi kiếp kỳ, hoa. Còn có Thục Sơn phái Trương Hiểu, 12 người vậy mà ra 7 cái lôi kiếp kỳ, mà lại có 3 trận đều là lôi kiếp kỳ cao thủ đọ sức. Cái này. Chờ một chút. Dạng này chiến đấu tại sao muốn đặt ở một khối A? Ta muốn một trận hết sức chăm chú xem hết A. Đúng vậy A, mãnh liệt yêu cầu. Nhưng là hiện tại đã đi tới buổi chiều nhanh 3 điểm, phía trước mấy vòng đã rất nhanh, bất quá bởi vì nhân số nhiều nguyên nhân, cần thời gian vẫn là không ít. Mà như loại này đạt tới lôi kiếp kỳ đệ tử ở giữa chiến đấu, một trận chiến đấu làm không mấy giờ đều có thể đánh. Đương nhiên, cái kia là sinh tử chi chiến khả năng đánh mấy giờ, ở chỗ này lời nói, lớn lên đoán chừng cũng có thể đánh cái nửa giờ. Nếu để cho bọn họ một trận đánh, không được chờ chết. Ngay sau đó 3 cuộc chiến đấu là làm cho người ta chú ý nhất. Phong Thanh Dương đối Tiếu Thủy Thủy, Diệp Ngưng Sương đối Lâm Tiêu, Lý Toàn Chân đối Triệu Song, lôi kiếp kỳ cường giả ở giữa chiến đấu, đến mức một vị khắc cường giả Trương Hiểu đối thủ không phải lôi kiếp, cho nên cũng không có bao nhiêu đáng xem. Diệp Ngưng Sương giao đấu Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu là võ đang đại sư huynh, cũng là võ đang toàn lực bồi dưỡng, địa vị tương đương với Côn Lôn Thánh Nữ Nhiễm Hân, cho nên hắn thực lực thế nào có thể tưởng tượng. Chiến đấu hiện tại bắt đầu. Lôi kiếp kỳ cao thủ ở giữa nói như vậy chiến đấu trước đều muốn hàn huyên vài câu. Sương Nhi không có vấn đề a, nàng đối thủ thế nhưng là võ đang mạnh nhất đệ tử. Lăng Khuynh Ảnh có chút bận tâm hỏi Diệp Tiểu Phàm. Không có vấn đề. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Tự tin như vậy sao? Ừm, chớ xem thường nàng. Lăng Khuynh Ảnh càng ngày càng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương thần bí, đối thủ khủng bố như vậy, Diệp Tiểu Phàm lại còn đối Diệp Ngưng Sương tự tin như vậy. Nếu như nàng bình thường lời nói, ba trong vòng 10 chiêu giải quyết chiến đấu. Nghiêm túc lời nói, trong vòng 10 chiêu. Không thể nào. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Bởi vì Diệp Ngưng Sương cấp bậc chân thật là phi tiên A. Trên người nàng đeo có thể ẩn nặc khí tức pháp khí, liền xem như tổ bà như thế tồn tại cũng chỉ có thể dò xét đến Diệp Ngưng Sương chỉ là lôi kiếp kỳ. Xem một chút đi, nhìn nàng muốn làm sao đánh. Lâm Tiêu đối với Diệp Ngưng Sương vừa vặn quyền, Diệp cô nương, mạo phạm. Còn mời Lâm đạo trưởng toàn lực ứng phó. Yên tâm. Lại nói, người khác đại khái thực lực chúng ta đều rõ ràng, nhưng là cái này Diệp Ngưng Sương đến tột cùng là lôi kiếp kỳ trình độ gì. Nàng phía trước thế nhưng là một chiêu hoàn thành một lần chiến đấu A. Bình thường, bất kỳ một cái nào lôi kiếp kỳ cao thủ cũng có thể làm đến một chiêu đánh bại lôi kiếp phía dưới tồn tại, nhưng là nàng phần thắng vẫn là không lớn, dù sao nàng đối thủ thế nhưng là Lâm Tiêu A, hiện nay tu chân giới thiên phú mạnh nhất mấy người một trong, đánh không lại. Cũng thế, bất quá có thể nhìn như thế mấy trận đặc sắc chiến đấu cũng đầy đủ, ta thậm chí cảm giác xem hết bọn họ chiến đấu, ta đều có thể lĩnh ngộ những thứ gì, cảm giác đều có thể đột phá. Diệp Ngưng Sương hòa Lâm Tiêu mỗi người xuất ra bọn họ vũ khí. Lâm Tiêu đạo trưởng kiếm thế nhưng là danh kiếm tiêu lệnh, chỉ là cảm giác cái kia Diệp Ngưng Sương linh khí cũng không thấp à. Chiến đấu. Siêu. Hai người bóng người thì huyện giống như là một tia chớp, nhanh đến phổ thông đệ tử thậm chí đều thấy không rõ. Phanh phanh phanh. Vốn cho rằng tuy nhiên đều là lôi kiếp kỳ cường giả, nhưng là Diệp Ngưng Sương sẽ ở ngay từ đầu liền bị Lâm Tiêu đè lên đánh, nhưng là bây giờ nhìn tới. Ta đi. Ta không nhìn lầm đi. Lâm Tiêu đạo trưởng vậy mà bị áp chế lại. Không nhìn lầm. Xác thực Lâm Tiêu đạo trưởng ở vào kém phong. Bất quá khả năng chúng ta vẫn chưa nhìn thấu hoàn toàn, mặt ngoài ở thế yếu, nhưng là khả năng tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Tiêu đạo trưởng thì trong nháy mắt phản công, sau đó thuận thế cầm xuống chiến cục. Ngay tại đệ tử này vừa mới nói xong, Diệp Ngưng Sương hai chân phân biệt đạp ở Lâm Tiêu hai vai, sau đó Lâm Tiêu liên tục về sau lảo đảo. Tình cảnh này rõ ràng không phải đang làm bộ thế yếu. Rất mạnh. Lâm Tiêu không có bởi vì thất bại mà biểu hiện thẹn quá hóa giận. Đa tạ. Diệp Ngưng Sương nói ra. Như vậy, hiện tại ta phải nghiêm túc. Siêu. Lâm Tiêu lần nữa xông đi lên. Diệp Ngưng Sương cùng hắn không ngừng mà liều kiếm pháp, hai người tại kiếm pháp phía trên xem ra chia 5 năm. Nhưng là đánh lấy, Lâm Tiêu giống như trong lúc vô hình phóng xuất ra công pháp gì. Bởi vì hai người kiếm mỗi một lần va chạm, đều lờ mờ có thể nhìn đến chạm vào nhau địa phương hội sáng lên một cái nho nhỏ thái cực đồ. Không sai, cũng là thái cực đồ. Mà mỗi một lần chạm vào nhau, Diệp Ngưng Sương đều sẽ cảm giác được có một cỗ vô cùng cường lực lượng, không thuộc về Lâm Tiêu bản thân phát lực, sẽ đem nàng kiếm kịch liệt bắn ra, một lần còn tốt, liên tục lời nói, Diệp Ngưng Sương thậm chí đều không chịu được nổi, tràng diện trong nháy mắt bị Lâm Tiêu khống chế lại. Diệp Ngưng Sương không ngừng mà lui lại, dần dần tiếp cận luận võ đài ở mép. Võ đang thái cực, thậm chí không chỉ là thái cực quyền, thái cực trường, đây cũng là võ đang thái cực kiếm. Mỗi một kiếm đều có thái cực tinh túy, nó sẽ không để cho ngươi mất đi bản thân lực lượng, ngược lại sẽ dùng tứ lạng bạt thiên cân năng lực làm cho đối phương lực lượng cực mạnh đột nhiên biến đến yếu đuối không gì sánh được, lại còn có thể hấp thu cỗ lực lượng này làm cỗ thứ hai công kích lực đạo. Đây chính là Diệp Ngưng Sương cảm nhận được cỗ thứ hai rất mạnh lực lượng, đó là thuộc về nàng chính mình. Toàn nhất chân nhân, các ngươi võ đang thái cực kiếm vẫn là mạnh a. Ha ha ha, không dám cùng các ngươi côn lôn đánh đồng. Thái cực công pháp. Một bộ, thái cực quyền, thái cực trưởng cùng thái cực kiếm, đây là võ đang mạnh nhất cũng là tại tu chân giới mỗi người đều muốn lấy được công pháp, nhưng là chỉ có võ đang quan môn đệ tử mới có thể học tập cái này tinh túy nhất thái cực công pháp, không thể nghi ngờ, Lâm Tiêu cũng là học hết bộ thái cực công pháp, đồng thời tinh túy trình độ rất cao. Mọi người níu lấy một trái tim nhìn lấy Diệp Ngưng Sương bên này, ngay tại Diệp Ngưng Sương mau tới đến luận võ đài ở mép nháy mắt, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, bóng người đột nhiên hóa thành một đạo lệ quang. Lâm Tiêu hoàn toàn bản năng hướng mặt bên lóe lên. Hai người bóng người trong nháy mắt giao thoa, Diệp Ngưng Sương trong tích tắc đi vào phía sau hắn. Lâm Tiêu trên quần áo một tấm vải theo do chậm rãi rơi trên mặt đất. Muốn không phải vừa mới hắn lẫn mất nhanh, cái này đột nhiên một kiếm, hắn tất nhiên thụ thương. Sư tôn sớm tại thật lâu thì đã nói với ta, hắn lớn nhất không muốn gặp không phải Phật môn Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, cũng không phải côn lôn kiếm trận, cũng không phải bất kỳ môn phái nào bất luận cái gì thành danh công pháp. Chỉ là cái này võ đang thái cực công pháp. Diệp Ngưng Sương nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nói ra. Đa tạ lệnh tôn thưởng thức. Hôm nay là ta lần thứ nhất đối lên thái cực kiếm, quả nhiên rất mạnh. Chương 635, Thiên La Môn. Thái cực tứ lạng bạt thiên cân, lấy khéo đưa đẩy đánh càng lớn lực lượng quả thực cũng là thần kỳ kỹ công pháp, mà sáng tạo thái cực công pháp người chính là một đời tông sư Trương Tam Phong. Tại toàn bộ tu chân giới, Trương Tam Phong danh hảo có thể so với đã từng Tào Tháo, Gia Cát Lượng những người này. Mà dạng này một cái đại năng giả sáng tạo ra đến công pháp lại làm sao có thể sẽ yếu đâu. Kinh khủng nhất không phải nói một cái công pháp mạnh bao nhiêu, mà chính là môn công pháp này đã liên quan đến toàn cầu. Toàn cầu các nơi đều có người tại đánh thái cực, cái này thái cực tự nhiên không phải chân chính thái cực công pháp, nhưng là cũng là có bộ phận thái cực tinh túy, đúng là có thể làm đến cường thân kiện thể. Lớn nhất khó giải là, đến bây giờ ngươi rất khó tìm đến đi phá giải thái cực công pháp phương pháp, nếu là thái cực công pháp từ một cái chí cường giả sử dụng, tại phương diện nào đó mà nói đúng là vô địch. Đây cũng là vì cái gì võ đang có thể trở thành hiện nay mạnh nhất môn phái một trong. Cô nương thực lực cũng là rất mạnh, thậm chí cô nương từ đầu đến giờ đều không có chính thức dùng một bộ kiếm pháp hoặc là vũ kỹ, hy vọng cô nương có thể nhìn thẳng vào giữa chúng ta chiến đấu. Lâm Tiêu nói với Diệp Ngưng Sương. Xoát. Diệp Ngưng Sương vung trong tay khinh kiếm, một đạo kiếm khí trực tiếp đem nàng bên chân mặt đất vạch ra một vết nước. Xì xì xì. Diệp Ngưng Sương kiếm vậy mà phát ra màu tím, mà toàn bộ kiếm thân chu vi quấn quanh lấy tử sắc lôi đỉnh, cảm giác giống như lôi đỉnh rất nhỏ, nhưng là thân là Diệp Ngưng Sương đối thủ, Lâm Tiêu có thể sâu sắc cảm nhận được cái này lôi đỉnh bên trong trộn lẫn lấy nhiều lực lượng cường đại. Xem ra Tiểu Sương Nhi muốn đem cảnh giới áp chế ở cùng Lâm Tiêu cùng các loại tình huống phía dưới để hoàn thành trận chiến đấu này. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm. Lấy Diệp Ngưng Sương tu vi giải quyết Lâm Tiêu đây tuyệt đối là trong nháy mắt sự tình, nhưng là nàng vẫn như cũ sẽ không lựa chọn lấy cảnh giới áp chế cùng Lâm Tiêu chiến đấu. Cái này cũng rất phù hợp Diệp Ngưng Sương tính cách. Mà tình cảnh này làm trên mới những trưởng lão kia, các tiền bối lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thử lôi. Cái kia Lâm Tiêu kiếm là danh kiếm Thương Vân, thế nhưng là nữ hoa hoa kia. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia chính là Tử Lôi. Tử Lôi. Biến mất hơn ngàn năm Tử Lôi vậy mà lại xuất hiện tại trong tay nàng. Tử Lôi cùng Kinh Lôi, hai thanh trưởng không thiên lôi chi đạo mạnh linh khí, Tử Lôi bình thường nương theo lấy Kinh Lôi, nếu là nữ hoa hoa này trong tay là Tử Lôi, như vậy Kinh Lôi. Mấy người nhìn về phía trong đám người Diệp Tiểu Phàm. Sư Tôn nói qua, Thái Cực Kiếm đúng là không có cái gì phá giải chi pháp, cùng Thái Cực Kiếm đối kiếm vĩnh viễn không chiếm được lợi lộc gì, chỉ có ra bất ngờ công kích, khởi xướng nhất kích chí mệnh, hoặc là thực lực tuyệt đối nghiền ép mới có thể thắng lợi. Diệp Ngưng Sương nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nói. Thế nhưng là, còn có một cái phương pháp, thiên lôi chính là vạn vật chi khắc tinh, cho dù là Thái Cực Kiếm cũng không ngoại lệ. Xì xì xì. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Ngưng Sương trong tay Tử Lôi. Rất mạnh. Một loại tâm xoắn cảm giác. Cẩn thận. Siêu. Diệp Ngưng Sương xông đi lên. Lâm Tiêu tiếp tục phóng thích hắn Thái Cực Kiếm, thế nhưng là lần này, tại lưỡng kiếm chạm nhau thời điểm, cái kia Thái Cực Đồ xuất hiện lần nữa, thế nhưng là ngay tại xuất hiện trong nháy mắt, sắp bắn ngược Diệp Ngưng Sương lực lượng thời điểm, tử sắc lôi đỉnh thật giống như một đầu cuồng mãng đồng dạng, trực tiếp đem Thái Cực Đồ cho xoắn nát. Thái Cực Kiếm bị toàn diện ngăn chặn. Nguyên lai còn có thể dạng này. Lâm Tiêu cũng là mở mang hiểu biết. Cái này kiếm pháp, đây không phải Côn Lôn Ngạo Kiếm thuật sao? Mọi người vừa lại kinh ngạc nhìn lấy Diệp Ngưng Sương giờ phút này phóng thích kiếm pháp. Hắn làm sao lại Côn Lôn kiếm pháp? Hơn nữa thoạt nhìn như thế tinh tiến. Côn Lôn trưởng lão kia sờ sờ rìa mép bất đắc dĩ cười cười, 400 năm trước cái kia ra hỏa thế nhưng là đem vô số môn phái đỉnh phong công pháp học trộm mấy lần, hội chúng ta ngạo kiếm thuật cũng không có cái gì hiếm lạ a, ta chỉ là hiếu kỳ, hắn hiện tại đến tột cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Chí ít, tất nhiên so chúng ta mấy lao già mạnh. Tổ bà nói ra. Đúng vậy a. Năm đó đệ nhất thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến cục đã phát sinh biến hóa, Diệp Ngưng Sương ép tới Lâm Tiêu căn bản thở không nổi, Thái Cực Kiếm vô dụng, mà Diệp Ngưng Sương tần suất công kích nhanh chóng thậm chí để Lâm Tiêu đều không có thời gian cùng cơ hội thôi động ra công pháp, kiếm chiêu. Xoát. Kiếm đệ vào Lâm Tiêu cổ họng phía trước, sau đó hai người dừng lại bất động. Ngươi bại. Lâm Tiêu thở một hơi thật dài, nhìn trước mặt so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi nữ hài. Bại. Mà lại là tâm phục khẩu phục bại. Tử Lôi chi kiếm, cũng không phải là nói có thể tùy tiện phóng thích Tử Lôi, mà chính là phải không ngừng địa rót vào chân khí, đồng thời cẩn trưởng không lấy, vẹn vẹn trưởng khống Tử Lôi, Diệp Ngưng Sương hoa thời gian 10 năm. Đây tuyệt đối cũng là thực lực thể hiện. Ta bại. Làm Lâm Tiêu nói ra ba chữ này thời điểm, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, về sau chính là gieo hò cùng tiếng vỗ tay như sấm động. Ngoa tào. Quá mạnh đi. Vậy mà đánh bại Thái Cực Kiếm. Lâm Tiêu A. Đây chính là mạnh nhất mấy cái người đệ tử một trong. Cái này. Phục phục, tuyệt đối phục, cô bé này tuyệt đối là hôm nay lớn nhất đại hắc mã. Ta thậm chí cảm thấy cho nàng có rất lớn tỷ lệ trùng kích hôm nay võ lâm minh chủ chi vị. Nàng đến cùng là cái nào môn phái, thân phận gì à, trước kia đều chưa thấy qua, quá thần bí, chẳng lẽ cũng là cùng gia cắt thế gia một dạng ẩn thế sao? Thế nhưng là, ta không nhớ rõ trước kia có cái gì đặc biệt cường đại Diệp gia a. Diệp Ngưng Sương thực lực tuyệt đối là để mọi người phục. Nhưng là càng cảm thấy hứng thú là, thân phận nàng. Chúng ta mấy lão giả không sánh bằng hắn, không nghĩ tới liền dạy dỗ đến đệ tử vẫn là không sánh bằng, ai. Thật là một cái khiến người ta rất khó chịu cảm giác ca. Võ Đang Toàn cười một tiếng lấy lắc đầu. Mấy người bọn hắn đều là đệ nhất tồn tại, bình thường mấy chục năm đều không gặp được một mặt, lại không biết tại sao lần này Thiên Vũ Đại Hội lại cùng nhau hiện thân. Đa tạ. Diệp Ngưng Sương vừa vặn quyền. Diệp cô nương cực kỳ lợi hại, còn không biết Diệp cô nương sư từ chỗ nào. Thiên La Môn. Thiên La Môn. Lâm Tiêu cũng chưa từng nghe nói một chỗ như vậy. Minh Bạch, ngày sau gặp lại, còn mời Diệp cô nương lại chỉ giáo một hai. Nói xong Lâm Tiêu thì nhảy xuống luận võ đài. Tiểu Phàm ca ca. Diệp Ngưng Sương hiện tại nơi nào còn có vừa mới bộ kia cao thủ bộ dáng, tựa như là một cái không có lớn lên đại tiểu hài tử chạy đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Lợi hại. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, làm cho Diệp Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sương Nhi đều lợi hại như vậy, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Lăng Khuynh Ảnh cảm giác mình bên người là hai cái quái vật. Biến thái. Muốn hay không cảm thụ một chút ta lợi hại? Diệp Tiểu Phàm đối với Lăng Khuynh Ảnh nhíu nhíu mày. Cái này muội tử dáng người quá nóng bỏng. Lăng Khuynh Ảnh làm sao có thể nghe không hiểu Diệp Tiểu Phàm trong lời nói ý tứ, trắng liếc một chút hắn, ngươi đi chết đi. Khác bên ngoài chiến đấu cũng lần lượt kết thúc, đồng dạng mười phần đặc sắc. Nga Mi Tiếu Thủy Thủy thắng lợi, một cái muội tử thực lực cũng là cực mạnh. Một phương khác là Tiêu Giao phái Triệu Song thắng lợi, lại một bên khác tự nhiên không cần phải nói là Trương Hiểu thắng lợi. Tổ kế tiếp cũng vô cùng đặc sắc. Ta lên A. Chương 636, so lực lượng. Một chiêu. Diệp Tiểu Phàm đi vào luận võ đài, sau đó mỗi người đi vào thuộc về bọn hắn đài luận võ bên trên. Diệp Tiểu Phàm đối thủ là toàn chân phái Trương nhất. Cũng là lôi kiếp kỳ, mà hắn là trận này duy một hai cái lôi kiếp kỳ cao thủ ở giữa chiến đấu. Một bên khác, Gia Cát Phong, Tư Mã Tỉnh, còn có cái kia cần phải rất mạnh nam tử đối phó đều không phải là lôi kiếp kỳ. Ai thắng đáp án đã hết sức rõ ràng, bởi vậy, trận này cũng liền Diệp Tiểu Phàm bên này sẽ khiến nhiều người hơn chú ý. Ngươi cảm thấy hắn có thể nhiều ít chiêu giải quyết chiến đấu. Lăng Khuynh Ảnh hiện tại đã không hỏi có thể hay không thắng, mà chính là hỏi mấy chiêu giải quyết chiến đấu. Diệp Ngưng Sương cười nói, vậy phải xem Tiểu Phàm ca ca muốn mấy chiêu giải quyết. Quái, hai người các ngươi trả lời đều không có sai biệt. Diệp Ngưng Sương mỉm cười. Đó là bởi vì hai người bọn họ đối các từ thực lực quá rõ ràng. Diệp Ngưng Sương mạnh nhất thực cũng không phải là tử lôi, cũng không phải kiếm pháp gì, mà chính là một mực khốn nhiễu nàng đồ vật, hàn khí. Không sai, Diệp Ngưng Sương hàn lực cực mạnh, mạnh đến Diệp Tiểu Phàm tại loại hàn khí này phía dưới trực tiếp liền muốn đầu hàng, quá mạnh. Nhưng là bình thường Diệp Ngưng Sương là tuyệt sẽ không sử dụng hàn khí, bởi vì vận dụng hàn khí, nàng hội lo lắng cửu u hàn thể hội lần nữa bạo phát, nàng cũng không xác định, cho nên có thể không dùng hàn lực cũng không cần hàn lực. Đến mức Diệp Tiểu Phàm am hiểu cái gì? Ở trong mắt Diệp Ngưng Sương, hắn cũng là cái đồ biến thái, học cái gì tinh thông cái gì ngũ hành bắt quái, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, chỉ cần hắn muốn học. Cho nên, luận thiên phú, Diệp Ngưng Sương chỉ phục Diệp Tiểu Phàm. Toàn chân phái chứng nhất, xin chỉ giáo. Diệp Tiểu Phàm, xin chỉ giáo. Bên cạnh luận võ đài cũng là Tiếu Trường Thanh, đối thủ của hắn cũng không phải lôi kiếp kỳ, hắn hẳn là có thể thắng lợi, Diệp Tiểu Phàm còn rất chờ mong có thể cùng hắn gặp phải đây. Đến mức tiên nhất môn. Diệp Tiểu Phàm không biết, đợi chút nữa đi hỏi một chút Diệp Ngưng Sương cái nào là tiên nhất môn người. Cái này toàn chân phái Trương nhất là một cái so sánh khôi ngô thiếu niên, vạm vỡ, mà bọn họ toàn chân phái đối kiếm thuật cũng không tinh thông, bởi vậy dùng kiếm không nhiều, bọn họ chủ tu là lực lượng. Thân thể lực lượng. Bọn họ nhục thể chỗ bạo phát đi ra lực lượng có thể mạnh đến mức nào. Tỷ như bình thường một cái lôi kiếp kỳ cường giả nhất quyền oanh tại trên mặt đất có thể đánh ra 5 mét hô to, bọn họ liền có thể vượt qua 15m. Đây cũng là vì cái gì bọn họ không tu kiếm, bởi vì chơi kiếm không phải nói lực lượng ngươi càng lớn thì càng mạnh. Diệp huynh không sử dụng kiếm. Trương Nhất nhướng mày. Ta cảm thấy ngươi không sử dụng kiếm mà ta dùng kiếm lời nói đối ngươi không công bằng. Hừ. Trương Nhất lạnh hừ một tiếng, ta toàn chân tu là lực lượng, coi như ngươi dùng kiếm đều chưa hẳn là đối thủ của ta, ngươi chẳng lẽ muốn so với ta lực lượng. Ta muốn thử xem. Được. Đây là ngươi tự mình lựa chọn. Người khác đều cảm thấy Diệp Tiểu Phàm quá trăng bức. Tại chỗ bất kỳ một cái nào lôi kiếp kỳ, thậm chí là những cái kia lôi kiếp kỳ nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không dám nói cùng toàn chân phái dùng sức mạnh cứng đối cứng, hơi không chú ý đều sẽ bị nện phế, mà hắn. Quá phách lối A, không phải liền là đả thương một trưởng lão sao? Thực lực cho dù có, nhưng là cũng dám cùng toàn chân phái so lực lượng, chết cũng không biết chết như thế nào. Xem đi, nhất quyền, chỉ cần bọn họ đối quyền, chỉ cần nhất quyền con hàng này thì sẽ hối hận. Xem ra là quá can dỡ, để hắn cực độ bành trướng, nhìn xem đợi chút nữa làm sao bị đánh mặt đi. Cái kia toàn chân phái lao tổ bối phận nhân vật cũng lộ ra khinh thường biểu lộ. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá không đem ta toàn chân phái để vào mắt, để hắn ha ha thua thiệt cũng tốt, người trẻ tuổi, quá mức xuất sắc cũng không tiện. Thậm chí là bên cạnh tổ bà mấy người kia cũng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm vô lễ. Mạnh hơn, cùng các loại cảnh giới so lực lượng, trong thiên hạ cái gì người là toàn chân phái đối thủ. Cũng không phải những lực lượng kia hình yêu tộc. Trương Nhất khinh thường cười một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, đột nhiên xuất quyền, khí thế rộng rãi, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, vậy hắn liền muốn để Diệp Tiểu Phàm cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng. Đồng thời, Diệp Tiểu Phàm cũng đột nhiên xông đi lên, vung vẩy ra nắm tay phải. Ngốc, vậy mà thực có can đảm cùng Trương Nhất đối quyền, ta đánh bạc dựng ngược tiêu chạy, chỉ cần va chạm, cánh tay hắn tuyệt đối sẽ phế. Dựng ngược tiêu chạy thêm ta một cái. Không có vấn đề a. Lăng Khuynh Ảnh không quá giải toàn chân phái rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không có vấn đề. Vâng. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người là vô ý thức đứng lên, thậm chí bao gồm những cái kia nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bởi vì, một bóng người bay thẳng ra luận võ đài. Vốn dĩ vì người này lại là Diệp Tiểu Phàm, thế nhưng là hoàn toàn ngược lại là, cái này người. Là Trương Nhất. Vâng. Trương Nhất thân thể đập xuống đất, không có thụ bao lớn thương thế, nhưng là nếu như cách gần đó có thể nhìn đến, hắn nắm tay phải tại run nhẹ nhẹ. Sao? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Cái này. Điều đó không có khả năng a. Cái này không khoa học. Tuyệt đối không khoa học. Thế nhưng là, mặc kệ khoa không khoa học, tình cảnh này cũng là phát sinh. Dựng ngược tiêu chảy mấy cái kia, đi nơi nào kéo. Cái này. Thì liên cái kia toàn chân phái lao tổ đều là một mặt chân kinh. Điều đó không có khả năng. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn vừa mới dùng các ngươi toàn chân phái công pháp. Côn Lôn lão tổ từ từ nói. Đúng, hắn cũng là cái kia gia hỏa đồ đệ, học qua các ngươi toàn chân phái công pháp cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là toàn chân lão tổ buông lỏng một hơi. Hắn còn cho là mình toàn chân phái phế đâu, nguyên lai là đối phương cũng sử dụng đồng dạng lực lượng công pháp, nhưng là đồng dạng công pháp, cùng các loại cảnh giới, vì cái gì đồ đệ mình bị một chiêu đánh xuống đài. Cái này để hắn đặc biệt khó chịu. Trên lệnh này, vì cái gì lớn như vậy? Đa tạ. Diệp Tiểu Phàm vừa vặn quyền, sau đó tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt đi xuống luận võ đài. Quá yêu nghiệt. 67 tiến 34 người. Tại một vòng này, lôi kiếp kỳ cường giả gặp gỡ hơi nhiều, trực tiếp tại một vòng này đào thải không ít. 34 tiến 17, Gia Cát Phong gặp phải Trương Hiểu, cuối cùng Gia Cát Phong cường thế đánh bại Trương Hiểu, Tư Mã Tình gặp phải Triệu Song bại. Mà bị đặc biệt nhìn kỹ Nga Mi phái Tiếu Thủy Thủy vậy mà bại trong tay người kia. Người kia cũng là Diệp Tiểu Phàm từ vừa mới bắt đầu thì so sánh chú ý dài đến thẳng nam tử đẹp trai, hắn một đường lên đều vô cùng điệu thấp, thậm chí Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, cái này người cũng là doanh gia đời sau. Tiểu Sương Nhi, cái kia B có phải hay không tiên nhất môn? Diệp Tiểu Phàm chỉ một cái tấn cấp dài đến thẳng nam tử đẹp trai. Đúng nha, tiên nhất môn đại sư huynh, An Chi Khanh, Tiểu Phàm ca ca, ngươi chính là cùng hắn có thủ. Đại sư huynh. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì Tô Tình Nhi cho nói, vây quét Tô Cửu Nhi là tiên nhất môn ba người, một cái là Vương Ngông đạo trưởng, một cái là Triệu Diệp đạo trưởng, còn có một cái là so sánh tuổi trẻ, cũng là tiên nhất môn đại sư huynh, An Chi Khanh. Không sai. Muốn Sương Nhi thay Tiểu Phàm ca ca giải quyết hắn sao? Diệp Ngưng Sương nói phong khinh vân đạm. Chương 637, Thần Kiếm Kinh Lôi cùng Thần Kiếm Tử Lôi. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, không dùng, ta tự mình tới. Ừm. 17 tiến 9, Luân Không, không bị gặp đối thủ, đến Diệp Ngưng Sương 11/7 xác suất cũng là không tính quá thấp. Mà Diệp Tiểu Phàm một vòng này đối thủ là Tiếu Trường Thanh. Bởi vì cái gọi là hoàn ra ngõ hẹp, còn thật cho đụng tới. Mà bây giờ mỗi một trận chiến đấu, cơ hồ đều là để người chú ý, có mấy cái đệ tử thực lực tuy nhiên không có đạt tới lôi kiếp kỳ, nhưng là bởi vì vận khí tốt, cũng tới đến 10 vị trí đầu thất. Diệp Tiểu Phàm đi vào luận võ đài, Tiếu Trường Thanh tới. Tiếu Trường Thanh không có đạt tới lôi kiếp kỳ, cho nên cuộc chiến đấu này trong mắt mọi người chiến cục đã rất rõ ràng, nhưng là Tiếu Trường Thanh vẫn là tới, để mọi người đối với hắn bội phục một chút. Mà lại rất nhiều người đều biết Diệp Tiểu Phàm đánh Vân Tiêu Cung trưởng lão, cũng liền cùng Tiếu Trường Thanh có thủ. Bọn họ rất chờ mong trận này hai người muốn giải quyết như thế nào. Tất cả mọi người thực càng chờ mong là Gia Cát Phong cùng Tư Mã Tình gặp phải cùng một chỗ, nhưng là khả năng cũng là thiên công không tốt, bọn họ đến bây giờ cũng không có gặp phải cùng một chỗ. Bởi vì xác suất cũng không cao, ngược lại là Diệp Tiểu Phàm cái này xác suất liền có chút cao. Ơ, còn tới a, ngươi người sư đệ kia thế nào? Diệp Tiểu Phàm chào phúng vài câu. Ngươi khác phách lối, ngươi sẽ có ngươi khóc. Tiếu Trường Thanh trầm giọng nói. Ồ, Diệp Tiểu Phàm ngược lại là cảm thấy có ý tứ, hắn thực lực cũng còn không có đạt tới lôi kiếp, mà lại khẳng định nhìn chính mình vừa mới chiến đấu, như vậy hắn từ đâu tới dũng khí nói câu nói này? Nhất định là có bài tẩy gì. Cho nên Diệp Tiểu Phàm cảm thấy hứng thú. Luận võ bắt đầu. Tiếu Trường Thanh trực tiếp rút kiếm phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Phanh. Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều không có rút kiếm, chung quanh thân thể xuất hiện một cỗ kim sắc hộ thể cương khí, lấy Tiếu Trường Thanh thực lực căn bản phá không. Dù sao dạng này một cái đại cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn. Có bài tẩy gì tranh thủ thời gian dùng a, không phải vậy ngươi không có cơ hội. Diệp Tiểu Phàm nói. Tiếu Trường Thanh vốn cho là mình còn có thể công kích Diệp Tiểu Phàm vài cái, hiện tại xem ra hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khả năng. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, cắn răng căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Không sai, hắn nổi sát tâm, Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn ra, bất quá thanh âm nói chuyện rất nhỏ, cũng không có bị người khác nghe đến, người khác cũng là nhìn đến hắn xuất ra bình ngọc, từ bên trong đổ ra một khỏa màu đỏ đang ăn dược, sau đó trực tiếp ăn vào. Khí thế. To lớn khí thế đột nhiên nổ tung. A. Tiếu Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thân thể hiện ra nồng đậm hào quang màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn phủ đầy tia máu, mà hắn thực lực. Vậy mà tại cấp tốc kéo lên. Lôi kiếp. Trong nháy mắt hắn liền đã đạt tới lôi kiếp kỳ, thậm chí kết thúc về sau, hắn đã một chân bước vào phi tiên kỳ. Huyết Hoàng Đan. Rất nhiều người thấy cảnh này đều biết Tiếu Trường Thanh phục dùng cái gì. Huyết Hoàng Đan, lấy thiêu đốt chính mình tinh huyết. Thọ mệnh cùng tu vi, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đối với bản nhân hội có rất lớn thương hại, coi như muốn khôi phục khả năng cũng cần tốt thời gian mấy năm, cái này đã nhiều năm, hắn tu vi đem không biết tinh tiến. Có thể thấy được cái này Tiếu Trường Thanh thống hận Diệp Tiểu Phàm thông suốt tới trình độ nào. Cái này Vân Tiêu Cung để hắn loạn như vậy tới sao? Tiểu tử này thế nhưng là một cái thiên phú không tồi đệ tử a, cái này một khỏa huyết hoàng đan đi xuống, chí ít 3 năm hắn tu vi đem không biết tinh tiến. Đi ngăn cản hắn. Hắn đã phục dụng, hiệu quả đã bắt đầu. Diệp Tiểu Phàm thì không có chút nào hoảng. Ngươi người này tâm nhãn cũng là tiểu. Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ không quên trào phúng. Tạch tạch tạch. Tiếu Trường Thanh căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm, cắn răng theo dõi hắn. Ta hiện tại đã một chân bước vào phi tiên kỳ, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Xoát. Hắn vọt thẳng hướng Diệp Tiểu Phàm, chỗ đến mặt đất những cái kia tấm gạch toàn bộ bị cái này cố khí thế cường đại cho nhấc lên. Thật mạnh. Đây chính là nửa bước phi tiên thực lực mà. Vậy nếu như thật đạt tới phi tiên kỳ, đến cùng là trình độ gì? Cái này cái kia Diệp Tiểu Phàm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lôi kiếp cùng nửa bước phi tiên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chịu chết đi. Tiếu Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, ai, hiện tại người trẻ tuổi A, tâm lý tố chất cũng không quá được A. 3. Sau đó chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm tại chỗ không động, cũng là đánh cái búng tay. Vâng. Đầy trời lôi đỉnh đột nhiên đem Tiếu Trường Thanh vây quanh. Vâng! Hạt bụi vung lên. Làm sao? Bên trong hiện tại tình huống như thế nào không có ai biết, bị hạt bụi hoàn toàn che khuất. Nhưng là tất cả mọi người cũng không cho rằng lôi kiếp kỳ hạ xuống lôi đỉnh có thể chia đôi bước phi tiên tạo thành tổn thương gì. Ừm! Đột nhiên, mọi người lộ ra không hiểu biểu lộ. Bởi vì một cái bóng người theo hạt bụi bên trong đi tới, sau đó phía dưới luận võ đài, đó chính là Diệp Tiểu Phàm. Mà hắn! Một chút thương thế đều không có, muốn nói cùng trước đó không giống nhau, cái kia chính là trên quần áo dính một số cho bụi. Tình huống như thế nào? Tiếu Trường Thanh đâu? Làm hạt bụi chậm rãi tán đi, đài luận võ bên trên, một thân ảnh nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, quần áo tả tơi, da thịt, y phục, rất nhiều nơi đều đen sì, xem ra bị điện giật không nhẹ. Mọi người! Cái này! Ngoa tào! Tình huống như thế nào? Nửa bước phi tiên bị lôi kiếp kỳ miểu sát. Cái này sao có thể a? Cho dù là huyết hoàng đan cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng là cảnh giới kia là tuyệt đối chân thực a. Quá quá quá quá mạnh. Cái gì thời điểm lôi kiếp kỳ trưởng khống lôi đỉnh có thể biến thái đến loại trình độ này? Liên vừa mới kết thúc chiến đấu ra cắt phong đều là chấn kinh. Hắn tự nhận tự mình làm không đến. Thậm chí trước đó, hắn không cho rằng có người có thể làm được. Thiên tài đi nữa người cũng không được. Chẳng lẽ, hắn thực lực cũng không phải là lôi kiếp? Ra cắt phong trầm ngâm. Thế nhưng là hắn lại thế nào cảm thụ cũng đều là lôi kiếp kỳ A, duy nhất giải thích cũng là ẩn nặc khí tức linh khí. Cái này, tình cảnh này thậm chí những cái kia người thế hệ trước đều cảm thấy chấn kinh. Phi tiên, trong lòng bọn họ đều xuất hiện dạng này một cái nghi vấn. Không, vừa mới lực lượng. Không phải phi tiên kỳ, tuyệt đối là lôi kiếp kỳ thiên lôi, thế nhưng là, lôi kiếp kỳ thiên lôi vì sao có thể đem nửa bước phi tiên miểu sát? Kinh lôi. Đột nhiên, Côn Lôn lão tổ nói ra cái tên này. Chẳng lẽ nói cái kia đạo thiên lôi đồng thời tràn ngập thần kiếm kinh lôi thiên phạt chi lực? Chỉ có lời giải thích này, xem ra lần này thật sự là thú vị a. Côn Luân chúng ta thánh nữ cũng vô pháp tại mấy người này bên trong chỗ hết tài năng, cái này đệ nhất thiên tài quả thực quá kinh khủng, thậm chí, các ngươi cảm thấy, có không có chúng ta cái kia đệ nhất đám người kia phong thái? Không sai. Thời đại thật đang biến hóa. Rất nhanh, Côn Luân đến người đệ tử đem hôn mê Tiếu Trường Thanh chuyển xuống đi. 17 tiến 9, danh ngạch cũng rất nhanh liền đi ra. Diệp Tiểu Phàm, Diệp Ngưng Sương, Nhiễm Hân, Gia Cát Phong, Tư Mã Tỉnh, Doanh Thiên, An Chi Khanh, Hoắc Mưa cùng Trường Thiên. 9 người toàn bộ đều là lôi kiếp. Hoắc Mưa cùng Trường Thiên theo thứ tự là Tiêu Giao phái sư tỷ cùng Thục Sơn đệ tử. Chương 638, Chiến Thánh Nữ. Tại một vòng này rút thăm, vẫn như cũng là Quất Luân Không, không bị gặp đối thủ, Luân Không, không bị gặp đối thủ, đến Diệp Ngưng Sương. Diệp Tiểu Phàm cảm giác hôm nay Diệp Ngưng Sương thật giống như chính mình tham gia Tà Tông thi đấu thời điểm một dạng, vận khí thế nào tốt như vậy đâu. Còn lại tỷ thí bắt đầu chia tổ. Theo trận này bắt đầu cũng là một trận kết thúc. Diệp Tiểu Phàm đối Nhiễm Hân, Gia Cát Phong đối Tư Mã Tỉnh, Hoắc Mưa đối An Chi Khanh, Trường Thiên đối Doanh Thiên, Diệp Ngưng Sương. Xem kịch. Luân Không, không bị gặp đối thủ, là một loại vận khí, khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến Luân Không, không bị gặp đối thủ, thì là một loại không công bằng phương pháp, thực cũng không phải là, như loại này 22 bờ cờ, thêm ra đến người kia chỉ có thể là Luân Không, không bị gặp đối thủ, mà lại, vận khí. Không phải cũng là thực lực một phương diện thể hiện sao? Mà lại, Luân Không, không bị gặp đối thủ, là Diệp Ngưng Sương, cái kia tuyệt sẽ không khiến cho cái gì tranh luận. Chê cười, người ta thế nhưng là nương tựa theo thực lực chân thật đem hôm nay đoạt giải quán quân đứng đầu Lâm Tiêu sớm đào thải. Vậy liền đại biểu cho nàng có thực lực tuyệt đối đi tranh đoạt hôm nay võ lâm minh chủ vị trí. Cái này bốn cuộc chiến đấu, mỗi một chàng đều là khiến người ta vô cùng chờ mong. Lại không phải Diệp Tiểu Phàm trận này mong đợi nhất là Gia Cát Phong cùng Tư Mã Tỉnh chiến đấu. Hai nhà ân oán đã hơn ngàn năm, hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy hai nhà thiên tài nhất đời sau cùng một chỗ so đấu quẻ thuật, đây tuyệt đối là hấp dẫn người ta nhất một trận. Đệ nhất chàng chiến đấu là Trường Thiên đối Doanh Thiên. Doanh Thiên, cũng là cái kia Diệp Tiểu Phàm từ vừa mới bắt đầu thì chú ý nam tử, mà hắn cũng đúng là Doanh Chính đời sau. Hôm nay bọn này tiểu gia hỏa thân phận cả đám đều không được a, cái kia tổ tiên thế nhưng là chúng ta hoa hạ lịch sử phía trên vô cùng có tên tồn tại. Cái này Doanh Thiên từ đầu đến giờ đều không nhìn thấy hắn thể hiện ra cái gì rất sức mạnh đặc biệt, trận này cần phải có thể nhìn đến, Thục Sơn Trường Thiên thực lực cực mạnh, hai người kia đụng vào nhau, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống đâu. Tất cả mọi người đặc biệt chờ mong. Thục Sơn Trường Thiên, xin chỉ giáo. Doanh Thiên. Doanh Thiên không nói nhiều, trên thân cũng xác thực giống như bảo lưu lấy một loại nào đó rất đặc thù khí chất. Xoát. Hai người đồng thời xuất ra vũ khí. Thanh kiếm này. Doanh Thiên đây là hôm nay lần thứ nhất rút ra bản thân kiếm. Kiếm tuyệt đối không phổ thông, cả thanh kiếm tràn ngập hào quang màu đỏ như máu, thật giống như có màu đỏ lôi đỉnh tại trên thân kiếm lấp lóe, cho người ta một loại rất cưỡng chế bách cảm giác. Mà thanh kiếm này vừa ra tới thì gây nên mọi người chú ý. Chẳng lẽ là huyết lân? Là cái kia thanh ngàn năm trước đó lấy một đầu thần thú kỳ lân chi huyết rèn đúc thành linh khí. Cũng là cái kia thanh. Quái sự. Gần nhất những thứ này biến mất ngàn năm lâu dài thần cấp linh khí từng cái tái hiện thiên hạ. Siêu. Một bên khác chiến đấu đã bắt đầu. Thật mạnh a. Cái này thuộc Sơn Trường Thiên thành danh đã lâu, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà Doanh Thiên theo chiến đấu đến bây giờ giải quyết chiến đấu đều vô cùng quả quyết, thậm chí tất cả mọi người chưa thấy qua hắn tránh thức xuất thủ là cái dạng gì, mà bây giờ được chứng kiến. Luôn luôn lấy kiếm pháp cường hãn lấy xưng thuộc Sơn, Trường Thiên vậy mà từng bước bị bước lui. Cũng không phải là nói Doanh Thiên kiếm pháp so với hắn tinh tiến, mà chính là hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng cường đại chiếm phải chủ động. Vâng! Kịch liệt kiếm ảnh nương theo lấy hào quang màu đỏ như máu đột nhiên chém về phía Trường Thiên. Lôi kiếp kỳ cường giả ở giữa chiến đấu, những thứ này luận võ đài hoàn toàn cũng không chịu nổi. Các ngươi trước khi đi chừa chút tiền tốt để cho chúng ta tu kiến luận võ đài. Côn Lôn lão tổ đối mấy người kia nói. Sau đó được đến là mấy cái kia lão tổ trầm mặc, không có người chìm hắn. Mẹ nó! Đánh xong liền chạy, người nào theo ngươi đặt trả thù lao. Sợ là kẻ ngu nha. Giữa bọn hắn chiến đấu tiếp tục thời gian cũng không như trong tưởng tượng như vậy thì, đại khái tại sau 5 phút, Doanh Thiên kiếm thêm tại Trường Thiên trên cổ, tuyên bố Trường Thiên chiến bại. Mạnh. Quá mạnh. Thậm chí ngay cả Trường Thiên cũng không là đối thủ. Mấu chốt là luận kiếm pháp Doanh Thiên không sánh bằng Trường Thiên, thế nhưng là Doanh Thiên lực lượng quá mạnh. Đúng vậy a. Trận thứ 2 sau đó bắt đầu, Hoắc Mưa đối An Chi Khanh, cuối cùng là tiên nhất môn An Chi Khanh thắng lợi. Trận thứ 3, Diệp Tiểu Phàm đối Nhiễm Hân. Tiểu Phàm ca ca cố lên. Diệp Ngưng Xương tại chỗ bên ngoài cho Diệp Tiểu Phàm hô cố lên đây. Cố lên. Cái này một hô, vậy mà có không ít người đều đi theo Diệp Ngưng Xương đang kêu, cũng không biết là thật tâm muốn cho Diệp Tiểu Phàm cố lên đâu. Hay là bởi vì Diệp Ngưng Xương nguyên nhân. Nhiễm Hân thực lực là không thể nghi ngờ, chí ít nàng cùng Lâm Tiêu là một cái trình độ tồn tại, người ta thế nhưng là Côn Lôn thánh nữ. Rất xinh đẹp, rất cao lãnh muội tử. Nàng trực tiếp tế ra bản thân bội kiếm, gặp qua Diệp Tiểu Phàm chiến đấu, Nhiễm Hân đương nhiên sẽ không chủ quan. Nàng tự nhận đối mặt toàn chân phái Trương Nhất cũng sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy, dù sao đều là lôi kiếp kỳ. Tới đi. Diệp Tiểu Phàm dọn xong tư thế. Nhiễm Hân hơi hơi nhíu mày. Ngươi vẫn là không sử dụng kiếm. Giống như có chút không tôn trọng người ta đi. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Á ha ha ha, quên, quên. Sau đó Diệp Tiểu Phàm duỗi tay ra, màu xanh lam lôi đỉnh ngưng tụ ra, về sau một thanh kiếm giữ tại trong lòng bàn tay hắn. Quả nhiên là kinh lôi. Côn Lôn lão tổ bọn hắn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm kiếm trong tay cảm thấy một tia chấn kinh. Nhiễm Hân nghe nói qua kinh lôi cùng tử lôi, nhưng là nàng nhìn không ra Diệp Tiểu Phàm dùng cũng là kinh lôi. Siêu. Hai cái thân ảnh xông đi lên. Cái này Nhiễm Hân cũng ưa thích sử dụng lôi đỉnh, sau đó giữa bọn hắn chiến đấu thì xuất hiện một loại tình huống. Toàn bộ sân đấu võ tràn ngập lôi đỉnh, bọn họ tựa như là tại lôi bên trong tranh đấu. Mỹ nữ, ta phải tranh thủ thời gian đánh xong về nhà, cho nên chúng ta kết thúc đi. Diệp Tiểu Phàm nói xong, đột nhiên vung vẩy một kiếm. Nhiễm Hân lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vận khởi hộ thể cương khí. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng người đã đi tới sân đấu võ ở mép, mà Diệp Tiểu Phàm đã dùng kiếm gác ở cổ nàng phía trên. Mọi người. Không phải đâu. Cái này thắng. Đối phương thế nhưng là Côn Lôn thánh nữ a. Ta đi. Người này rốt cục mạnh đến mức nào a? Phi tiên phía dưới vô địch. Nhiễm Hân cắn cắn môi đỏ. Thân phận cao quý nàng, thiên phú cũng là cực mạnh, tuy nhiên nàng sẽ không giống có người như thế có một loại cao nhân một đầu cảm giác ưu việt, nhưng là cũng không cho rằng hội có một ngày chính mình thất bại nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ hành trình xem ra nàng giống như cùng Diệp Tiểu Phàm chia 5 năm bộ dáng, nhưng là trong chiến đấu nàng sâu sắc cảm nhận được một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Đối phương giống như đang bồi nàng nhà tròi một dạng. Lần thứ nhất nàng cảm giác mình bị như thế đả kích. Đối phương muốn chiến đấu kết thúc, chiến đấu liền đã kết thúc. Thậm chí vừa rồi chính mình sử dụng đại chiêu trực tiếp bị hắn cường thế ngăn trở, một chút sự tỉnh đều không có. Ngươi vừa mới dùng mấy thành lực. Nhiễm Hân rất muốn biết chính mình cùng Diệp Tiểu Phàm có bao nhiêu chênh lệch. 6 thành A, quan trọng vẫn là trong tay của ta kiếm đối ngươi có so sánh lớn ảnh hưởng. Minh bạch. Sau đó Nhiễm Hân đối với Diệp Tiểu Phàm vừa vặn quyền về sau rời đi luận võ đài. Thật mạnh. Tại đến Côn Lôn trước đó, Lăng Khuynh Ảnh mặc dù biết Diệp Tiểu Phàm khả năng rất lợi hại, nhưng là hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, cái này còn là người sao? Hắn mới bao nhiêu lớn A? Tương lai hắn có thể đứng ở cao bao nhiêu độ cao? Chương 639, vô lại tổ hai người. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Xương tuyệt đối là hôm nay giết ra đến lớn nhất đại hắc mã. Đến đón lấy một trận chiến đấu cũng là rất nhiều người vô cùng chờ mong, ra cắt cùng Tư Mã chi chiến. Hai người đi vào luận võ đài. Tuấn Nam tịnh nữ, nếu như không là biết bọn họ là thế cửu gia, cảm giác còn có không nhỏ chính phủ cảm giác. Gia Cát Phong, xin chỉ giáo. Tư Mã Tỉnh, xin chỉ giáo. Hai người đều là thuật sĩ cũng là bọn hắn am hiểu nhất, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ sẽ còn dùng kiếm. Gia Cát cùng Tư Mã là kẻ thù truyền kiếp, nhưng là ta không hy vọng chúng ta ở giữa ôm lấy một loại kẻ thù truyền kiếp tâm tính để hoàn thành trận chiến đấu này. Gia Cát Phong nhìn lấy Tư Mã Tỉnh. Dựa theo bình thường, hai nhà này gặp phải cùng một chỗ, chiến đấu lời nói vậy cũng là muốn đem hết toàn lực, ngươi không chết thì là ta vong loại kia. Tư Mã Tỉnh thu hồi chính mình bội kiếm. Vậy liền so một lần người nào thuật pháp càng mạnh. Chính có ý đó. Gia Cát Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên. A, quá tuấn tú. Rất đẹp a. Ta phải gả tới Gia Cát gia. Phi, ngươi cũng phải nhìn xem chính mình cái dạng gì đi. Đừng nói là những đệ tử này. Thì liền những cái kia tiền bối đều rất muốn nhìn một chút Tư Mã cùng Gia Cát ở giữa lẫn nhau liều thuật pháp một màn. Gia Cát Phong chân phải nhẹ nhàng giẫm mạnh, một cái to lớn trận pháp theo lòng bàn chân hắn cấp tốc diễn sinh, tựa như là bắt quái trận, nhưng là bên trong nhiều rất nhiều đồ vật. Tư Mã Tình lực lượng phóng một cái, đồng dạng một cái trận pháp diễn sinh ra tới. Giờ phút này luận võ đài bị một cỗ màu đỏ, một cỗ lam sắc quang mang chỗ bao phủ lại, mọi người theo trên khán đài có thể nhìn đến hai cái to lớn trận pháp đem chọn cái luận võ đài cho che lại, liền tại bọn hắn lòng bàn chân, chậm rãi xoay tròn. Tình cảnh này đặc biệt đẹp trai. Rất đẹp a. Ta cũng thật muốn học thuật pháp. Đừng vọng tưởng, ngươi cho rằng là người đều có thể làm thuật sĩ. Rất khó khăn tốt ta, trừ phải có cực mạnh chân khí vận động, ngươi muốn trên thông thiên văn dưới giành địa lý, các loại đồ vật toàn bộ đều rõ ràng, cái này đều không phải là người làm sự tình tốt ta, cũng chỉ có Gia Cắt cùng Tư Mã Gia cái loại người này thiên phú mới có thể học được. Ngoạ tào ngoạ tào. Đánh. Hòa hành. Chỉ thấy Gia Cắt Phong đầu tiên làm khó dễ, một đầu thiêu đốt lên hỏa long đột nhiên phóng tới Tư Mã Tỉnh. Tường nước. Tư Mã Tỉnh trước mặt đột nhiên dâng lên một đạo tường nước. Thủy khắc hỏa, lửa đúng là bị dập tắt, nhưng là không nghĩ tới Gia Cắt Phong đồng thời tại hỏa hành bên trong phóng thích lôi hành. Thổ canh. Vâng. Đột nhiên xuất hiện tường đất đem lôi đình ngăn trở. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó là các loại phong hỏa lôi điện, quả thực là thần tiên đánh nhau. Ta đi. Diệp Tiểu Phàm hâm mộ nhìn lấy bọn hắn. Ngũ hành này, còn có phong, lôi, các loại thuật pháp. Quả thực khủng bố như vậy a. Ta nếu có thể trưởng khống nhiều như vậy. Vậy nhất định sảng khoái a. Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể trưởng khống lôi cùng lửa, hắn không biết, cũng không có học qua. Vâng. Gia Cắt Phong lòng bàn chân xuất hiện một đầu thổ long, trực tiếp đem hắn đội lên giữa không trung. Lôi hư. Rầm rầm rầm. Đầy trời lôi đỉnh đánh phía Tư Mã Tỉnh. Xoát. Tư Mã Tỉnh tại trong trận pháp không ngừng mà lấp lóe. Thần tiên đánh nhau, quá mạnh. Mấu chốt là các nàng không chỉ có chỉ là thuật sĩ mà thôi. Cái này Tư Mã Tỉnh so với Gia Cắt Phong thiếu tu luyện một năm, nói không chừng nếu như hai cá nhân tu luyện thời gian giống nhau, nha đầu kia hôm nay cũng không lại thua. Đúng vậy a. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, tại thuật pháp phía trên, Tư Mã Tỉnh thực cũng không thua Gia Cắt Phong nhiều ít, chí ít miễn cưỡng bảo trì chia 5 năm không có vấn đề, nhưng là, cũng là một tí tẹo như thế có thể sẽ dẫn đến nàng thất bại. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Hai người này. Luận võ đài đều cho hủy A. Ai có thể thắng A? Ta dù sao càng nhìn kỹ Gia Cắt Phong, dù sao ngàn năm trước, Tư Mã ý đều không so qua Gia Cắt Lượng. Nói không chừng, tuy nhiên ta cũng nhìn kỹ Gia Cắt Phong. Bất quá luận thuật pháp, Tư Mã cùng Gia Cắt không phân sản sàn nhau, chỉ là nhìn người sử dụng đối thuật pháp trường khống, gặp chiêu pha chiêu, tương sinh tương khắc, hoàn toàn cũng là nhìn đối ngũ hành bắt quái, âm dương tinh trận cá nhân giải. Bất quá nói thật, ta cảm giác nữ hải tử hay là không quá thích hợp tu luyện những thứ này. Theo các người chơi thảo luận, một bên khác chiến đấu đã có kết quả. Không ra tuyệt đại đa số người sở liệu, Tư Mã Tình bại. Gia Cắt Phong đi lên đối với thở hồng hộc Tư Mã Tình vươn tay. Tư Mã Tình ngẩng đầu, cũng không có lôi kéo Gia Cắt Phong tay đứng lên. Ngươi đã rất mạnh, cái này cho ngươi, đem cái này tìm hiểu thấu đáo, ngươi thuật pháp có thể nâng cao một bước. Gia Cắt Phong đưa cho Tư Mã Tình một cái xem ra rất cổ lao sách nhỏ. Đừng tưởng rằng thắng ta ta thì phục ngươi. Tư Mã Tình đứng lên. Không có, thực ta muốn nói, Gia Cắt cùng Tư Mã là kẻ thù chuyển kiếp, nhưng là cũng không phải là cái gì nhiều không nổi đại ân oán nghiệm, đi qua ngàn năm, vì cái gì loại này ân oán không thể đánh tiêu tan đâu. Hiện nay tu luyện thuật pháp thế gia cơ hồ chỉ còn lại có chúng ta hai nhà, ta không muốn để cho thuật pháp trong tương lai một ít năm biến mất tại trên thế giới. Tư Mã Tỉnh cau mày. Cho nên, nỗ lực à, ta cũng không có đối Tư Mã gia có bất kỳ địch ý nào, cái này, đối ngươi hữu dụng. Nói xong, Gia Cắt Phong quay người đi xuống, mà cái kia sách nhỏ bị một cô vô hình lực lượng nâng ở Tư Mã Tỉnh trước mặt. Tư Mã Tỉnh hơi hơi cắn cắn môi đỏ, chậm rãi vươn tay bắt được cái kia sách nhỏ. Trong tương lai một ít năm bên trong, bọn họ sẽ còn gặp nhau, Tư Mã cùng Gia Cắt hai nhà cũng tại hai người chấp trưởng đại quyền về sau tiêu trừ ở giữa khúc mắc, đồng thời hai người mến nhau. Đương nhiên, đó là 10 năm sau sự tình. Nghỉ ngơi 20 phút, tấn cấp đệ tử đến phía trên một người một khỏa tiểu nguyên đan, khôi phục thương thế cùng chân khí, sau 20 phút luận võ tiếp tục. Sau đó mấy người liền đi tới phía trên, người khác đều tại chỗ tính tỏa khôi phục chân khí cùng thương thế, mà Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Xương hai người thì giống như thổ phỉ. Kết quả tiểu nguyên đan thì đi trở về. Ai ai ai, hai vị tiểu hữu, tiểu nguyên đan để cho các ngươi khôi phục, ở chỗ này tính tọa khôi phục là được. Trưởng lão kia gọi lại Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương. Thế nhưng là chúng ta không dùng khôi phục a. Không dùng khôi phục liền đem tiểu nguyên đan đưa ra, nếu không sẽ lãng phí. Cái này một người một khỏa, chúng ta không dùng khôi phục thì không cho. Đúng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem tiểu nguyên đan ném vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái thì nuốt xuống. Vậy ta ăn được không? Nói xong phủi mông một cái liền xuống đi. Diệp Ngưng Xương nhìn xem Diệp Tiểu Phàm, lại nhìn xem trưởng lão kia, về sau cũng trực tiếp ăn vào. Trưởng lão kia một mặt mộng bức. cái này hai hàng thật em gái ngươi. Coi như không cần đến cũng không còn cho bọn hắn, bạch bạch ăn hết. Hai cái này thằng nhóc con, thật đúng là có ý tứ a. Tiểu Sương Nhi, ngươi nói ta nói đúng hay không, người ta đều có, chúng ta không cần đến bằng cái gì thì không cho chúng ta, có phải không? Diệp Ngưng Sương phốc phốc một tiếng cười rộ lên. Chính mình theo Diệp Tiểu Phàm đều học cái xấu. Bất quá Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương tại trong mắt người khác thật là một cái dị loại. Diệp Ngưng Sương coi như, nàng luôn không bị gặp đối thủ, nhưng là Diệp Tiểu Phàm vừa mới đánh xong vậy mà không dùng khôi phục chân khí. Là trang bức vẫn là thật không dùng. Chương 640, Diệp Tiểu Phàm vs Gia Cát Phong. 9 tiếng 5, vẫn như cũ có từng vòng hư không. Một vòng này vậy mà cho Diệp Tiểu Phàm đụng tới. Hắn không muốn à, hắn chả muốn gặp được Gia Cát Phong cùng hắn thật tốt đánh một trận đâu. Tốt nhất cũng là gặp phải kia là cái gì An Chi Khanh. Đoán chừng Diệp Tiểu Phàm là cái thứ nhất rút đến luân không, không bị gặp đối thủ, lại không vui người. Diệp Ngưng Sương một vòng này đúng là Doanh Thiên, Gia Cát Phong đúng là An Chi Khanh, Diệp Tiểu Phàm. Xem kịch. Tuyệt đối đặc sắc chiến đấu. Trận đầu cũng là Diệp Ngưng Sương đối Doanh Thiên. Nữ thần cố lên. Nữ thần. Nữ thần. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương tuyệt đối là hôm nay giết ra đến lớn nhất đại hắc mã. Mà bọn họ trô bày ra tới thực lực cũng là để mọi người tin phục. Doanh Thiên, Doanh gia đời sau, thực lực cũng là tuyệt đối không nói. Xoát. Diệp Ngưng Sương tê ra vũ khí mình. Xin chỉ giáo. Doanh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Ngưng Sương, sau đó nói khẽ, cùng nữ nhân, hoặc là ta sẽ không xuất thủ, hoặc là ta sẽ giết nàng. Câu nói này chỉ có Diệp Ngưng Sương có thể nghe thấy. Vậy ngươi lựa chọn cái trước vẫn là cái sau đâu? Cái trước, bởi vì ta không phải đối thủ của ngươi. Nói xong Doanh Thiên trực tiếp đi xuống luận võ đài. Cái quỷ gì? Ngoa tào. Không đánh. Nhận thua. Không phải, hắn là doanh gia đời sau A, không có khả năng cứ như vậy nhận thua A. Thế nhưng là hắn đều phía dưới luận võ đài, không phải nhận thua là làm gì. Diệp Ngưng Sương đều là một mặt ngộng, đều đạt tới trước năm, hắn cứ như vậy không đánh. Về sau tuyên bố Diệp Ngưng Sương thắng lợi tin tức. Làm sao? Lăng Khuynh Ảnh đặc biệt hiếu kỳ hỏi. Mới vào tu chân giới. Đối với sự tình các loại nàng đều phi thường tò mò. Diệp Tiểu Phàm cũng không hiểu nhìn lấy Diệp Ngưng Sương. Hắn nói một câu cùng nữ nhân đánh, hoặc là không xuất thủ, hoặc là hội giết nàng, sau đó ta câu hỏi hắn lựa chọn thế nào, hắn liền xuống đi. Thật sự là có cá tính A. Cùng nữ nhân đánh, hoặc là không xuất thủ, hoặc là nhất định sẽ giết nàng. Cái này Doanh Thiên nhất định là từng có cái gì kinh lịch, làm đến hắn đối với nữ nhân có một loại cừu hận cảm giác. Tiểu Sương Nhi. Đây không phải nói đợi chút nữa chúng ta rất có thể quyết chiến sao. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt một thanh Diệp Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ. Diệp Ngưng Sương trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Tiểu Phàm ca ca bỏ được ra tay với Sương Nhi sao. Diệp Tiểu Phàm lực đạo thêm lớn hơn một chút, ngươi nói lặc. Chán ghét, đau. Các ngươi hai cái. Là sư huynh muội vẫn là người yêu. Lăng Khuynh Ảnh một câu nhất thời để Diệp Ngưng Sương đỏ mặt ấu. Ta cảm thấy cũng có thể, đúng không Tiểu Sương Nhi? Mới sẽ không. Diệp Ngưng Sương hờn dỗi một câu. Ngươi nhìn, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, từng cái miệng phía trên nói không muốn, thật tâm bên trong a. Ngoa tào. Đừng đánh, đừng đánh. Một bên khác chiến đấu, dù cho thân là tiên nhất môn đại sư huynh, An Chi Khanh vẫn là thua với Gia Cát Phong. Chiêu này thuật pháp quả thực quá cường hãn, các loại trận pháp, thuấn gian di động, không thể làm gì. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiếp tục tranh tài. Rốt cục muốn tới quyết chiến. Cuối cùng quyết chiến người nào đối với người nào đều là vô cùng có lo lắng. Nghỉ ngơi xong về sau, ba người lên sân khấu rút thăm. Diệp Ngưng Sương luôn không bị gặp đối thủ. Đến, thanh này người nào thắng người nào thì cùng Diệp Ngưng Sương tranh đoạt võ lâm minh chủ vị trí. Diệp Tiểu Phàm cùng Gia Cát Phong liếc nhau, sau đó hai người tới luận võ đài. Thực sự tới tham gia Thiên Vũ Đại hội trước đó, ta thì vì chính mình thôi diễn một lần. Gia Cát Phong nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói. Ta rất hiếu kỳ ngươi thôi diễn kết quả. Giống Tư Mã. Gia Cát dạng này tồn tại, thay người thôi diễn thiên cơ cái kia là tuyệt đối có thể, mà lại nhất định không muốn hoài nghi tính chân thực. Thứ ba. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Cho nên nói, ngươi sẽ đánh bại ta, nhưng là... Ta hy vọng ta thôi diễn là sai lầm. Ta cũng hy vọng ngươi không biết một vị mà tin tưởng thôi diễn đi ra kết quả, tuy nhiên ta cảm thấy kết quả này là đúng. Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Gia Cát Phong cũng cười cười. Cho nên... Hy vọng ngươi có thể dốc hết nhất chiến. Hội. Xoát. Diệp Tiểu Phàm xuất ra kinh lôi. Tới đi. Gia Cát Phong dưới chân giẫm mạnh, to lớn trận pháp lần nữa tại lòng bàn chân xuất hiện, Diệp Tiểu Phàm cũng tại trong trận pháp, bởi vì cái này trận pháp chỗ phạm vi bao trùm đem chọn cái luận võ đài chiếm hết. Siêu. Trong mắt mọi người, Diệp Tiểu Phàm trên thân giống như lấp lóe một chút lôi đỉnh, đồng phát ra thiểm lôi thanh âm, sau đó hắn vậy mà liền giống như thuấn di đồng dạng, tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Cắt Phong bên người một chỗ không gian xuất hiện lôi đỉnh, Diệp Tiểu Phàm cũng xuất hiện tại hắn bên người. Xoát. Siêu. Gia Cắt Phong thân ảnh biến mất không thấy. Hòa hành. Vâng. Cự đại hỏa long phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Đến so tải một chút đi. Vâng. Diệp Tiểu Phàm vung tay lên, kịch liệt hỏa diễm tuôn hướng cái này hỏa long. Vâng. Hai người va nhau, cường đại hỏa diễm thậm chí lan tràn đến sân đấu võ bên ngoài. Để cách gần đó một số đệ tử tranh thủ thời gian vô ý thức lui về sau. Chia 5 năm. Ai cũng không làm sao được đến ai. Rất mạnh. Gia Cắt Phong tán thưởng một câu. Thủ canh. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng tường đất hóa thành đất truy theo mặt đất không hiểu xuất hiện. Diệp Tiểu Phàm thân thể trên tuân ra kịch liệt lôi đỉnh. Vâng. Cái kia tường đất vậy mà toàn bộ bị phá hủy. Gia Cắt Phong lông mày nhíu lại. Thổ khắc lôi, thế nhưng là cái này một cái chớp mắt hắn vậy mà cảm giác mình đất bị lôi khắc chế. Cẩn thận. Xì xì xì. Diệp Tiểu Phàm tay bóp, Gia Cắt Phong bên người tuân ra vô số lôi đỉnh. Thổ canh. Đột nhiên xuất hiện tường đất đem Gia Cắt Phong vây quanh. Cái kia đẩy trời lôi đình lại cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Làm tường đất biến mất, Diệp Tiểu Phàm đã xuất hiện tại Gia Cắt Phong bên người. Xoát. Một kiếm đột nhiên vung đi. Bên trong. Gia Cắt Phong bóng người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không đúng, đánh chúng là hư ảnh. Rơi xuống đất vì cờ. Phanh phanh phanh. Trong trận pháp, Diệp Tiểu Phàm chung quanh sáng lên từng đạo màu đen cùng cột sáng màu trắng, thật giống như từng viên quân cờ hạ tại trên bàn cờ. Vâng. Cự đại bạo phá đem Diệp Tiểu Phàm bao phủ. Ngoa tào. Quá thoải mái đi. Cái này cái này cái này. Mạnh vô địch a. Hai người đều tốt mạnh. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm bóng người hoàn hảo không chút tổn hại theo hạt bụi bên trong lao ra đến. Không chung hắn đồng thời vũ động kiếm chiêu. Táng tiên. Xoát xoát xoát. Mấy chục thanh kiếm ảnh đột nhiên cắm đến ra cắt phong thân thể bốn phía mặt đất. Vâng. Kịch liệt nổ tung. Lần này đến phiên Gia Cắt Phong bị dìm ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Cắt Phong xuất hiện ở giữa không trung. Lôi thiết. Gia Cắt Phong vung tay lên, đầy trời kinh lôi tuôn hướng Diệp Tiểu Phàm. Xoát. Diệp Tiểu Phàm giơ lên trong tay kinh lôi. Tất cả lôi đình bị hấp thu đi vào. Xoát. Sau đó hắn đột nhiên vung vẩy ra ngoài. Phanh. Mọi người thấy gọi là hoa mắt. Quá quá quá quá mãnh liệt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hai người rơi trên mặt đất. Tại Diệp Tiểu Phàm rơi xuống đất trong nháy mắt, cái kia trận pháp lấp lóe một chút, sau đó lòng bàn chân hắn đột nhiên xuất hiện vô số dây leo, trong nháy mắt đem Diệp Tiểu Phàm trói lại. Băng ngữ. Cắt. Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm bị đông lại. Lôi thiết. Vâng. Một tia chớp đập tới. Trúng đích. Tất cả mọi người thậm chí đều đứng lên. Gia Cắt Phong sắc mặt lại vẫn ngưng trọng như cũ, tiếp theo hơi khẽ to mày. Chương 641, phá nhà. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên vừa nghiêng đầu, Diệp Tiểu Phàm bóng người theo bên cạnh hắn sát qua. Ngoa tào. Cái này đều không có việc gì. Hắn là làm sao đi ra? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở vị trí này? Đáng tiếc đáng tiếc. Những cái kia lão tiền bối từng cái hài lòng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cùng Gia Cắt Phong. Cái này đệ nhất tiểu bối rất ưu tú, rất ưu tú. Mệt chết. Diệp Tiểu Phàm chật chật đầu. Cùng cái này Gia Cắt Phong đánh nhau, ngươi không thể ngừng, dừng một cái liền sẽ thua. Mà đồng dạng. Diệp Tiểu Phàm cũng rất khó đối Gia Cắt Phong tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Gia Cắt Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Rất lâu không có đánh sảng khoái như vậy. Cùng Tư Mã Tỉnh, hắn thu tay lại, mà lại thu tay lại không ít, mà cùng Diệp Tiểu Phàm chiến đấu, hắn có dám thu tay lại, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng là bật hết hỏa lực. Đắp. Một mồ hôi theo Gia Cắt Phong gương mặt rơi trên mặt đất. Diệp Tiểu Phàm cười cười, trong thời gian ngắn ta xác thực cũng cầm Gia Cắt huynh không có cách. Nhưng là nếu như ngươi cũng đồng dạng không có biện pháp bắt ta lời nói, cuộc chiến đấu này liền nên kết thúc. Gia Cắt Phong minh bạch Diệp Tiểu Phàm ý tứ. Thuật sĩ rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng là mãi mãi cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là hao phí chân khí. Tại Gia Cắt Phong sân nhà, cũng là cái này ngũ hành bắt quái trong trận. Ở chỗ này, hắn có thể tùy ý sử dụng các loại thuật pháp, các loại thuấn gian di động, tương đương với trận pháp này phía trên cũng là hắn lĩnh vực, nhưng là đồng dạng, bảo trì dạng này trận pháp. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều cần hao phí chân khí, vẹn vẹn bảo trì lời nói chân khí hao phí không nhiều, thế. Nhưng là hắn còn cần sử dụng các loại thuật pháp, nếu như tại chân khí của hắn hao tổn hết trước đó không cách nào cầm xuống Diệp Tiểu Phàm, như vậy mất đi thuật pháp, hắn chỉ có thể lấy thân thể sáp lá cả, mà cận chiến năng lực hắn làm sao có thể so ra mà vượt Diệp Tiểu Phà. M. Cho nên, hắn nếu muốn thắng hắn, nhất định phải tại chân khí sử dụng xong trước đó cầm xuống. Có thể, Diệp Tiểu Phàm quá mạnh. Thậm chí chính mình thuật pháp đều không thể trúng đích hắn, cái này để ra Cắt Phong cảm thấy lớn lao áp lực. Ngươi nói không sai, cho nên tiếp đó, ta muốn càng thêm toàn lực ứng phó. Chờ mong. Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất cùng thuật sĩ chiến đấu, có bao nhiêu, có thủ đoạn gì hắn không phải quá rõ ràng, hoàn toàn là dựa vào lâm trận ứng biến, mà hắn lại không hiểu thuật pháp, cho nên căn bản phá không ra Cắt Phong ngũ hành bát quái trận. Tại ra Cắt Phong sân nhà, mình cũng không cách nào làm đến đối với hắn tạo thành thực chất tính đả kích, như vậy thì chỉ có thể đem chân khí của hắn hao hết sạch. Đại hải vô lượng. Ra Cắt Phong giang hai cánh tay, khí thế cường đại để hắn tóc cùng y phục đang bay múa, đồng thời, sau lưng một cái to lớn biển động theo đỉnh đầu hắn đập qua, phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Thuật sĩ cũng quá mạnh đi. Biển động. Cái này tối thiểu cao 10 mét đi. Thì trực tiếp như vậy gọi ra đại lượng nước. Tình cảnh này quả thực quá tuấn tú. Nhất thời để những cái kia, muội tử hét dầm lên. Hảo thủ đoạn. Dạng này bao trùm toàn luận võ đài to lớn biển động, Diệp Tiểu Phàm không tránh thoát, biện pháp duy nhất cũng là theo trong nước tiến lên, nếu không liền sẽ bị đánh phía dưới luận võ đài, mà tuy nhiên xem ra trước mặt chỉ là nước, nhưng là đừng quên đây chính là từ một cái lôi kiếp kỳ cao thủ phóng xuất ra, cái kia cũng không phải phổ thông nước đơn giản như vậy, bên trong tràn ngập lực lượng cường đại, cái này muốn là lôi kiếp kỳ phía dưới bị biển động bổ nhào vào, chỉ sợ trực tiếp có thể thành cặn bã, mà cái này vì thế, lôi kiếp kỳ cũng không dám tùy tiện đi đụng vào. Mà lại, ngũ lôi hoanh đỉnh. Hoanh. Cương đại lôi đỉnh đánh vào cái kia biển động phía trên, trong nước nhất thời lóe ra lôi đỉnh. Cái này ra Cắt Phong lại còn thêm một tia chớp lực lượng. Đây là muốn tươi sống bức tử Diệp Tiểu Phàm. Mấu chốt là, nếu như hắn không sử dụng đại chiêu, hắn vững tin chân khí có thể bị Diệp Tiểu Phàm hao tổn xong, cho nên sống mãi một trận chiến cũng tốt, sau cùng nếm thử cũng tốt, hắn cũng sẽ không giữ lại, chí ít hắn sẽ cố gắng để cho mình cảm thấy, thôi diễn sai lầm. Tất cả mọi người thay Diệp Tiểu Phàm níu lấy một trái tim. Một chiêu này uy thế quá kinh khủng, thậm chí cách xa như vậy, bọn họ đều cảm giác tê cả da đầu. Mà Diệp Tiểu Phàm muốn làm thế nào? Dùng thân thể đi kháng sao? Diệp Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, hắn nắm chặt kinh lôi tay chăm chú, sau đó hô một hơi. Xì xì xì. Trước là nho nhỏ lôi đỉnh tại Diệp Tiểu Phàm bên người lấp lóe, đột nhiên, đầy trời lôi đỉnh dũng mãnh tiến đến ra, đặc biệt hùng vĩ. Xoát. Ngay sau đó, mọi người thấy Diệp Tiểu Phàm hai tay nắm kinh lôi đột nhiên hướng trước mặt một chặt. Đầy trời lôi đỉnh hóa thành một đạo kiếm khí. Vâng. Thác nước kia từ giữa đó bị chặt ra một đạo đại khái một mét không khí. Diệp Tiểu Phàm thì đứng ở cái này trong khe hở tại chỗ không động. Thác nước theo hắn bên người đi qua, sau đó hóa thành hư vô. Mà càng kinh khủng là, một kiếm này, toàn bộ luận võ đài trực tiếp bị chém thành hai khúc, không phải vô cùng đơn giản hai nửa. Mặt đất vết nước chí ít có rộng 3 mét, chiều sâu. Khả năng càng sâu. Mấy cái lọn tóc theo gió bay xuống. Một kiếm này thuận thế đem Gia Cắt Phong gật gật đầu phát ngăn cách. Gia Cắt huynh, cái này luận võ đại phế, đánh khó chịu, đổi một cái như thế nào? Chính có ý đó. Siêu. Sau đó hai cái thân ảnh trực tiếp lấp lóe đến một cái khác luận võ đài. Ta đi. Hai người này. Điên điên. Quá cường hắn đi. Không sánh bằng không sánh bằng. Trong đám người, Tư Mã Tỉnh cắn cắn môi đỏ. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Cùng hắn chiến đấu. Hắn trả để cho mình rất nhiều rất nhiều. Hoa. Chiến đấu tại tiếp tục. Hỏa diễm trực tiếp đang thiêu đốt tại toàn bộ luận võ đài. Đài luận võ bên trên cục đá bị cái này kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan. Sau đó thì biến thành một làn khói liền không có. Mà Diệp Tiểu Phàm lấy lực lượng cường đại ngăn cách mở cái này cường đại hỏa diễm. Quá mạnh. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có xem thường Gia Cắt Phong. Mà Gia Cắt Phong cũng không có để Diệp Tiểu Phàm thất vọng. Dạng này chiến đấu mới thoải mái mà. Nhìn đến ta gà nhi đều cứng rắn. Gà nhi cứng rắn thêm một. Đây là ta hôm nay nhìn thích nhất một lần luận võ. Đồng ý. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Gia Cắt Phong chân khí nhanh chóng tiêu hao, từ trên mặt hắn mồ hôi liền có thể nhìn ra. Hai cái này tiểu hỗn đản, muốn hủy ta mấy cái luận võ đài. Gia Cắt gia chỉ một mình hắn sao. Đi, chuẩn bị cho ta ngăn lại hai cái này tiểu hỗn đản, để bọn hắn bồi thường tiền, không bồi thường tiền không cho đi. Ngậy. Sư tổ. Xác định sao? Người cứ nói đi. Diệp Tiểu Phàm không biết bao lâu không có trải qua đại chiến như vậy, quả thực sướng chết. Cái này Gia Cắt Phong thực lực quá mạnh. Trong thiên hạ thanh niên tài tuấn, đã biết, hắn cần phải hàng tối thượng đẳng. Gia Cắt huynh, ngươi chân khí không kém bao nhiêu đâu. Diệp Tiểu Phàm vọt tới Gia Cắt Phong trước mặt. Thua. Gia Cát Phong hô một hơi. Còn thừa chân khí xác thực không nhiều, hắn còn có một cái đại chiêu. Cái này đại chiêu hắn không xác định có thể đối Diệp Tiểu Phàm tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại thậm chí hội lan đến gần chung quanh đệ tử. Ta cảm thấy ngươi cần phải cảm thấy vui vẻ a. Diệp Tiểu Phàm thu hồi kinh lôi. Gia Cát Phong xoa một chút mồ hôi, cười nói, vì sao? Bởi vì cái này hoàn toàn nói rõ ngươi thôi diễn chi thuật đặc biệt mạnh a. Về sau ta có chuyện gì tìm ngươi giúp ta tính toán. Ha ha ha. Có thể a. Chương 642, Võ Lâm Minh chủ Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm đối Gia Cát Phong ấn tượng cực kỳ tốt, người anh em này cũng rất tốt. Ngươi người bạn này ta giao. Đây là Gia Cát Phong nói với Diệp Tiểu Phàm. Vậy ta phải lấy tiền a. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Đó còn là tính toán, không giao. Ha ha ha. Đây là gọi tiếng phủ, về sau có cần dùng đến ta địa phương liên hệ ta. Ta nói, ngươi có phải hay không đốc? Lưu cái dãy số không được sao? Gia Cát Phong sững sờ, sau đó cười ha hả. Khốn nạn. Đánh lấy làm sao đều ngơ ngác. Đến Vân Hải A, tìm ta chơi. Có cơ hội ta sẽ đi, tìm ngươi luận bàn. Tùy thời hoan nghênh, bất quá cũng muốn giao tiền. Gia Cát Phong nói, chờ mong ngươi chiến thắng, đi xuống. Sau đó Gia Cát Phong đi xuống. Hoa. Vạn vạn đều không người nghĩ đến, cuối cùng lại là hai người kia đi vào quyết chiến. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương. Mời quyết chiến hai vị tới cái kia tốt luận võ đài. Câu nói này thì siêu cấp xấu hổ. Diệp Tiểu Phàm cùng Gia Cát Phong hủy đi ba cái luận võ đài. Diệp Ngưng Sương đi lên. Nghỉ ngơi 20 phút, trận chung kết bắt đầu. Diệp Tiểu Phàm nói, tiền bối không dùng, trực tiếp bắt đầu đi. Người chắc chắn chứ? Không sai. Tốt. Trận chung kết bắt đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương mặt đứng đối diện. Lại nói bọn họ không phải sư huynh muội sao. Bọn họ cũng muốn đánh. Khẳng định A, sư huynh muội cũng muốn phân cái cao thấp đi. Các ngươi cảm thấy ai mạnh A? Khẳng định là muội tử, nàng đều không có suất toàn lực. Ta cảm thấy cái kia Diệp Tiểu Phàm cũng quá sức, cùng Gia Cát Phong đại chiến lâu như vậy, chân khí chỉ sợ còn thừa cũng không nhiều, còn không khôi phục, khẳng định chắc chắn thất bại. Im miệng, nhìn luận võ. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương ở giữa khoảng cách tại trường 1 mét. Chuẩn bị tốt sao? Trận chung kết. Ừm. Diệp Ngưng Sương gật gật cái đầu nhỏ. Vậy chúng ta bắt đầu ra tay đi. Tốt. Mọi người kích động nhìn lấy. Rốt cục muốn bắt đầu. Hoàn tu tì. Mọi người. Ngoa tào. Ta thua á. Diệp Ngưng Sương đáng yêu le le hồng lưỡi, sau đó nhảy xuống luận võ đài. Mọi người. Ta mẹ nó. Đây là lão tử gặp qua lớn nhất qua loa một lần quyết chiến. Thêm một. Xin nhờ. Đừng như vậy làm chúng ta a. Thảo. Đột nhiên nhớ qua đánh hắn a. Ta cũng vậy. Thì ngay cả phía trên những trưởng bối kia cả đám đều sững sờ một chút. Ha ha ha. Đây là Thiên Vũ Đại hội theo khai triển đến nay lần thứ nhất dùng phương thức như vậy quyết ra Võ Lâm Minh Chủ. Hiện tại người trẻ tuổi đều rất biết chơi a. Như thế, ta cũng đi tuyên bố đi. Sau đó Côn Lôn lão tổ chậm rãi rơi vào Diệp Tiểu Phàm bên người. Đi qua một ngày khổ chiến, Võ Lâm Minh Chủ đã sinh ra, hắn thì là đến từ Thiên La Môn Diệp Tiểu Phàm, đến đón lấy trong 3 năm, hắn hội đảm nhiệm Võ Lâm Minh Chủ thân phận, cũng có ban bố một hệ liệt thanh minh quyền lợi, như thu hoạch được tuyệt đại bộ phận người chống đỡ, thì thông qua. Tốt. Tuy nhiên Võ Lâm Minh Chủ người khác không có cầm tới, nhưng là Diệp Tiểu Phàm biểu hiện ra ngoài chiến lực đúng là để mọi người tin phục. Cái này ngươi cầm lấy. Đây cũng là Võ Lâm Minh Chủ huy chương, ngươi lần này chỗ thu hoạch được khen thưởng mấy ngày gần đây đem về có chuyên môn người mang đến Thiên La Môn. Côn Lôn lão tổ nói với Diệp Tiểu Phàm. Đa tạ tiền bối. Sau đó Diệp Tiểu Phàm hỏi, như vậy ta hiện tại có thể ban bố một cái thanh minh sao? Ồ, có thể, vừa vặn nhiều như vậy tiền bối đều tại, cũng vừa tốt có thể hiện trường quyết định. Diệp Tiểu Phàm hắng giọng, sau đó đem linh khí rót vào thanh âm bên trong, nói, ta hy vọng chỉ có một việc. Giải tán chính nhất đạo minh. Hoa. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đều hào hào không dám tin tưởng lỗ thai mình. Thậm chí cái kia Côn Lôn lão tổ đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ha ha, tuổi trẻ khinh cuồng, ngươi còn quá nhỏ, bực này đại sự không phải ngươi có thể quyết định. Một lão giả nói ra. Đúng vậy a, chính nhất đạo minh há có thể nói giải tán thì giải tán. Đây quả thực là hồ nháo. Côn Lôn lão tổ nâng tay lên ra hiệu bọn họ không cần nói, sau đó hỏi. Mọi thứ cũng phải có một cái lý do, thân là Võ Lâm Minh Chủ cần tạo phúc là tu chân giới, ngươi có thể nói ra ngươi lý do sao? Diệp Tiểu Phàm nói ra, đương nhiên. Sau đó hắn nói tiếp, chính nhất đạo minh trên mặt nổi đúng là đang bảo vệ tu chân giới, nhưng là ta cảm thấy cũng không thỏa. Ngươi mời nói. Diệp Tiểu Phàm nói, vừa rồi tiền bối cũng nói, chính nhất đạo minh tồn tại là bảo vệ tu chân giới, không sai đi. Côn Lôn lão tổ gật gật đầu. Mà tu chân giới, cũng không chỉ là chúng ta nhân loại, bao quát yêu, bao quát ma cùng minh giới. Mà luôn miệng nói muốn bảo vệ tu chân giới, nhưng là những năm này chính nhất đạo minh đều đi thứ gì, tin tưởng các vị đều rất rõ ràng. Đồ sát yêu tộc, mặc kệ là tốt yêu vẫn là xấu yêu hoàn toàn không thêm vào để ý tới, nhưng phàm là yêu đều đồ sát rơi, thử hỏi, dạng này chính nhất đạo minh, có tồn tại ý nghĩa sao? Nói bậy nói bạn, yêu tộc vốn là cùng chúng ta nhân tộc là địch nhân, chúng ta không giết bọn nó, bọn họ liền sẽ giết chúng ta nhân tộc. Tiên nhất môn một lão giả gầm thét. Bởi vì tiên nhất môn là chính nhất đạo minh người tổ chức. Có đúng không? Cho nên vì bảo hộ nhân tộc, vậy các ngươi mặc kệ là tốt yêu vẫn là xấu yêu tất cả đều cùng nhau đổ sát. Có khả năng kia ngươi tại sao không đi giết nhiều mấy cái người xấu, hả? Lão phu không muốn cùng ngươi tranh luận. Công đạo tự tại nhân tâm. Đúng vậy à, chúng ta không giết yêu, yêu liền sẽ giết chúng ta, vì cái gì nói chính nhất đạo minh tồn tại là một sai lầm đâu. Không sai, chúng ta là nhân loại, tại sao muốn đi quản những cái kia yêu? Cái này Diệp Tiểu Phàm sẽ không phải là yêu tộc đồng bọn A. Những đệ tử kia nghị luận ầm ĩ. Gia Cát Phong nhíu nhíu mày. Vạn vật đều là bình đẳng, thử nghĩ một hồi, giả dụ mỗi một ngày, chúa tể địa cầu không phải nhân loại, mà chính là hắn chủng tộc. Như vậy cho đến lúc đó nhân loại đem giống như là hiện tại yêu tộc một dạng, đến thời điểm lại hối hận không? Cho nên nói chúng ta muốn làm liền là không để xảy ra chuyện như vậy, để nhân loại chúng ta thủy chung chi phối lấy địa cầu, vì ngàn vạn bách tính. Chính nhất đạo minh cũng có tất yếu tồn tại. Mà lại yêu tộc đã thành lập yêu minh, cái này không phải liền là bọn họ muốn đối với chúng ta tiến hành phản kích kèn lệnh sao? Chúng ta một khi giải tán, hậu quả khó mà lường được. Tiên nhất môn lão giả kia tiếp tục nói. Hắn cũng là Triệu Diệp. Tồn tại ngươi cờ mở nở trái trứng. Ngươi! Muốn chết! Tốt! Côn Lôn lão tổ khẽ quát một tiếng. Sau đó hắn nói ra, việc này Tiểu Phàm nói đúng là ý, vạn vật đều là bình đẳng. Chúng ta làm như vậy thuộc về lạm sát kẻ vô tội, nhưng là... Côn Lôn lão tổ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói, chính nhất đạo minh liên quan đến vô cùng rộng, giải tán là rất khó. Diệp Tiểu Phàm nói, các ngươi nói không tính sao. Côn Lôn lão tổ nói, vậy cần trăm nhà đồng ý, ngươi cảm thấy có mấy nhà sẽ đồng ý. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Chính nhất đạo minh có thể tồn tại, nhưng là liền không thể nói thành lập chuyên môn liệp yêu tiểu tổ, chỉ săn giết những cái kia ác yêu, vung tha những cái kia thiện lương yêu. Nói đến dễ dàng, yêu tộc giảo hoạt cùng cực, ngươi nào biết được con nào yêu là thiện, là ác. Chương 643, Phi Tiên, Diệp Ngưng Sương. Xem ra cùng những người này giảng cái này thật sự là không làm được, bọn họ đều có bọn họ ý nghĩ, mà bọn họ ý nghĩ vấn đề lớn nhất ngay tại ở. Chúng ta là nhân loại, bọn họ là yêu, liền xem như giết lầm, giết cũng là yêu, cái này có vấn đề gì không? Đã như vậy, đã bất đồng bất tương vi mưu, vậy cái này võ lâm minh chủ ngay trước cũng không có ý nghĩa. Các ngươi thích ai làm đi thôi. Vốn là Diệp Tiểu Phàm cũng là muốn làm phía trên võ lâm minh chủ nhìn xem có thể hay không làm đến để trăm nhà giải tán chính nhất đạo minh, coi như giải tán không phải cũng có thể để bọn hắn đổi một loại phương thức đối yêu tộc động thủ, tối thiểu không lạm sát kẻ vô tội là được, so sánh cái trước, cái sau nghe thì đơn giản nhiều, thế nhưng là những người này liền cái sau thậm chí đều không đi lựa chọn làm một chút. Nói xong, Diệp Tiểu Phàm đem Côn Lôn lão tổ cho hắn cái kia huy chương cho Côn Lôn lão tổ. Chi sau đó xoay người rời đi. Cái này. Ta đi. Cái này vẫn là thứ nhất cầm tới võ lâm minh chủ lại không làm người. Có cần phải sao? Vì yêu tộc. Hắn là nhân loại A. Người này sợ là não tử có bị bệnh không? Người ta yêu tộc quản hắn điều sự. Yêu tộc chết sạch sẽ cho phải đây. Phía trên tổ bà bọn người nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm rời đi bóng lưng. Tiểu tử này cách làm cũng là khiến người ta khó có thể nắm lấy. Có điều hắn nói cũng là rất đúng. Bên cạnh Tiêu Giao phái lao tổ gật gật đầu. Loại chuyện này mấy người cảm thấy đúng lại có thể có biện pháp nào đâu. Tiểu Phàm ca ca. Sau đó Diệp Ngưng Sương mau đuổi theo đi qua, Lăng Khuynh Ảnh nhìn xem tổ bà, về sau cũng chạy tới. Đã như vậy, Gia Cát Phong, người minh chủ này vị trí ngươi tới làm đi. Côn Lôn lão tổ nhìn lấy Gia Cát Phong. Gia Cát Phong thi lễ, tiểu tử lần này cũng không phải là vì minh chủ chi vị, chỉ là làm một thấy rất nhiều thiếu niên anh hùng phong thái. Chỗ lấy tiền bối vẫn là tìm người khác ca, tiểu tử xin được cáo lui trước. Về sau Gia Cát Phong cũng xuống núi. Tiểu Phàm ca ca, không có sao chứ. Dưới núi, Diệp Ngưng Sương nắm nắm Diệp Tiểu Phàm ống tay áo. Không có việc gì a, ta sớm thì nghĩ đến cái này khả năng. Lăng Khuynh Ảnh, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Còn không phải tức giận. Tức giận cũng không đến mức, cũng là nghe đến những người kia lời nói tâm lý rất khó chịu thôi. Lăng Khuynh Ảnh nói ra, ta cũng cảm thấy ngươi nói đúng. thế nhưng là cũng không có biện pháp gì. Vậy liền đem những cái kia chính nhất đạo minh lạm sát kẻ vô tội người tất cả đều giết sạch chứ sao? Diệp Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Lăng Khuynh Ảnh sững sờ, "Uy, ngươi khác làm chuyện điên rồ à, ngươi đây là cùng toàn bộ tu chân giới là địch." "Yên tâm, tại thực lực của ta đầy đủ trước đó, ta khẳng định sẽ điệu thấp một chút, nhưng là có một số việc không thể không báo, mỹ nữ, ngươi đi lên trước bồi sư phụ của ngươi à, tự tiện ném sư phụ chạy xuống, nói không chừng ngươi muốn cho trừng phạt nha." Lăng Khuynh Ảnh lắc đầu, "Mới sẽ không, ta lại không có làm gì sai sự tình, ngược lại là ngươi, liền Võ Lâm minh chủ đều bỏ được không muốn. Một cái hư danh mà thôi, có thực tên, không có thực quyền, không có có ý gì, lên đi, ta cùng Sương Nhi cũng muốn trở về." "Vậy thì tốt, các ngươi trên đường chậm một chút." "Ừm." Về sau Lăng Khuynh Ảnh liền lên núi. Cái này thời điểm Gia Cát Phong cũng xuống. "Diệp huynh dự định đón lấy tới làm gì?" Gia Cát Phong vô vô Diệp Tiểu Phàm bả vai. "Về nhà, ôm nàng dâu ngủ." "Gia Cát Phong, ngươi ngược lại là tiêu sái rất, vừa mới sự tình ngươi cũng không sai." "Ta vẫn luôn cảm thấy ta không có sai." "Gia Cát Phong, nhưng là thế đơn lực bạc, một người không cách nào cùng toàn bộ tu chân giới đi đối kháng, ngày sau có gì cần ta trợ giúp tùy thời liên hệ ta." "Nhất định, chỉ bất quá ta người này phá sự rất nhiều, ngươi đừng phiền là được." "Vậy ta vẫn sớm đem ngươi dãy số kéo hát tính toán." "Chết đi." "Đã như vậy, ta cũng đi về trước, rất vui vẻ có thể gặp được đến ngươi." "Đi thong thả." "Ừm." Sau đó Gia Cát Phong cũng rời đi. "Tiểu Phàm ca ca, ngươi..." Diệp Ngưng Sương biết Diệp Tiểu Phàm còn muốn làm cái gì. "Đi, đi tiên nhất môn phải qua đường." "Được." Diệp Ngưng Sương không cách nào hai bên Diệp Tiểu Phàm cách làm, nàng cần làm liền là ủng hộ vô điều kiện Diệp Tiểu Phàm bất luận cái gì cách làm. Tiên nhất môn lần này đến 4 người, Triệu Diệp, An Chi Khanh còn có 2 tên đồng dạng tới tham gia thi đấu đệ tử. Bên trong Triệu Diệp cùng An Chi Khanh đều là Diệp Tiểu Phàm lần này muốn giết mục tiêu. Đến mức 2 tên đệ tử khác. Đến thời điểm hiện xem đi. Con đường này bình thường tới nói là tiên nhất môn phải qua đường, bởi vì tiên nhất môn phương hướng cũng là ở bên kia. Các loại đại khái nửa giờ rốt cục người tới. Làm việc. Diệp Tiểu Phàm đứng lên phủi mông một cái phía trên cho bụi. Siêu siêu. Một bên khác, Diệp Ngưng Sương trực tiếp ném ra 2 cây ngân trầm. Cái kia 2 tên tiên nhất môn đệ tử phản ứng đều chưa kịp phản ứng trực tiếp ngất đi. Người vô tội vẫn là tận lực không nên giết thật tốt, không phải vậy liền trở thành lạm sát kẻ vô tội người. Cái gì người? Triệu Diệp giật mình, lại còn dám có người dưới ban ngày ban mặt tập kích bọn họ. Trong nháy mắt, Triệu Diệp cùng An Chi Khanh cầm ra vũ khí mình. "Triệu Diệp trưởng lão, còn có An đại sư huynh đừng hoảng hốt ta, dù sao cũng là danh môn người." Diệp Tiểu Phàm trong miệng ngậm một cọng cỏ sau đó phun ra, đi đến trước mặt bọn hắn. "Là ngươi? Ngươi có ý tứ gì?" Triệu Diệp nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm, hắn khẳng định là nhận biết Diệp Tiểu Phàm, Thiên Vũ đại hội Diệp Tiểu Phàm biểu hiện mạnh mẽ như vậy. "Triệu Diệp trưởng lão, ta đây là tới cùng các ngươi đến tâm sự trước kia sự tình." "Lan đi. Đây là ngươi cùng Triệu trưởng lão nói chuyện cái nên có thái độ." An Chi Khanh khinh thường chửi một câu. "Ngươi nói thêm câu nào, chết." Một đạo lực lượng trong nháy mắt đem An Chi Khanh 2 chân đông cứng, để cho nàng hoảng hốt, căn bản là phản ứng không kịp. "Phi tiên." Hai người cùng thì lộ ra chấn kinh biểu lộ. Diệp Ngưng Sương đi tới. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, cô gái này lại là phi tiên kỳ. Cái thế giới này thiên tài đã biến thái như vậy sao? Hắn Triệu Diệp tu luyện 50 năm mới bất quá lôi kiếp kỳ, làm sao một cái không đến 20 tuổi nữ hài thì đạt tới phi tiên kỳ? Mà đang phi tiên kỳ trước mặt, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, nơi nào còn có vừa mới loại kiêu ngạo mạn thái độ. "Triệu Diệp trưởng lão, cái này có thể thật tốt nói chuyện phiếm đi." "Có chuyện gì mau nói." Để Triệu Diệp buông lỏng một hơi là, hắn cảm giác hai vị kia đệ tử không có chết, chỉ là ngất đi. Cho nên hắn thấy hai người là không có sát tâm. Diệp Tiểu Phàm nói, nửa năm trước, thân là tiên nhất môn cùng chính nhất đạo minh chủ lực Triệu Diệp trưởng lão ngươi là có hay không chỉ huy một đám tiên nhất môn cao thủ giết tiến thiên hồ nhất tộc lãnh địa. Triệu Diệp không có cái gì do dự, đúng, làm sao? Bản trưởng lão giết một nhóm hồ yêu chọc tới ngươi sao? Xoát. A. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên một kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh đến Triệu Diệp đều không kịp phản ứng. Một cái cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Máu chảy như suối, mà Triệu Diệp trực tiếp hét thảm lên. "Trưởng lão!" Xoát. Tại An Chi Khanh nói chuyện trong nháy mắt, Diệp Ngưng Sương một đạo hàn khí đánh tới, trực tiếp đem An Chi Khanh cánh tay phải đông cứng, sau đó vỡ nát, toàn bộ cánh tay phải hóa thành hư vô. "A, đã nói với ngươi a, lại nói tiếp, chết." Diệp Ngưng Sương lạnh lùng nói, đâu còn có trước đó bộ kia ngoan ngoãn bộ dáng khả ái. Chương 644, Sinh tử luân hồi tháp, tầng 40. Hung ác. Không ngừng Diệp Tiểu Phàm, Diệp Ngưng Sương hung ác lên trực tiếp tựa như biến một người một dạng. Lúc đó các ngươi hai cái còn có một cái gọi là làm vương ngông người có phải hay không vây công một cái thiên hồ nhất tộc lãnh tụ. Ta. Là. Tô Cửu Nhi cũng là lúc đó thiên hồ nhất tộc lãnh tụ. Sau đó thì sao? Nàng. Nàng chúng ta mấy kiếm về sau chạy. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, chạy. Là. Triệu Diệp bưng bít lấy vết thương liên tục gật đầu. Chạy, chúng ta không đuổi kịp. Diệp Tiểu Phàm nhíu mày. Thế nhưng là, nếu như Tô Cửu Nhi chạy, nửa năm qua này nàng hẳn là cũng có thể tìm trở về a, làm sao lại bật vô âm tín? Chẳng lẽ là bởi vì bên trong cái kia mấy cái kiếm về sau, thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn không có thể còn sống sót sao? Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Phế vật. Vâng. Đầy trời lôi đình đột nhiên đánh xuống. Đi thôi. Làm hạt bụi tán đi, hai người trực tiếp bị bổ thành người khô. Hiện tại đối Diệp Tiểu Phàm có một tin tức tốt chính là, Tô Cửu Nhi có như vậy một chút khả năng không có chết, thế nhưng là vẫn như cũ có một cái vô cùng không tin tức tốt, nếu như không chết, lại lần nữa thương thế, thời gian nửa năm hẳn là cũng có thể có năng lực hành động đi. Coi như không có, nàng cần phải có rất nhiều biện pháp liên hệ Tô Tình Nhi, nói cho nàng chính mình tin tức, nhưng là đều không có, cho nên Tô Cửu Nhi trọng thương vẫn là khả năng cơ hồ là đầy. Hai người trở lại Thiên La Môn, hố cha là, Diệp Tiểu Phàm còn muốn cùng Trương Đức Quý để ý tới đâu, con hàng này không biết lại chạy đi nơi đâu ba tịch mịch tiểu quả phụ, bóng người đều không có. Tiểu Phàm ca ca, ngươi tối nay muốn trở về sao? Thiên La Môn bên ngoài trên bậc thang, Diệp Ngưng Sương rúc vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực, tình cảnh này còn thật giống một đôi tiểu tình lữ, nhưng là đối với hai người tới nói, dạng này động tác đều là rất bình thường, cảm thấy cũng không có cái gì. Ừm, đợi chút nữa liền trở về. A. Diệp Ngưng Sương nhẹ nhàng a một tiếng. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, làm sao như thế bề bại. Cũng không phải không gặp được, mỗi ngày không còn có thể ở trong game gặp mặt à. Nói cũng đúng nha. Diệp Ngưng Sương hì hì cười một tiếng. Cái kia. Tiểu Phàm ca ca. Ừm. Tay ngươi có thể hay không? Có thể hay không chớ lộn xộn. Diệp Tiểu Phàm xấu hổ dừng một cái. A ha ha ha, không có chú ý, không có chú ý. Diệp Ngưng Sương trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Lại cùng Diệp Ngưng Sương chán ngán một hồi, Diệp Tiểu Phàm liền ngự kiếm trở về. Hôm nay Thiên Vũ Đại hội, mặc dù nói không có được cái gì, nhưng là cũng để cho Diệp Tiểu Phàm kiên định một cái niềm tin, cái kia chính là cùng những thứ này bê giảng không thông đạo ý, đạo lý, chỉ có thể là dùng nắm đấm đánh ra tới. Trở lại biệt thự đã là 7 giờ tối, bình thường muội tử không có ở trường 6 giờ rưỡi ăn cơm. Nhưng là hôm nay bởi vì Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp mang theo Tuyết Nhi cùng Tiểu Tiểu Hổ soát cấp nguyên nhân, ăn thì trễ một chút. Diệp Tiểu Phàm lúc trở về bọn họ mới vừa vặn ăn. Tiểu Phàm ca ca trở về á. Lục Manh Manh nháy mắt to nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Trở về, chết đói, ăn cơm ăn cơm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì vọt tới bàn ăn, ngồi tại Lục Manh Manh bên cạnh ghế trống phía trên. Lục Manh Manh nha đầu này sau đó đem thân thể mềm mại hướng Diệp Tiểu Phàm bên này rời. Sau đó cái đầu nhỏ tiến đến Diệp Tiểu Phàm trên thân. Ngươi làm gì? Cái này Lục Manh Manh cách làm cho Diệp Tiểu Phàm một mặt ngộng. Nô. Không có nữ nhân vị. Lục Manh Manh ngủ cục cái miệng nhỏ nhắn nói. Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Cái này nữ nhân đều đáng sợ sao như vậy? May mắn hắn là ngự kiếm bay tới, một đường lên phong cũng đem vị đạo thổi tan, không phải vậy khẳng định sẽ có Diệp Ngưng Xương trên thân mùi thơm a. Ngoa tào. Ta muốn đi làm chính sự đi. Làm sao có thể có nữ nhân vị? Hi hi, Tiểu Phàm ca ca ăn đùi gà, đúng rồi, hôm nay chúng ta đều lên tới cấp 30, Manh Manh đem tiên linh chi khí trang bị lên, thuộc tính tăng lên tốt nhiều đây. Đều lên tới cấp 30. Ừm, tất cả đều cấp 30 rồi. Vậy ngày mai cũng kém không nhiều đại chúng người chơi toàn bộ tăng lên tới cấp 30 đi. Thu Vũ ngưng các nàng nhanh một chút, nhưng là đại chúng người chơi cùng bọn hắn đẳng cấp không kém nhiều, bởi vì mọi người đồng dạng soát cấp đều là cùng một chỗ. Tăng thêm phải bận rộn thiên minh sự tình, cho nên đẳng cấp cũng không có dẫn trước đại chúng người chơi quá nhiều. Ừm, đoán chừng xế chiều ngày mai có thể có 50% người chơi đạt tới cấp 30. Làm 50% đạt tới cấp 30, liền có thể mở ra thế lực hệ thống. Tất cả người chơi chỉ muốn đạt tới cấp 30 liền có thể thêm vào đại lục ở bên trên bất kỳ một thế lực nào. Đây cũng là Diệp Tiểu Phàm vẫn muốn đi. Ngày mai đại khái liền có thể đi băng tinh tiên cung. Sau khi cơm nước xong, bọn họ chém gió bức. Sau đó về đến phòng. Diệp Tiểu Phàm hôm nay đánh một ngày cũng có chút mệt mỏi, cùng Tô Tình Nhi đại khái nói một chút tình huống về sau, thì sớm tính toán. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn hết điểm tâm, mọi người hào hào tiến vào Thiên Lâm. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp, chính mình vẫn như cũ là hạng 1, người thứ 2 Tu La cùng người thứ 3 Khuynh Ảnh đã tại đẳng cấp phía trên cùng chính mình ngang hàng, mà Tử Thần cũng ra hiện tại bảng xếp hạng đẳng cấp, mặc dù là thứ 10, nhưng là đủ nhìn ra hắn mạnh bao nhiêu. Diệp Tiểu Phàm đầu tiên là mang theo Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi đi đến Vân Mộng Tuyết Trô đó ăn một bữa tốt, một ngày không có ăn cơm, tuy nhiên các nàng cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng là khẳng định là có một ít hội đói, riêng là Long Thi Nhi, thân là Long tộc nàng khẩu vị có thể là rất lớn, cùng với nàng manh manh bề ngoài kém quá lớn. Sau khi ăn xong, bởi vì thế lực hệ thống còn chưa mở ra, cho nên Diệp Tiểu Phàm trước mang theo Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi đi soát cấp. Mà hắn đi địa phương dĩ nhiên chính là Sinh Tử Luân Hồi Tháp. Sinh Tử Luân Hồi Tháp Diệp Tiểu Phàm đã đánh tới thứ 40 tầng, tầng 40 dựa theo bình thường tuyệt bê là một cái bột. Đinh. Người đi vào Sinh Tử Luân Hồi Tháp. Xuất hiện lần nữa là tại thứ 39 tầng, về sau Diệp Tiểu Phàm dẫn hai cái tiểu la lị đi vào truyền tống trận. Hai cái tiểu la lị một người ôm lấy một trái táo, nháy đáng yêu linh động mắt to, vừa ăn vừa đi theo Diệp Tiểu Phàm, đỉnh đầu còn có cái linh nhi ôm lấy quả táo lớn bay tới bay lui. Đinh. Ngươi đi vào Sinh Tử Luân Hồi Tháp thứ 40 tầng. Cái này thứ 40 tầng đi vào vậy mà tại trước một hang núi. Sơn động rất lớn, có chí ít cao 3 mét, rộng 5 mét bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm mang theo Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch đi vào, bên trong không gian so với cửa động nhưng là muốn lớn không ít. Giống. Một tiếng đến từ như dã thú nộ hống từ bên trong xuyên ra tới. Có thể là đẳng cấp cao hoàng kim bột, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, khả năng càng cực kỳ hơn tiên linh chi thú. Tiên linh chi thú lời nói, tại tầng 40 trước đó Diệp Tiểu Phàm cũng chưa từng gặp qua, bất quá đến tầng 40 cũng kém không nhiều cái kia ra tiên linh chi thú. Chỗ sâu, một đôi con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, Bạch Bạch đem ăn một nửa quả táo lớn đưa cho Long Thi Nhi, để cho nàng giúp mình cầm một cầm. Sau đó Long Thi Nhi thì ôm lấy hai một trái táo chạy đến một bên. Chương 645, Hắc Ám Ma Hùng. Một con gấu. Xem ra cũng không phải là phổ thông gấu, lớn nhỏ ngược lại không phải là đặc biệt khoa trường, tại khoảng 4 mét, nhưng là phi thường cường tráng, lông tóc là màu đen, đen tuyền, cũng không phải là bởi vì động huyệt rất hắc thoạt nhìn là màu đen, mà khi nó đi tới thời điểm, lờ mờ có thể nhìn đến cái này gấu chung quanh thân thể giống như quanh quẩn lấy cùng loại với ma khí một dạng màu đen khí vụ, rất yếu, nhưng là có thể nhìn thấy, càng giống là Diệp Tiểu Phàm mở ra tà khí lẫm nhiên chung. Quanh thân thể cái kia cố màu đen lưu quang. Bất quá cùng so sánh tuyệt đối không có tà khí lẫm liệt lộ ra càng bá khí, càng tà mị. Hắc Ám Ma Hùng, phẩm cấp, tiên linh, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 1 triệu, vốn chỉ là một cái phổ thông hoàng kim cấp khắp nơi chiến hùng. Sau ngộ nhập nơi nào đó tràn ngập ma khí địa phương, bị ma khí ăn mòn, nhưng nó cũng không có vấn lạc, ngược lại mượn nhờ cỗ này ma khí hoàn thành dị biến, thực lực biến đến mạnh hơn, nhưng là biến đến càng thêm tàn bạo. Kỹ năng, ma năng chiến nhiễu, phóng xuất ra cường đại ma khí. Ma khí có thể phóng thích phạm vi vì 10 mét, trong phạm vi 10 thước, ma khí tự động lựa chọn phạm vi bên trong địch nhân, đối tạo thành thương tổn lại giảm xuống mục tiêu 30% lực công kích, tiếp tục 10 giây. Thời gian cột đao, 30 giây. Thổ lưu bích, vốn là khắp nơi chiến hùng, trưởng khống thổ chi lực lượng, phóng thích cường đại thổ hệ lực lượng, tụ lực 1 giây, trong phạm vi 10 thước tất cả địch nhân đem về bị xuất hiện bùn cắt bao vây lại, tiếp tục 3 giây, mỗi giây đối tạo thành thương tổn. Thời gian cột đao, 1 phút đồng hồ. Đại địa chi khải, lấy cường đại thổ hệ lực lượng hộ thể, ở sau đó 15 giây bên trong, bị tất cả công kích thương tổn 50% đem khôi phục tự thân điểm sinh mệnh. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Hắc ám ăn mòn, ám hệ lực lượng, lựa chọn một tên mục tiêu, đem về không có dấu hiệu nào phóng thích hắc ám đem cầm cố lại, thấp nhất tiếp tục 3 giây, về sau có thể phóng thích lực ăn mòn lượng, đối tạo thành chí mạng thương hại. Thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, ánh sáng. Cấp 30 tiên linh chi thú. 1 triệu điểm sinh mệnh, thực đẳng cấp này, cái này lượng máu đối Diệp Tiểu Phàm mà nói không có cái gì áp lực, hắn bật hết hỏa lực tình huống dưới, có thể tại 15 giây thời gian bên trong đánh ra hơn 1 triệu thương tổn, đầy đủ miểu sát hắc ám ma hùng, thế nhưng là có một chút chính là, thương tổn đầy đủ, nhưng là hiện tại cũng không phải là 12 người tổ đội chiến đấu, không có gì có khác người thay Diệp Tiểu Phàm hấp dẫn lấy, hoặc là nói giữ chặt hắc ám. Ma hùng cứu hận, Bạch Bạch lời nói, nàng không cách nào làm đến điểm này. Bởi vì vô luận nói như thế nào, Bạch Bạch thủy chung chỉ là tương đương với một cái ma pháp sư. Thậm chí Bạch Bạch bị cận thân, đối mặt cấp 30 tiên linh chi thú thương tổn, nàng chống đỡ không bao lâu thời gian. Cho nên, dạng này một cái tình huống thì đại biểu cho Diệp Tiểu Phàm căn bản là không có cách làm đến tại tăng phúc kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong đối hắc ám ma hùng tạo thành tiếp tục không ngừng mà thương tổn, mà thương tổn không thể tiếp tục, thì không cách nào đạt tới cao như vậy phát ra. Mà lại cái này hắc ám ma hùng kỹ năng, trước hai cái kỹ năng trực tiếp cũng là phạm vi thương tổn, thậm chí còn có thể giảm bớt 30% lực công kích, cái thứ ba kỹ năng, đại địa chi khải càng là sẽ để cho bị thương tổn 50% chuyển hóa làm điểm sinh mệnh, mà hắc ám ăn mòn thì là một cái không thể nào đoán trước đến cường đại khống chế thêm thương tổn kỹ năng, những thứ này tổ hợp lại, để Diệp Tiểu Phàm áp lực rất lớn. Hắn cần làm một chút chính là, trước tiên đem hắc ám ma hùng đại địa chi khải kỹ năng lừa gạt đi ra, điều kiện tiên quyết là hắn cũng không dùng tăng phúc kỹ năng, nếu không sử dụng hết, vạn nhất hắc ám ma hùng sử dụng đại địa chi khải, chính mình đối hắc ám ma hùng tạo thành hữu hiệu thương tổn đem giảm bớt 50%. Bạch Bạch, ngươi trước tùy ý công kích. Tốt. Bạch Bạch cùng Diệp Tiểu Phàm chiến đấu số lần cũng không ít, cái kia thả kỹ năng gì, cái gì thời điểm thả, dần dần tăng nhiều chiến đấu kinh nghiệm để cho nàng cũng biết nên làm như thế nào, bởi vậy có thể trở thành Diệp Tiểu Phàm phi thường lớn trợ lực. Đến mức Long Thi Nhi nha. Nàng thì phụ trách Mỹ Mỹ đi là được. Đại ca ca cố lên, Bạch Bạch cố lên. Đương nhiên, cũng có thể làm đội cổ động viên. Cố lên cố lên. Long Thi Nhi hô xong Linh Nhi cũng học nàng hô. Chỉ bất quá chỉ có Diệp Tiểu Phàm có thể nghe thấy thôi. Siêu. Đối mặt gần như vậy chiến buốt, mà lại là đơn đấu, Diệp Tiểu Phàm tuyệt không thể sử dụng Long Thiện Chi Tâm, trừ phi là có thời gian dài khống chế, nhưng là Bạch Bạch trưởng tâm ma lôi, lấy nàng hiện tại thuộc tính không cách nào làm đến khống chế cấp 30 tiên linh chi thú bao lâu thời gian. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Một đầu kim long lao ra. 3520, 3520, 7040. Yêu minh chi giới 20% tỷ lệ bạo kích vẫn là rất mạnh, trực tiếp một cái thiên địa long ngâm cũng là hơn 10.000 lượng máu đánh ra tới. Phanh. Hắc ám ma hùng đột nhiên vỗ xuống chân trước, Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, tại chỗ nhất thời bị đánh ra một cái hố to. Cái này bê lực công kích mạnh phi thường. Cách đó không xa, trắng trắng cùng hắc ám ma hùng duy trì khoảng cách nhất định, bởi vì nàng hoàn toàn có thể không dùng cận thân công kích, nàng cho Diệp Tiểu Phàm bổ thương tổn là được. Chỗ tốt chính là, cái này hắc ám ma hùng tốc độ không nhanh. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm tại không sử dụng tăng phúc kỹ năng tình huống dưới, hắc ám ma hùng cùng chính mình tốc độ chỉ có thể bảo trì chia 5 năm. Phóng thích hết thiên địa long ngâm về sau, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liền lấy ra chính mình dao găm không quan trọng nói phẩm cấp cao thấp, chỉ cần có thể dùng là được, dù sao lực công kích của hắn là cùng vĩnh hằng chi tâm tăng thêm về sau mật thiết tương quan. Siêu. Thích khách dưới chức nghiệp Diệp Tiểu Phàm tốc độ di chuyển cùng nhảy vọt độ cao sẽ tăng lên 100%, tại tình huống chiến đấu dưới. Thích khách tuyệt đối so với kiếm khách đối hắc ám ma hùng tạo thành áp lực càng lớn, đương nhiên, kiếm khách chỗ tốt cũng là hắn có thể phóng thích thiên địa long ngâm cùng băng phôi nhất kích, bất quá cũng không có quá lớn cái gọi là, bởi vì Diệp Tiểu Phàm có thể trong nháy mắt hoán đổi nghề nghiệp. Dù sao không có thời gian cột đao. Ẩn sát. Ẩn sát, thích khách chuyên trúc kỹ năng, hiệu quả, cấp tốc phóng tới một tên mục tiêu, tại một giây sau tiến nhập cầm ẩn thân trạng thái, như phóng thích công kích thì đánh vỡ ẩn thân hiệu quả. Tại mỗi một lần công kích đến địch nhân về sau, thì có thể lần nữa dẫn vào ẩn thân trạng thái, vẫn như cũ cầm, nhiều nhất trong vòng 10 giây tuần hoàn 5 lần, tiêu hao pháp lực giá trị, 100, thời gian cốt đao, 3 phút. Xoát. Diệp Tiểu Phàm ẩn thân, sau đó xông đi lên, trực tiếp cắt thiết hầu. 3520. Tại hắc cá ma hùng vừa mới muốn công kích thời điểm, Diệp Tiểu Phàm lần nữa ẩn thân, sau đó xuất hiện tại mặt khác một cái phương vị, công kích lần nữa. Đây chính là thích khách nghề nghiệp chỗ tốt. Nhanh nhẹn quả thực quá cao, đối mặt loại này cổng kềnh quái vật thời điểm là thích nhất, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, câu nói này không phải không có lửa thì sao có khói. Giống. Hắc ám ma hùng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt theo hắn trên thân thể xuất hiện rất nhiều ma khí. Mà Diệp Tiểu Phàm tại hắc ám ma hùng nộ hống cái kia một cái chớp mắt đã tăng tốc kéo dài khoảng cách. Thuấn ảnh. Phía sau ma khí lấy cực nhanh tốc độ truy hướng Diệp Tiểu Phàm. Mà Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt trực tiếp thoát ly ma khí có thể liên quan đến 10 mét phạm vi bên ngoài, cái này kỹ năng trực tiếp là hư không, mà Bạch Bạch vị trí cũng là rất an toàn, ma khí cũng vô pháp công kích đến Bạch Bạch. Chương 646, đánh giết. Rất khó chịu là, nếu như mình không cách nào đem hắc ám ma hùng đại địa chi khải bước đi ra, mà chính là trực tiếp dùng tăng phúc kỹ năng bật hết hỏa lực lời nói, thương tổn tất nhiên là không đủ, mà khi đó hắc ám ma hùng tất nhiên sẽ sử dụng đại địa chi khải, có thể đại địa chi khải 5 phút đồng hồ làm lạnh, Diệp Tiểu Phàm hai cái tăng phúc kỹ năng đều là 10 phút đồng hồ làm lạnh, bởi vậy, trừ phi Diệp Tiểu Phàm muốn theo hắc ám ma hùng đánh cái hơi chút lâu một chút, vượt qua 10 phút. Đồng hồ đánh lâu dài. Khả năng theo người khác 10 phút đồng hồ mà thôi nha, chạy một chút đánh một chút thì xong việc, thế nhưng là tại đối mặt tiên linh chi thú chiến đấu, tận lực không muốn kéo dài thời gian, tại ngươi có thể đạt tới thời gian ngắn nhất bên trong kết thúc chiến đấu, bởi vì đối mặt tiên linh buốt là có nguy hiểm chí mạng. Giống. Hắc ám ma hùng phóng tới Diệp Tiểu Phàm, hai cái tay trước hướng xuống đột nhiên một đập, sau đó Diệp Tiểu Phàm liền thấy hắc ám ma hùng chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều báo cát. Thổ lưu bích. Nhưng là cái này thổ lưu bích là có một giây tụ lực thời gian. Diệp Tiểu Phàm không mang theo bất cứ chút do dự nào, trực tiếp thả người vọt lên, sau đó một cái thuấn ảnh rút ngắn khoảng cách, thuần thế trong tay hắn xuất hiện lần nữa vĩnh hằng chi tâm. Băng phôi nhất kích. Băng phôi nhất kích, loại hình, kiếm khách kỹ năng, từ một tên không biết tên đại lục kiếm khách tự chủ sáng tạo, tuy nhiên kiếm khách cũng không biết tên, nhưng là cái này băng phôi nhất kích trên đại lục lại là so sánh có chút danh tiếng, người bị một số cỡ trung cao thủ yêu thích, có thể tại đặc biệt thời gian phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Hiệu quả, thả người vọt lên sau đó đột nhiên phóng thích vũ khí trong tay lực lượng trùng kích vào mới mặt đất, đối trong phạm vi 10 thước tất cả đơn vị tạo thành gấp 3 lực công kích thương tổn, cũng đánh bay tất cả mục tiêu một giây, như phạm vi bên trong có đơn vị ngay tại ngâm sướng kỹ năng, thì trực tiếp đem đánh gãy. Tiêu hao pháp lực giá trị, 150, thời gian cốt đao, 15 giây. Băng phôi nhất kích có một cái phi thường tốt hiệu quả, cái kia chính là mục tiêu nếu như ngay tại ngâm sướng kỹ năng lời nói, chỉ cần băng phôi nhất kích trúng đích, liền có thể đem đánh gãy. Vâng. Diệp Tiểu Phàm giống như là thiên thạch rơi xuống đồng dạng trực tiếp đập trúng hắc cá ma hùng, mà hắc cá ma hùng vừa mới muốn phóng thích thổ lưu bích trực tiếp cứ thế mà bị đánh gãy. Hai cái kỹ năng đang làm lệnh giai đoạn, hắc cá ma hùng cuối cùng đại chiêu Diệp Tiểu Phàm cũng không sợ, bởi vì hắn tà đế chi quang vẫn cứ giữ lấy ứng đối cái này đại chiêu. Mà bây giờ cũng là Diệp Tiểu Phàm muốn làm gì thì làm thời điểm. Khác ý nghĩ, muốn bước ra hắc cá ma hùng đại địa chi khải, chính mình cần liên tục không ngừng công kích đánh tới hắc cá ma hùng hoàng. Như vậy nó nhất định sẽ sử dụng. Siêu. Tuyệt vân thứ. Xoát. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. Mê muội. Sau đó Diệp Tiểu Phàm công kích giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng không ngừng mà rơi vào hắc cá ma hùng trên thân. Tại hắc cá ma hùng may mắn đến trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phóng thích liêu âm thối. Phanh. Hắc cá ma hùng to lớn thân thể bị đá đến không trung, lấp lóe đến trước mặt nó, trên không trung liền đâm hai lần. Tại hắc cá ma hùng rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa liêu âm thối. Vòng đi vòng lại 5 lần, đánh dụng hắc cá ma hùng không ít thương tổn. Lớn nhất mấu chốt nhất là, Diệp Tiểu Phàm để hắc cá ma hùng không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, không có hoàn thủ chỗ trống tăng thêm không thấp thương tổn. Bạch bạch. Chính mình khống chế kỹ năng trên cơ bản sử dụng hết, Diệp Tiểu Phàm khẽ quát một tiếng. Ừm ân. Bạch bạch gà con mổ thóc giống như gật gật cái đầu nhỏ, sau đó phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng. Thú vương chi huy, hổ là vua bách thú, bạch hổ vì vạn vạn thú chi vương, phóng xuất ra thể nội thú vương chi huy, khiến thiên hạ vạn vật thần phục, hiệu quả, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, phóng thích thú vương chi huy, 20m phạm vi bên trong tất cả đơn vị mê mội 3 giây. Tiêu hao pháp lực giá trị, 1000, thời gian cột đao, 1 giờ, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 1, tối cao đẳng cấp. Bạch bạch thú vương chi huy, mà lại không cần lo lắng hiệu quả. Bạch bạch thú vương chi huy mặt đối mặt trước hắc cá ma hùng tuyệt đối có thể vững vàng cung cấp 3 giây đồng hồ khống chế thời gian. Diệp Tiểu Phàm công kích không ngừng mà rơi vào hắc cá ma hùng trên thân, bạch bạch cũng là các loại công kích cùng đoạn làm lệnh kỹ năng. Tại hắc cá ma hùng thức tỉnh trong nháy mắt, bạch bạch lại trực tiếp phóng thích dẫn lôi cung cấp khống chế dính liền. Cái này từ đầu tới đuôi liên tiếp thương tổn cùng khống chế tuyệt đối là đem hắc cá ma hùng đánh một bước. Tại hắc cá ma hùng tỉnh lại trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phóng thích tà đế chi trảo. To lớn uy thế có thể cấp cho hắc cá ma hùng càng lớn gánh nặng trong lòng. Quả nhiên không ra Diệp Tiểu Phàm sở liệu, tại tà đế chi chảo đi ra trong nháy mắt, hắc cá ma hùng trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, một cỗ đất sắc quang mang đem bao vây lại. Rốt cục dùng đến. Diệp Tiểu Phàm lộ ra nụ cười, sau đó trực tiếp thì mở ra thuấn ảnh tháo chạy. Hắn ưu thế ở chỗ linh hoạt, mà hắc cá ma hùng thế yếu hoàn toàn cũng là linh sống không đủ, hắc cá ma hùng làm sao truy Diệp Tiểu Phàm cũng là đuổi không đến. Giống. Phóng thích kỹ năng hắc ám ma hùng vẫn là không có biện pháp trúng đích có thuấn ảnh kỹ năng Diệp Tiểu Phàm, mà chỗ có cửu hận đều tại Diệp Tiểu Phàm trên thân, bạch bạch nút ở phía xa nhìn lấy là được. 15 giây đi qua. Có thể nín chết ta. Có phải hay không rất khó chịu, cho ngươi đánh hai lần a. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì tiến lên. Phanh, phanh. 1980, 1989. Thương tổn nhất thời rớt xuống nửa máu trở xuống. Đinh. Bởi vì ngươi điểm sinh mệnh thấp hơn 50%, giết hại cưỡng chế mở ra. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt, thuấn ảnh, thiên địa long âm. Bật hết hỏa lực. Xoát xoát xoát. Cự đại bạo tạc thương tổn tại hắc cá ma hùng đỉnh đầu toát ra. tại nó sử dụng xong đại địa chi khải thời điểm liền hẳn phải biết chính mình muốn treo. Cái kia lít nha lít nhít thương tổn con số, tất cả đều là bạo kích. Quả thực khiến người ta nhìn đến đều lòng sinh sợ hãi. Em gái ngươi, đồng dạng là cùng một chỗ tiến trò chơi, vì sao ngươi có thể đánh ra biến thái như vậy nổ tung thương tổn? Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao ngươi lại như thế trò chơi? Đồng dạng là bên hôn bàn, vì sao ngươi lại như thế lồi ra? Diệp Tiểu Phàm cũng là nương tựa theo chính mình nhanh nhẹn, để Hắc Cá Ma Hùng đối với hắn không thể làm gì, mà Hắc Cá Ma Hùng kỹ năng vừa mới dùng qua. Thổ lưu bích. Siêu. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, một chiêu băng phôi nhất kích lần nữa đánh gãy thổ lưu bích. Giống. Hắc Cá Ma Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh đại hắc ám năng lượng bạo phát đi ra. Đinh. Ngươi bị giam cầm. Giam cầm về sau liền hẳn là chí mạng thương hại, nhưng là cùng lúc đó, sớm liền chuẩn bị tốt Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phóng thích tà đế chi quang, giam cầm hủy bỏ, thương tổn cũng trực tiếp miễn dịch. Đinh. Chúc mừng ngươi đánh giết Hắc Ám Ma Hùng. Kinh nghiệm tăng một mảng lớn, cấp 30 tiên linh bột, chỉ là mình cùng Bạch Bạch hai người gánh vác kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm lượng vẫn là không thấp. Hắc Ám Ma Hùng tuân ra một kiện tiên linh chi khí, là cấp 30 thiên thuẫn người chơi thuẫn bài, đúng dễ dàng cho thiên minh so sánh coi trọng thiên thuẫn bút hạ sinh hoa. Hắn cũng không có gì quá đồ tốt, mấu chốt là Diệp Tiểu Phàm đã không để vào mắt. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nếu có cơ hội có thể làm một bộ tiên linh cấp bậc sáo trang. Chương 647, thế lực hệ thống mở ra. Diệp Tiểu Phàm đang chuẩn bị chờ một chút kỹ năng làm lệnh tiếp tục hướng tầng tiếp theo nhìn xem có quái vật gì đâu, hoàn toàn cái này thời điểm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Bởi vì hoa hạ khu 50% người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 30, đại lục thế lực hệ thống mở ra, đạt tới cấp 30 người chơi có thể thông qua mỗi một tòa thành trì thiên hạ quán tiến về đại lục các cái thế lực. Đinh. Bởi vì hoa hạ khu 50% người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 30, đại lục thế lực hệ thống mở ra, đạt tới cấp 30 người chơi có thể thông qua mỗi một tòa thành trì thiên hạ quán tiến về đại lục các cái thế lực. Đinh. Bởi vì hoa hạ khu 50% người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 30, đại lục thế lực hệ thống mở ra, đạt tới cấp 30 người chơi có thể thông qua mỗi một tòa thành trì thiên hạ quán tiến về đại lục các cái thế lực. Hoa. Một cái hệ thống nhắc nhở trực tiếp để các người chơi nổ tung. Rốt cục mở ra. Không biết có bao nhiêu người chơi chờ mong lấy giờ khắc này. Đương nhiên, đại đa số người bọn hắn chỉ vì có thể kiến thức đến cường giả chân chính tồn tại, vì có thể thể nghiệm không giống nhau trò chơi. Mà đại lục này thế lực hệ thống mở ra thì sẽ tạo thành một cái hiện tượng, 5 cái đế quốc mỗi cái thành trì người chơi sẽ xuất hiện tại đại lục các cái địa phương, bởi vì đại lục thế lực, theo yếu nhất tam lưu môn phái đến mạnh nhất siêu cấp thế lực phân bố tại mỗi cái vị trí, dạng này thì tương đương với đem người chơi nhóm một lần nữa tẩy bài, cũng sẽ không tiếp tục hiện tại loại này bởi vì hai cái đế quốc ở giữa cách quá xa, các người chơi cơ hồ không có thời gian đi hướng một cái khác đế quốc, chỉ có thể ở chính mình thành trì phụ cận soát cấp, đánh quái. Nhưng là cái hệ thống này mở ra thì không giống nhau. Bọn này người chơi thật là khủng bố a. Bọn họ tốc độ lên cấp quả thực quá biến thái, chỉ sợ không thiếu có một đám cả ngày 24 giờ online ra hỏa liệu mạng soát cấp. Bạch Bạch, Tiểu Thi Nhi, chúng ta trở về. Ừm ân. Ô ô ô. Chủ nhân đều không nói Linh Nhi. Tốt tốt tốt, còn có Linh Nhi. Về sau Diệp Tiểu Phàm liền lần nữa đi vào Kỳ Lân Chi Thành. Kỳ Lân Chi Thành, bao quát mỗi một thành trì. Ở trung tâm khu vực đều có một cái rất thần bí, chưa bao giờ mở qua môn, so sánh lớn nhà, tại cái này trong lúc nhất thời toàn bộ mở cửa, mà lại treo lên bảng hiệu. Thiên Hạ Quán. Thử ngưng lâu thì tại Thiên Hạ Quán sát vách. Vị trí này cũng là rất cường hãn. Diệp Tiểu Phàm thương lượng với mọi người, trước tiên ở cổ hoắc quán rượu nhỏ tập hợp một trận, sau đó thương lượng một chút. Rất nhanh mọi người toàn bộ đi vào cổ hoắc quán rượu nhỏ. Các ngươi muốn đi thế lực nào a? Mọi người lao nhau bắt đầu nghị luận lên. Tại sớm trong lòng bọn họ liền đã có một cái so sánh hướng tới thế lực, đến đó, người chơi có thể học tập cái kia thế lực kỹ năng, cho nên cũng muốn tìm phù hợp chính mình đại lục thế lực. Ngươi một cái ma pháp sư đi linh kiếm phái, toàn bộ dùng kiếm, cái gì đều học không, cái kia đi thì không có ý nghĩa. Tiểu Phàm ca ca, ngươi quyết định đi băng tinh tiên cung sao? Thu Vũ Điệp hỏi. Ừm a, ta đi chung với ngươi. Thu Vũ Điệp đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Có thể a. Băng tinh tiên cung chủ tu là hàn lực. Mà Thu Vũ Điệp là thủy hệ ma pháp, có thể đi băng tinh tiên cung tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là cũng không phải là nói muốn đến liền có thể đi, nếu không cái kia tam lưu môn phái cùng siêu cấp thế lực không thì không có gì sai biệt sao. Cho nên mỗi một cái môn phái đều có thuộc về bọn hắn chính mình một bộ thí luyện, chỉ có thông qua thí luyện người chơi mới có tư cách thêm vào, mà giống những thứ này siêu cấp thế lực thí luyện khẳng định cũng là khó khăn nhất đến, chọn lựa ra tự nhiên cũng là lợi hại nhất người chơi. Chúng ta coi như, băng tinh tiên cung không thích hợp, ta cùng Vũ Ngưng tỷ các nàng đi Kiếm Vương Triều. Kiếm Vương Triều cũng là siêu cấp thế lực, mà lại là chủ tu kiếm, tuy nhiên Cổ Hoắc không có vũ khí, nhưng là hắn cũng là cận chiến, tới đó cần phải có thể thu hoạch được so sánh không tệ trưởng thành. Vậy ta chỉ có một người rồi. Trong mọi người, Lý Phỉ Nhi là một cái duy nhất cung tiễn thủ. Nén bi thương. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai nàng. À không, Phỉ Nhi tỷ có thể cùng Hoán Phong cùng đi Phong Nguyệt Phái A, chỗ đó có thật nhiều đều là thành danh cung tiễn thủ triệu hoán sư còn có ma pháp sư, manh manh cũng có thể đi A, còn có Ước Linh tỷ. Thu Vũ Điệp nói ra. Đột nhiên có nhiều như vậy đồng bọn sao? Lý Phỉ Nhi cười nói. Sương Nhi, ngươi cũng cùng đi với ta băng tinh tiên cung. Ừm ân. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước Thiên Hạ Quán xem một chút đi. Về sau bọn họ thì đi qua. Giờ phút này Thiên Hạ Quán quả thực là kín người hết chỗ, thậm chí ở bên trong Diệp Tiểu Phàm còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Vân Nhu Nhi thế nào đi tới nơi này? Chen chen, Diệp Tiểu Phàm mọi người chen đến Vân Nhu Nhi trước mặt. Tiểu Nhu Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm, Vân Nhu Nhi sững sờ, sau đó yếu ớt nói, Phụ Vương nói Thiên Hạ Quán khai trương sẽ rất bận điệu. Muốn Nhu Nhi đến giúp đỡ chút. Đáng thương tiểu công chúa. Tiểu Nhu Nhi, chúng ta cũng muốn đi hắn thế lực, cùng chúng ta nói một chút nơi này quy tắc đi. Vân Nhu Nhi nói ra, thực cũng không có cái gì quy tắc à, các ngươi chỉ cần nói với ta muốn đi thế lực nào, Nhu Nhi liền sẽ cho các ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến thế lực đó phụ cận truyền tống thạch, khối này truyền tống thạch có thể tùy thời để cho các ngươi tại Kỳ Lân Chi Thành cùng thế lực đó ở giữa vừa đi vừa về truyền tống, nhưng là ban đầu chỉ có 3 lần cơ hội à. Muốn có nhiều lần hơn cơ hội cần phải trả tiền giúp các ngươi truyền tống thạch rót vào năng lượng. Diệp Tiểu Phàm. Muốn càng nhiều lần vừa đi vừa về truyền tống còn phải dùng tiền. Hố cha. Bất quá cũng bình thường, truyền tống thạch bên trong truyền tống năng lượng cũng không phải bạch bạch đến, rót vào bên trong cũng là cần tinh thạch lực lượng, cũng có thể hiểu được. Sau đó Vân Nhu Nhi tiếp tục nói, mỗi người chỉ có thể nắm giữ một khối truyền tống thạch, nếu như không cách nào hoàn thành đối ứng thế lực thí luyện lời nói. Muốn lựa chọn hắn thế lực liền cần tới nơi này một lần nữa đổi lấy hắn truyền tống thạch, đương nhiên rồi, cũng phải cho tiền. Minh bạch. Rất đơn giản đạo lý. Vân Nhu Nhi nói tiếp, nhưng là đâu, mỗi một cái thế lực đều có thời gian nhất định, chỉ có tại thời gian này trước đó đi hướng chỗ đó, đám người kia liền cùng lúc tham gia thí luyện, đám tiếp theo có thể muốn đợi đến mấy ngày về sau, thậm chí là hơn 10 ngày về sau. Cũng là rất đơn giản đạo lý, tỉ như băng tinh tiên cung nhận người. Yêu cầu là xế chiều hôm nay 3 điểm trước đó đi hướng băng tinh tiên cung tham gia thí luyện, giả dụ đi 1.000 người, như vậy cái này 1.000 người cũng là một nhóm, 3 điểm về sau lại đi cũng không được, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo, có thể là vài ngày sau đám tiếp theo, cũng có thể là hơn 10 ngày, thậm chí là tháng trước thời gian. Cho nên nói, nếu như thí luyện thất bại, ngươi có thể muốn các loại thời gian thật dài mới có thể tiến hành xuống lần tiếp theo thí luyện, hoặc là ngươi lựa chọn hắn thế lực đi tiến hành thí luyện. Mà có thể tùy thời truyền tống, nếu như bên này có chuyện gì cái kia tất cả mọi người tùy thời truyền tống về đến là được. Về sau Vân Nhu Nhi nhanh chóng cho mọi người bọn họ cần phải đi thế lực truyền tống thạch. Tạ, Tiểu Nhu Nhi. Không. Không khách khí. Về sau Diệp Tiểu Phàm bọn họ thì ra ngoài. Chương 648, Băng Tinh Tiên Cung. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem Băng Tinh Tiên Cung nhóm đầu tiên người chơi thí luyện thời gian, xế chiều hôm nay 2 điểm trước đó. Còn có 3 giờ đâu. Hoa. Chúng ta muốn đi, còn có 1 giờ liền bắt đầu. Lục Manh Manh nói ra. Lục Manh Manh, Hoan Phong, Tô Ước Linh còn có Lý Phỉ Nhi các nàng xác thực đều lựa chọn cùng một nơi, Phong Nguyệt Phái. Tuy nhiên cái này thế lực tên nghe tựa như là Phong Hoa Tuyết Nguyệt địa phương, nhưng là Phong Nguyệt Phái là đại lục ở bên trên siêu cấp thế lực. Tuy nhiên so ra kém băng tinh tiên cung dạng này quái vật khổng lồ, nhưng là cùng một đẳng cấp tồn tại. Cố lên hờ à à à. Ừ mừng. Về sau các nàng 4 cái người thì phóng thích truyền tống thạch lực lượng biến mất tại nguyên chỗ. Đều chuẩn bị một chút ta, siêu cấp thế lực thử không biết luyện quá đơn giản. Thu Vũ Ngưng nói ra. Ừm. Ăn cơm buổi trưa thời gian, Lục Manh Manh, Tô Ước Linh cùng Lý Phỉ Nhi không có bên dưới, hẳn là còn ở tham gia thí luyện đâu. Sau đó buổi trưa hôm nay là Thu Vũ Ngưng tự mình xuống bếp, Thu Vũ Điệp cùng Đường Tuyển trợ thủ, Diệp Tiểu Phàm. Chờ lấy ăn. Uy, bạo lực nữ. Ngươi lựa chọn ám phong cũng là siêu cấp thế lực sao? Diệp Tiểu Phàm đối với mình xưng hô, Đường Tuyền đã chết lặng, nàng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, xem như, cũng không tính là, nhưng là thấp nhất cũng là nhất đẳng thực lực, bọn họ là thuộc về một cái ám sát tổ chức, tính toán cũng là thích hợp nhất thích khách người chơi tiến vào địa phương, mà lại là mạnh nhất một cái thích khách thế lực. Nói được thời điểm ngươi có thể hay không tiếp vào cái gì ám sát nào đó vì người chơi nhiệm vụ a. Nói không chừng a, bất quá chờ ta đi vào chuyện thứ nhất chính là mình phát bố một cái ám sát ngươi nhiệm vụ. Diệp Tiểu Phàm, ăn cơm đi. Vũ Ngưng mỹ nữ nấu cơm, đắc ý. Tranh thủ thời gian chặn lấy ngươi khỏe miệng. Đường Tuyền trực tiếp nắm lấy một cái đại đùi gà hướng Diệp Tiểu Phàm trong miệng nhét. Em gái ngươi. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì liền làm một miệng dầu, sau đó hắn lại bắt một cái. Về sau hai người trực tiếp ngay tại trên bàn cơm đánh lên. Thu Vũ Ngưng một bộ thiên hạ đại loạn liên quan ta cái rắm, gặp không sợ hãi bộ dáng, vẫn như cũ cao lạnh đang ăn cơm, giống như không nhìn hai người bọn họ mở dạng. Sau khi cơm nước xong, bọn họ thì tranh thủ thời gian tiến vào thiên lâm. Diệp Tiểu Phàm còn không biết cái này cái gọi là thí luyện cần muốn bao lâu thời gian đâu, bất quá cũng không lâu, luôn không khả năng để người chơi hoàn thành cái thí luyện vài ngày không soát cấp A. Sau khi online, Diệp Tiểu Phàm chuyện thứ nhất cũng là đi Vân Mộng Tuyết chỗ đó, hắn mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, đoán chừng có thể 10 người ăn được vài ngày, sau đó Vân Mộng Tuyết bận rộn tiếp cận 1 giờ đem toàn làm thành đồ ăn, về sau Diệp Tiểu Phàm cất vào trong không gian giới chỉ. Tiểu Phàm ca ca, đến đó ngươi có phải hay không liền sẽ không thường xuyên trở về a? Vân Mộng Tuyết có chút không bỏ được nói. Diệp Tiểu Phàm nắm một thanh nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, làm sao không thường thường trở về a? Ta có truyền tống thạch, muốn về đến trực tiếp liền trở lại. Thật nha. Ta chính là nhìn ngươi duy nhất một lần làm nhiều như vậy ăn ngon, cho là ngươi muốn rời khỏi rất lâu đây. Không có, đi nơi khác tối thiểu muốn chuẩn bị đầy đủ đúng không, muốn ta thì bộ đàm cồn ta a. Ừm ân. Vân Mộng Tuyết mềm mại gật gật đầu. Tốt, thời gian không còn sớm, ta muốn đi, đến, ba một cái. Vân Mộng Tuyết đỏ mặt, nắm lấy góc áo không dám động một cái. Ha ha ha, đùa ngươi, đi a. Nói xong Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Vân Mộng Tuyết thủ cục cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm một tiếng. Ta cũng không nói không nguyện ý nha. Nhưng là Vân Mộng Tuyết tổng không sẽ tự mình đi thân Diệp Tiểu Phàm à, nàng cũng không tiện, mà nếu như Diệp Tiểu Phàm chủ động hôn chính mình, nàng cũng sẽ không phản kháng. Dù sao mình hiện tại cùng Diệp Tiểu Phàm xem như loại quan hệ đó đi. Chúng ta đi a. Diệp Tiểu Phàm, Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp đối Thu Vũ Ngưng các nàng nói ra. Cố lên. Đường Tuyên nói. Ừm ân, hội. Tiểu Phàm, Sương Nhi, có cơ hội nhiều giúp đỡ Tiểu Điệp. Thu Vũ Ngưng nói, Thu Vũ Điệp thực lực cũng không mạnh, đương nhiên là cùng Diệp Tiểu Phàm các nàng so sánh, hơn nữa lại là thủy hệ ma pháp sư, cho nên Thu Vũ Ngưng lo lắng là tất nhiên. Yên tâm đi. Tỷ tỷ, Tuyền Tuyền tỷ, vậy chúng ta đi trước. Ừm. Về sau ba người cùng một chỗ phóng thích truyền tống thạch lực lượng. Đinh. Ngươi đi vào Thanh Long Đế Quốc. Không sai, Băng Tinh Tiên Cung ngay tại Thanh Long Đế Quốc. Cái này truyền tống khoảng cách cái kia cũng không phải bình thường xa. Tốt mấy ngàn cây số chí ít, không, phá vạn cây số, bởi vì hôm nay gần đại lục so với toàn bộ địa cầu còn lớn hơn. Hoa! Cái này Thanh Long Đế Quốc lạnh quá a. Ba người một đi tới nơi này liền có thể cảm thấy khí hậu đột nhiên biến hóa. Xác thực, Thanh Long Đế Quốc là ngũ đại đế quốc bên trong lạnh nhất một cái đế quốc, chúng ta trước đó làm cái kia băng tuyết thành nhiệm vụ cũng là tại Thanh Long Đế Quốc cảnh nội. Diệp Tiểu Phàm nói, bọn họ hiện tại chỗ là một cái thôn trấn bên cạnh, thôn trấn rất lớn. Cũng vô cùng náo nhiệt, người chơi đông đảo, đương nhiên những thứ này người chơi có là bản thân thì tại cái trấn này bên trong, có là cùng Diệp Tiểu Phàm bọn họ một dạng sử dụng truyền tống thạch truyền tống tới tham gia băng tinh tiên cung nhiệm vụ. Chúng ta muốn hay không đi trước trong trấn mua kiện hơi chút dày một chút y phục. Trước đó quá dày. Diệp Ngưng Sương đề nghị. Ừm, đi ngó ngó. Về sau ba người đều mua một kiện hơi chút dày một chút y phục trực tiếp trang bị ở trên người. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm nghĩ, băng tinh tiên cung dạng này tràn ngập hàn khí địa phương, nói không chừng các nàng thí luyện thì có vô cùng lạnh địa phương, bởi vậy Diệp Tiểu Phàm cảm thấy có cần phải mua chút kháng hàn đồ vật. Băng tinh tiên cung ở đâu a? Ba người mua còn về sau thì ra thôn trấn, bên cạnh là thật nhiều rừng cây nhỏ, còn có rừng rậm, có rất nhiều trên cây đều còn có hay không hòa tan tuyết, bởi vì những thứ này cây cản trở, bọn họ cũng không nhìn thấy băng tinh tiên cung. Đi theo đám bọn hắn đi. Diệp Tiểu Phàm chỉ phía trước cách đó không xa một số người chơi, xem ra bọn họ cũng là muốn đi băng tinh tiên cung, về sau bọn họ theo tới. Xuyên qua vùng rừng rậm này, bọn họ ào ào phát ra xôn xao kinh hô. Hoa! Đây chính là siêu cấp thế lực A, tốt! Tốt đại thủ bút! Hoa hoa hoa hoa! Tốt muốn đi vào! Thu Vũ Điệp mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Phía trước là một cái siêu cấp quảng trường khổng lồ, đại khái đi mấy trăm bậc thang liền đi tới, quảng trường đằng sau có mấy cây đặc biệt to lớn cây cột. Mặc lấy về sau cũng là cơ hồ thông lên sân thượng giai. Hướng nơi xa nhìn, khả năng tại bên ngoài mấy ngàn mét, lờ mờ tại trong đám mây trắng có rất nhiều cao sơn nhà cái bóng. Chỗ đó hẳn là chính thức băng tinh tiên cung. Lúc này mới là đại thủ bút có hay không a? Đến cùng là siêu cấp thế lực. Tại phía trước có hơn 10 người mặc lấy màu xanh da trời đệ tử phục người, hẳn là băng tinh tiên cung đệ tử, bọn họ chỉnh tề đứng ở nơi đó, trước mặt cũng là tới thí luyện một đám người chơi nhóm, bọn họ cũng là bị khí thế kia rộng rãi cho kinh diễm đến. Nguyên lai cái trò chơi này cày quái vậy cũng là tiểu ca ISSA, nhìn đến khí thế kia rộng rãi, cảm giác kia phía trên ở đều là tiên nhân a, đây mới là bọn họ muốn giang hồ, cầm kiếm đi chân trời bộ dáng. Quả thực quá thoải mái. Chương 649, gặp lại băng tiên nhi. Diệp Tiểu Phàm cũng kinh diễm đến, cái gì Côn Lôn, cái gì Tiêu Giao Phái, cùng nơi này so sánh quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, đây mới thực sự là tiên hiệp thế giới. Trước mặt người chơi cũng lục tục ngao ngoe chạy đến, vẹn vẹn trước mặt liền đã không thấp hơn 10.000 người chơi. Dù sao đây là toàn hoa hạ nhiều ít trăm triệu người chơi 50% một số lượng, tới nơi này tự nhiên là không ít. Ai cũng muốn trước đi thử xem tốt nhất thế lực, không được lại đi phổ thông một chút thế lực. Người chơi càng ngày càng nhiều, Diệp Tiểu Phàm bọn họ ở người chơi bên trong thậm chí đều lộ ra không rõ ràng như vậy, dù sao mình bên người theo hai cái siêu cấp mỹ thiếu nữ, nhưng là bởi vì người chơi quá nhiều quá dày đặc, siêu cấp mỹ thiếu nữ cũng chỉ là bên cạnh mấy người có thể thấy rõ. 2 giờ. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem thời gian. Cũng liền so Diệp Tiểu Phàm muộn mười mấy giây, phía trước nhất xem ra tại trong các đệ tử có địa vị nhất định sư huynh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, sau đó đem lực lượng rót vào trong thanh âm bên trong. Dạng này truyền lại xa thanh âm lại mọi người đều có thể nghe rất rõ ràng. Canh giờ đến, đằng sau người tới toàn bộ trở về đi. Ngoa tào. Ca, ca, ta thì muộn vài giây đồng hồ a, tính ta một người đi. Ca, cũng tính ta một người đi. Chúng ta xa như vậy tới không dễ dàng a. Đằng sau mấy cái kia thì muộn vài giây đồng hồ thời gian người chơi từng cái một bước. Đi. Vâng. Về sau hai tên đệ tử bay thẳng tới, đem những cái kia người chơi đuổi đi. Đồng thời ngăn trở đằng sau người chơi không để bọn họ đi tới. Ngoa tào. Đừng ngươi sao à, một cái trong trò chơi nở tờ cờ vậy mà chống đối lao tử. Các huynh đệ, coi như không gia nhập cái này lồng chim băng tinh tiên cung, chúng ta cũng phải đem cái này bê giết chết. Giết chết. Đi qua cái này người chơi châm ngòi, đằng sau lần lượt muộn người chơi hào hào bạo tẩu. Bởi vì tại bọn họ khái niệm bên trong, đây chính là một cái trò chơi, một cái trong trò chơi nhân vật đã vậy còn quá phách lối, để bọn hắn thẳng tiếp nhận không. Giết. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, đây quả thực là không biết sống chết. Siêu. Cái kia hai tên băng tinh tiên cung đệ tử trực tiếp thì cùng một đám người chơi làm. Cái này thời điểm, từ phía sau không sai như tiên nữ hạ phàm một dạng bay tới một nữ tử, vẫn như cũ là màu xanh lam tiên váy, dung nhan tuyệt mỹ, cao lạnh khí chất, đứng ở trước mặt mọi người đại khái 2-30 mét khoảng cách, cũng chính là cái kia sư huynh đệ bên cạnh. Tiên nhi sư tỷ. Sư tỷ. Các đệ tử hào hào đối nàng hành lễ. Băng Tiên Nhi, sư tỷ, những người kia. Băng Tiên Nhi lạnh lùng nhìn một chút phía sau náo động các người chơi, sau đó vung tay lên, trong chốc lát bọn họ trực tiếp thì toàn bộ biến thành tượng băng, sau đó Băng Tiên Nhi trực tiếp mặc kệ bọn hắn. Vẫn là cường hãn a cái này nữ nhân. Thật đẹp a. Ngoa tào. Cái này đây là ta từ nhỏ sống đến lớn, thậm chí là tại Thiên Lâm nhìn thấy lớn nhất mỹ nữ tử. Thật sự giống như là tiên nữ một dạng. Quá quá quá. Mỹ. Đời ta chỉ sợ sẽ không lại thích phía trên bất kỳ một cái nào nữ nhân. Hoa. Thì Liên Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp nhìn đến Băng Tiên Nhi cái kia một cái chớp mắt cũng nhịn không được kinh hô lên. Thật sự là lại mỹ lệ, lại cao quý. Cái này làm sao không là các nàng đều muốn trở thành bộ dáng đâu. Tiểu Phàm ca ca, ngươi thấy không? Thật xinh đẹp tỉ tỉ. Ta còn không có mủ. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói ra. Cái này nàng dù sao cũng nên nhận không ra chính mình à. Vẫn như cũ mang theo đại chúng mặt nạ, mà lại y phục trên người cũng đều đổi, đồng thời. Người trực giác mạnh hơn, trên 10.000 người trong đám ngươi còn có thể lại nhận ra mình, cái kia chính là yêu mến. Mà hắn tất cả người chơi, mặc kệ là nam hay là nữ đều thật sâu luân hãm vào Băng Tiên Nhi Mỹ và khí chất bên trong. Không có khoa trương, Băng Tiên Nhi đẹp, luận Mỹ mạo Diệp Tiểu Phàm chưa từng thấy có một người có thể so với được nàng, khó có thể hình dung. Ta là Băng Tinh Tiên Cung Đại Sư Tỷ Băng Tiên Nhi. Tương lai cũng có thể là các ngươi bên trong một phần rất nhỏ sư tỷ, giống vừa mới loại tình huống đó, phàm là tại Băng Tinh Tiên Cung không tuân quy của người, bọn họ cũng là xuống chẳng. Bá khí. Chỉ có thể nói qua bá khí. Tiên Nhi sư tỷ ngưu bức. Tiên Nhi sư tỷ uy vũ. Tiên Nhi sư tỷ cầu ba bọc. Những cái kia các người chơi bắt đầu hô to. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khóe miệng. Khốn nạn. Cái kia cầu bao bọc ngươi qua đây, cam đoan đánh không chết ngươi. Về sau băng tiên nhi nói tiếp, theo bước vào đằng sau ta bắt đầu, các ngươi thí luyện cũng đã bắt đầu, thí luyện tổng cộng chia làm 5 cửa, dự tính theo cửa khẩu thứ nhất đến thứ 5 cửa khẩu cần thiết thời gian là 1 tháng. Mọi người, 1 tháng. Diệp Tiểu Phàm đều sững sờ. Cái này không hố cha sao? Tất cả người chơi bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này muốn là dùng 1 tháng thời gian bọn họ đẳng cấp cái gì không đều được phế sao? Băng Tiên Nhi quét mắt một vòng mọi người, sau đó mặc kệ bọn hắn như thế nào ồn ào, chính mình nói, tự nhiên này thời gian cùng ngoại giới không ghép đôi, Băng Tinh Tiên Cung hội lợi dụng cường đại thời gian linh khí đem bọn ngươi chỗ nơi tập luyện mới thời gian tăng trưởng, 1 tháng thời gian ước chừng tương đương với ngoại giới 1 ngày thời gian. Ngoa tào. Mọi người kinh hô. Trò chơi này, quá mẹ nó biến thái a. Vẫn là nói chỉ là kích thích sóng điện não để bọn hắn cảm giác đến thời gian qua cực kỳ lâu. Mà Diệp Tiểu Phàm biết, cái này chỉ sợ là thật có thể trưởng khống thời gian trí cao chi khí. Vậy thì thật là quá kinh khủng. Thông qua 5 cửa thì sẽ trở thành băng tinh tiên cung đệ tử, đến mức trở thành nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, thậm chí là một vị nào đó trưởng lao trực hệ đệ tử liền muốn xem các ngươi mỗi người cho chư vị giám sát thẩm tra lưu lại ấn tượng, mà ta cũng là giám sát thẩm tra một trong, sớm cùng các ngươi dự chi một tiếng. Các ngươi tại thí luyện bên trong bất kỳ cử động nào đều ở trong mắt chúng ta, cho nên, nếu muốn ở băng tinh tiên cung địa vị càng cao, vậy liền đem càng tốt chính mình bày ra. Cho tất cả mọi người, hiện tại thí luyện bắt đầu. Về sau hơn 10 người đệ tử phân biệt đứng tại hai bên, băng tiên nhi cũng theo đứng ở một bên, mà tất cả người chơi toàn bộ bò lên bậc thang, đi vào bên trong đi. Người chơi số lượng hơn 2 vạn người. Băng tiên nhi hữu ý vô ý đang nhìn trong đám người, giống như đang tìm nào đó thân ảnh. Lại giống như cũng không để ý một dạng. Tiểu tỷ tỷ, có thể cho ta cái ký tên sao? Ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thì thật sâu yêu mến ngươi. Một tên người chơi phóng tới băng tiên nhi. Không thể. Lạnh lùng một câu để cái kia người chơi ủ rũ thêm vào đám người. Hai anh em. Diệp Tiểu Phàm tay đặt ở cái kia anh em trên bờ vai. Thế nào huynh đệ? Đó là vợ ta, lại câu dựng ta đánh ngươi a? Ôi ngoại tảo, ta cái này bạo tính khí. Đột nhiên hắn nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bên cạnh Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp, bên trong biến đến ôn hòa lên. Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật không biết xấu hổ, nhìn thấy mỹ nữ liền nói là vợ ngươi. Diệp Ngưng Sương xì một miệng. Ừm ân. Thu Vũ Điệp liên tục gật cái đầu nhỏ. Ngoa tào. Các ngươi hai cái cô gái nhỏ chờ lấy à, hiện tại không có người khác cho các ngươi chỗ dựa, nhìn ta đợi chút nữa không đánh các ngươi hai cái mông đít nhỏ. Hai muội tử cơ hồ là trong nháy mắt vô ý thức bưng bít lấy chính mình mông đít nhỏ. Riêng là Diệp Ngưng Sương, đoán chừng không ít bị Diệp Tiểu Phàm đánh qua. Chương 650, trêu chọc băng tiên nhi. Mọi người đi tới phía trên, thẳng tắp đi là thông hướng băng tinh tiên cung, nhưng là bọn họ cần theo một phương hướng khác đi, cùng thẳng tắp đi là thẳng đứng phương hướng, chỗ đó có một tòa đặc biệt lớn cầu gỗ. Cầu kia chiều dài đoán chừng vượt qua 5 cây số, căn bản đều không nhìn thấy phần cuối, độ rộng tầm chừng 20 thước, tính toán là vô cùng cầu lớn, thủ bút này cũng thật là lớn. Khoa trương hơn là cầu kia giống như cũng là lơ lửng ở trên mặt nước, nhưng là rất kỳ lạ lại sẽ không theo nước mà phiêu động, bên cạnh là một mảnh rất lớn bờ sông, cảm giác phải gọi làm hồ hoặc là tiểu hải. Đi tại tít ngoài rìa người chơi thậm chí đều sợ hai trực tiếp rơi xuống, bởi vì hai bên không có hàng rào ngăn trở, cơ hồ mặt bằng cùng bọn hắn dẫm đến mặt cầu là đồng hành. Ngoa tào, các huynh đệ, hồ nước này có thuộc tính A. Không biết người nào hô một tiếng, sau đó theo chúng tâm lý thì sinh ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100. 20.000 người chơi biết hết nói. Sau đó mọi người tranh thủ thời gian nhìn một chút. Diệp Tiểu Phàm cũng quét mắt một vòng. Tiên tử hồ, một mảnh vô cùng thần kỳ hồ. Hồ nước toàn bộ là từ 10 km bên ngoài tiên tử tuyết sơn đá lạnh tuyết tan hội tụ mà thành. Đồng thời không biết chảy vào địa phương khác. Tiên tử tuyết sơn có cực mạnh linh khí. Dần ra, ngay cả phía trên tuyết đều sinh ra một tia linh khí. Hiệu quả, uống tiên tử hồ nước, điểm sinh mệnh vĩnh cửu không thể được ra. Đây chính là mảnh này hồ nước chỗ kinh khủng, uống một ngụm nước trực tiếp thì vĩnh cửu 100 lượng máu. Ngoa tào, quả nhiên cái này siêu cấp thế lực cũng là ngưu bức à, liền một mảnh hồ đều là mang thuộc tính, phục. Tranh thủ thời gian uống A, qua thôn này liền không có tiệm này. Sau đó trên 10.000 người đều tranh thủ thời gian nằm xuống uống nước. Các ngươi đều là trang bức sao. Rõ ràng như vậy, vạn nhất là băng tinh tiên cung thiết lập cái bẫy làm sao bây giờ. Người nào uống nước người nào thì đào thải. Đúng A. Ta nhìn rất nhiều trên TV đều có tương tự tình cảnh. Biểu thị không dám uống. Tuyệt đối không nên bị dụ hoặc. Nhưng là y nguyên có nhiều người chơi đứng vững dụ hoặc. Phi, cái này không còn chưa bắt đầu hải thứ nhất lịch luyện sao. Vạn nhất không có việc gì chẳng phải lỗ lớn. Thì là. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta. Muốn làm sao làm a? Thu Vũ Điệp nghi hoặc hỏi. Không uống. Ừm ân. Diệp Tiểu Phàm cũng không nốc, coi như thua thiệt vậy liền thua thiệt, nhưng là nếu như bị đào thải vậy liền hô cha. Nhưng đúng không? Không uống không có nghĩa là chúng ta không thể mang một chút. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. A. Về sau liền thấy Diệp Tiểu Phàm xuất ra một cái bình nhỏ, trực tiếp cùng ngục đem cái bình tràn đầy, sau đó thu hồi đến trong không gian giới chỉ, nhìn bên cạnh Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương mở to miệng nhỏ lại không biết nên nói cái gì cho phải. Về sau đại khái 10 phút đồng hồ thời gian bọn họ đi đến cầu phần cuối, Băng Tiên Nhi cùng cái kia hơn 10 người đệ tử đã đứng ở nơi đó, đã gặp các nàng giống như thẳng nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhất thời để những cái kia uống nước người chơi tâm lý cảm thấy hoảng hốt. Vừa rồi tất cả uống tiên tử hồ nước người đứng ở bên này, cầu gỗ là vòng thứ nhất thí luyện, các ngươi không thể chịu đựng được ở dụ hoặc, cho nên toàn bộ đào thải. Băng Tiên Nhi biểu lộ một chút cũng không có, bình thản nói ra. Ngoa tào. Ta liền biết. May mắn ta không uống. Hô, vương lỏng một hơi. Đứng vững dụ hoặc a. Mà những cái kia uống hồ nước người chơi nhất thời sắc mặt thì không dễ nhìn. Về sau một đoàn người chơi đều đi đến Băng Tiên Nhi chỉ vị trí. Ngươi, còn có các ngươi, toàn bộ đi qua. Hơn 10 người đệ tử vọt thẳng tiến trong đám người bắt đi ra hơn mấy trăm cái người chơi. Những người này đều là rõ ràng uống hồ nước lại không đi qua, bọn họ đều tâm mang lòng chờ may mắn, cảm thấy cha không được, nhưng là bọn họ đều nghĩ đến quá đơn giản, hoặc là nói đem Băng Tinh Tiên cùng nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi, cũng đi qua. Băng Tiên Nhi chỉ Diệp Tiểu Phàm, bình thản nói ra. Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Những đệ tử kia cha không được chính mình, không nghĩ tới cái này Băng Tiên Nhi trực tiếp cha được. Ngậy. Mỹ nữ, ta vì sao muốn đi qua a? Chính ngươi rõ ràng. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, nói, ta là rất rõ ràng à, vừa mới sư tỷ ngươi nói uống cái này tiên tử hồ nước đứng ở một bên khác tương đương với đào thải đúng không? Vâng. Có thể ta không uống à? Ừm. Ngươi nhìn, cái này tiên tử hồ nước đều tại trong cái chai này, nhưng là ta không uống, mà ngươi nói là uống nước thì đào thải, ta không uống vì sao muốn bị đào thải? Ngươi. Đừng muốn chống đối sư tỷ. Một tên đệ tử chỉ Diệp Tiểu Phàm. Ta đây không tính là chống đối đi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Tiên Nhi sư tỷ, ngươi đến nói một chút, ta đến cùng nói sai không có. Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Băng Tiên Nhi. Ta đi huynh đệ, ngươi cái này. Chơi chữ trò chơi đâu? Thì đúng a. Quá khoa trương đi. Tranh thủ thời gian a, tranh thủ thời gian đến đây đi. Tiên Nhi sư tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Tiểu Phàm tiếp tục hỏi. Ngươi nói không sai, là ta vấn đề. Băng Tiên Nhi lạnh hừ một tiếng. Rất khó chịu, vô cùng khó chịu, thế nhưng là lại tìm không ra sai lầm đến. Người ta xác thực không uống a, thật là không thể làm gì. Đằng sau ngươi cho ta cẩn thận một chút. Tên đệ tử kia chỉ Diệp Tiểu Phàm, thoạt nhìn là bởi vì Diệp Tiểu Phàm chọc tới Băng Tiên Nhi, hắn thì khó chịu. Diệp Tiểu Phàm tâm lý thoải mái a, cùng hắn đấu. Ngươi là đấu không lại. Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương cũng buông lỏng một hơi. May mắn. Mà hắn bị đào thải người chơi ngược lại là cảm thấy vẫn tốt chứ. Dù sao thuộc tính thêm 100 điểm sinh mệnh, nếu không đổi một cái thế lực thêm vào thôi, nơi này bạch bạch kiếm lợi 100 điểm sinh mệnh, cái kia chính là kiếm lợi a. Nhưng là một giây sau bọn họ tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Bởi vì một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Bọn họ vừa mới thêm điểm sinh mệnh. Biến mất. Không sai. Cái gì đều không thêm. Cái này. Những người này cảm giác mình muốn sụp đổ. 12.000 người, vượt qua 12.000 người tại cái này vòng thứ nhất bị đào thải. Bọn họ chỉ còn lại có 8.000 người, cái này tỷ lệ đào thải. Bất quá mấu chốt là chính bọn hắn tìm đường chết, rõ ràng đã có rất nhiều người chơi đều nhắc nhở khả năng này là bẫy dập, nhưng là bọn họ vẫn là hung hăng uống, như vậy có thể trách ai đâu. Cho ta. Băng Tiên Nhi đối Diệp Tiểu Phàm vươn tay. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, sau đó đem bình ngọc ném cho Băng Tiên Nhi. Tiên Nhi sư tỷ, cái kia cái bình là ta. Băng Tiên Nhi vốn muốn thu lại đâu, Diệp Tiểu Phàm một câu để cho nàng sững sờ một chút. Sau đó nàng đem trong bình nước đổ đi, về sau đem cái bình vẫn cho Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm tâm lý gọi là một cái thoải mái, trêu đùa một chút Băng Tiên Nhi vẫn rất có ý tứ nha. Tấn cấp người đi theo ta. Về sau Băng Tiên Nhi nói xong mang theo mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Giờ phút này trong một cái đại điện, Băng Tinh Tiên Cung vô số cường giả ngồi ở chỗ đó, trung gian trong không khí, có một cái ảnh trong gương phía trên cũng là Diệp Tiểu Phàm bên này trực tiếp. Thiếu niên này thật đúng là có ý tứ. Vậy mà có thể sặc Tiên Nhi đều không thể phản bác. Ha ha ha. Có ý tứ, xem ra ta có trọng điểm chú ý mục tiêu. Chương 651, đạo bản Diệp Tiểu Phàm. Còn lại 8,000 người theo băng tiên nhi bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Cái này vòng thứ nhất cũng là 12.000 người chơi bị đào thải, đằng sau còn có cửa thứ tư, dù sao không cần nghĩ chính là, đây tuyệt đối là một cửa so một cửa khó, mà lại lớn nhất mấu chốt nhất là, băng tiên nhi nói dự tính hoàn thành cái này 5 cửa đem cần 1 tháng thời gian, đến cùng là dạng gì cửa khẩu có thể hao phí thời gian dài như vậy. Diệp Tiểu Phàm gặp qua thời gian dài nhất cửa khẩu cũng là tinh tuyệt cổ quan tòa kia thôn nhỏ, nhất định phải tăng độ thiện cảm đạt tới yêu cầu mới có thể ra thôn, nếu như không là Diệp Tiểu Phàm tìm tới đường tắt. Bọn họ có lẽ thật muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể ra đi, nhưng là hiện tại nói với hắn làm xong cái này mấy cái quan muốn 1 tháng. Thật sự quá kinh khủng. Thời gian dài như vậy, bình thường sẽ không là cày quái thí luyện, mà lại bởi vì là thí luyện duyên cớ, bình thường sẽ không tồn tại nói có nguy hiểm tính mạng, cho nên Diệp Tiểu Phàm thì rất chờ mong. Bọn họ dừng ở một cái to lớn động huyệt phía trước, băng tiên nhi nhìn lấy mọi người từ tôn nói, nơi này chính là cửa thứ 2 thí luyện. Từ nơi này về sau chúng ta sẽ không còn mang dẫn các ngươi, hết thảy đều từ chính các ngươi tới làm. Nói xong cái này muội tử liền trực tiếp đi, về sau những đệ tử kia cũng toàn đều đi theo băng tiên nhi rời đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bên trong sẽ có hay không có rất nhiều quái vật a? Ngoa tào. Sợ thứ đổ gì a, chúng ta có bao nhiêu người? 8,000 người a, bên trong có thể có bao nhiêu quái vật? Lại nhiều cũng không đủ chúng ta giết a. Nói cũng đúng. Đi, đi vào. Về sau bọn họ nắm chặt thời gian đi vào bên trong đi vào. Kỳ lạ là, tại tiến vào động huyệt trong tích tắc, tất cả mọi người không thấy, vốn là hàng trăm hàng ngàn người cùng đi đi vào, bên cạnh thì có rất nhiều người, nhưng là tại đi vào thời điểm, người bên cạnh đều biến mất, chỉ còn lại chính ngươi, mà lại trở về thậm chí đều ra không được động huyệt, bị một cỗ thần bí lực lượng chặn lại. Có chút ý tứ. Diệp Tiểu Phàm từng bước một đi về phía trước. Động huyệt rất lớn, nhưng là cũng không có quá hắc. Cũng không biết là từ nơi nào xuyên thấu vào một số ánh sáng mặt trời, tóm lại rất thần kỳ bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục đi lên phía trước, nơi này chính là cửa thứ 2 thí luyện, cũng không biết là cái gì một cái tình huống. Dần dần, từ phía trước giống như thẳng xa địa phương truyền đến rất có tiết tấu tiếng bước chân tại an tĩnh như vậy lại lỗ trống địa phương lộ ra vô cùng vang dội. Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm phía trước. Một bóng người chậm rãi đi tới, đi đến trước mặt hắn. Diệp Tiểu Phàm đồng tử co rụt lại. Ngoa tào. Trước mặt bóng người không phải liền là hắn sao? Một dạng thân cao, một dạng hình thể, giống như lúc trang phục, giống như lúc trang bị, trong tay lại còn nắm vĩnh hằng chi tâm. Diệp Tiểu Phàm. Cái này vô cùng thần kỳ. Mà đỉnh đầu hắn ID. Vân Phàm. Mẹ ban phê. Liền ID đều có thể là bạn. Nhìn một chút thuộc tính. Tất cả thuộc tính cùng chính mình là giống như lúc, một chút xíu đều không mang theo khác biệt. Thậm chí trên tay còn mang theo yêu minh chi giới. Không gian giới chỉ. Ngoa tào. Chẳng lẽ cái này một cái thí luyện chính là muốn đánh bại chính mình sao? Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Xem ra là dạng này. Xoát. Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm. Đồng thời, đối diện Diệp Tiểu Phàm cũng động. Siêu. Đạo bản Diệp Tiểu Phàm vọt thẳng tới. Ngoa tào. Tốc độ này. Diệp Tiểu Phàm vững tin, cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm tất cả thuộc tính cùng chính mình nhất định là giống như lúc, thậm chí. Liên ẩn tàng thuộc tính đều như thế, ẩn tàng thuộc tính là cái gì? 100% không nhìn phòng ngự, 100% tất trúng. Xoát xoát xoát. Em gái ngươi. Liên tục đối mười mấy chiêu, cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm để chính bản Diệp Tiểu Phàm muốn chửi mẹ. Thật nghĩ, chính mình dùng là trong hiện thực kiếm pháp, mẹ nó cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm vậy mà cũng dùng là trong hiện thực kiếm pháp, mà lại luận nắm giữ năng lực, đạo bản Diệp Tiểu Phàm không chút nào thua chính bản con hàng này. Quá biến thái. Cái này là làm sao phòng chế ra như thế nghịch thiên gia hỏa. Cái này phục chế năng lực tuyệt đối để Diệp Tiểu Phàm tin phục, hoàn toàn cũng là mặt khác một cái chính mình, bất luận cái gì năng lực. Chí ít trước mắt biểu hiện ra ngoài là hoàn toàn giống như lúc, Diệp Tiểu Phàm không có bất kỳ cái gì vượt qua cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm địa phương. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. Một bên khác đạo bản Diệp Tiểu Phàm cũng trực tiếp phóng thích thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. Hai nói thiên địa long âm uy lực giống nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Tao ít ít ít ngươi muội. Diệp Tiểu Phàm bạo nói tủ. Không đúng, không thể mắng, mắng không phải liền là chửi mình sao. Không thể mắng. Nhìn xuống. Cái này phục chế thì cường hãn, kỹ năng đều có. Mà lại chính mình dùng kỹ năng gì, hắn giống như thì dùng cái gì. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt. Một bên khác đạo bản Diệp Tiểu Phàm cũng trực tiếp phóng thích hai cái này kỹ năng, nhìn Diệp Tiểu Phàm thật sự là một mặt tuyệt vọng a. Đinh. Còn thừa 10 phút đồng hồ thời gian chiến đấu. Trong vòng 10 phút không cách nào giải quyết trước mặt mục tiêu, thì thí luyện thất bại. Cái này còn mang thời gian. Diệp Tiểu Phàm, nếu như ấn cứ như vậy một cái tình huống, chính mình đừng nói 10 phút đồng hồ, 1 giờ đều giải quyết không chiến đấu, cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm tất cả công kích, kỹ năng hoàn toàn thì là dựa theo chính mình đến, thậm chí cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm tốt giống biết mình muốn làm sao công kích một dạng, hắn hội sớm lấy tốt biện pháp, sau đó có thể làm đến 100% ngăn trở chính mình công kích. Cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm cũng không phải nói đến cỡ nào mãnh liệt, có thể đánh Diệp Tiểu Phàm không thở nổi, nhưng là hắn muốn làm cũng không phải là đánh bại Diệp Tiểu Phàm, mà chính là nói kéo 10 phút đồng hồ liền có thể. 10 phút đồng hồ. Thật rất nhanh liền đi qua. Xoát xoát xoát. Hai cái Diệp Tiểu Phàm bật hết hỏa lực, vĩnh hằng chi tâm không sai như cuồng phong mưa rào mở dạng, muốn là đây là hiện thực, e là cho dù là bảo kiếm liền có thể cho bọn hắn chém ra khe tới. Thảo. Xoát. Một cái thuấn ảnh, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện tại đạo bản Diệp Tiểu Phàm đằng sau, giơ lên vĩnh hằng chi tâm. Tại hắn chém đi xuống trong nháy mắt, đạo bản Diệp Tiểu Phàm cũng sử dụng thuấn ảnh làm ra thuấn di, thoát ly Diệp Tiểu Phàm chí mạng công kích. Chỉ cần công kích đến một chút, thật chỉ cần công kích đến một chút liền có thể kết thúc chiến đấu, có thể là thì là công kích không đến. Mẹ cái gà, nguyên lai chính ta ngưu bức như vậy sao? Tà đế chi chảo. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm còn không bỏ được đập hắn anh tuấn mặt đẹp trai, nhưng là hiện tại có kỹ năng gì đều muốn toàn bộ dùng đến. To lớn cánh tay màu đen hư ảnh đột nhiên chụp về phía đạo bản Diệp Tiểu Phàm, vị trí này còn thật không tốt tránh. Vỗ chúng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Ngoa tào. Tà đế chi quang vô địch. Vâng. Một bên khác, đạo bản Diệp Tiểu Phàm cũng phóng xuất ra tà đế chi chảo, trực tiếp cũng đem Diệp Tiểu Phàm tà đế chi quang ép ra ngoài. Điên điên. Cái này có thể đánh như thế nào? Đều tự trách mình kỹ năng quá biến thái. Bằng không cũng sẽ không như thế khó giải quyết ta. Thế nhưng là, nếu như đều là như vậy lời nói, cái kia còn thế nào thắng đâu? Chương 652, thông qua cửa thứ 2 thí luyện. Mộng bức. Khó chịu. Siêu. Lần nữa một cái thuấn ảnh, sau đó hai cái có lại bắt đầu liều kiếm pháp. Trêu chọc. Một cái rất cơ hội tốt, Diệp Tiểu Phàm vừa mới chuẩn bị phóng xuất ra liêu âm thối, cũng không biết có thể hay không bị tránh thoát đi, nhưng là đột nhiên vừa nghĩ, em gái ngươi nha. Đây không phải đạp chính mình Tiểu Di Di sao? Không thể đá. Kết quả là Diệp Tiểu Phàm liền từ bỏ phóng thích, thế mà đạo bản Diệp Tiểu Phàm có thể là kiểm chắc đến Diệp Tiểu Phàm muốn phóng thích liêu âm thối, hắn trực tiếp đá ra. A. Cái kia một cái chớp mắt chua thoải mái. Diệp Tiểu Phàm rốt cục cũng cảm nhận được những cái kia bị chính mình đạp gà nhi người cảm thụ. Thảo. Chính mình không đá hắn, hắn dám đá chính mình. Nhưng là đồng thời Diệp Tiểu Phàm cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là mặt này trước đạo bản Diệp Tiểu Phàm phóng thích kỹ năng chờ một chút một hệ liệt cách làm là căn cứ chính mình ý nghĩ tới làm ra giống nhau đối sách hoặc là có thể trong nháy mắt ứng đối đối sách. Nếu như một mực là như thế tới nói, đây tuyệt đối là khó giải. Một giờ đều giải quyết không? Bởi vì chính mình làm lệnh xong, cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm làm lệnh cũng xong, sau đó lại tiếp tục trước đó chẳng cảnh. Như vậy Diệp Tiểu Phàm muốn thử một lần, nếu như mình mặt ngoài phải dùng nào đó một cái kỹ năng, kỳ thực là dùng một cái khác, cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm có thể hay không phát giác được. Siêu. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp xông lên đi. Tuyệt vân thứ. Đang kêu ra tuyệt vân thứ, thực đây chỉ là Diệp Tiểu Phàm tầng thứ nhất ý nghĩ, hắn cấp độ càng sâu ý nghĩ là thiên địa long ngâm. Siêu. Tại vọt tới đạo bản Diệp Tiểu Phàm trước mặt trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm lại phóng xuất ra thiên địa long âm. Thế mà quả nhiên không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm vậy mà cũng phóng xuất ra thiên địa long âm. Thảo thảo thảo. Cái này mẹ nó thì rất xấu hổ. Này làm sao đánh? Đến cùng đánh như thế nào? Một bên khác, rất nhiều băng tinh tiên cung trưởng lão, cao thủ trước mặt để đó rất nhiều nhân kính giống. Tiểu tử này cũng gặp phải khó giải quyết vấn đề. Băng Vũ nhìn chính là Diệp Tiểu Phàm. Bên cạnh Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Là hắn. Người kia cũng là hắn. Diệp Tiểu Phàm kỹ năng nàng vẫn là biết một số, mặc dù nói cái thế giới này lớn như vậy, rất nhiều người cùng với dạng kỹ năng cũng là bình thường, nhưng là Băng Tiên Nhi vững tin cái này người cũng là Diệp Tiểu Phàm. Rất cảm giác kỳ quái, phiền muộn, hoảng hốt, sinh khí. Lại bị khuất. Tiên Nhi, làm sao? Băng Vũ cảm nhận được sau lưng Băng Tiên Nhi dị trạng. Hơi hơi nhíu mày nhìn về phía nàng. Không có. Không có việc gì. Ngươi cái nha đầu có sao không, trong lòng ta còn không rõ ràng lắm. Băng Tiên Nhi cắn cắn môi đỏ, khả năng cũng là mệt mỏi, gần nhất còn không có điều chỉnh tốt. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không. Không dùng, nghỉ ngơi đầy đủ lâu, một lát nữa liền tốt. Băng Vũ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn lấy cái kia ảnh trong gương bên trong Diệp Tiểu Phàm biểu hiện. Tiên Nhi à, cái này cũng là vừa mới theo ngươi chống đối thiếu niên, thực lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đánh bại chính mình. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, có thể. Ồ, làm sao ngươi biết? Băng Tiên Nhi sững sờ, nàng hoàn toàn là vô ý thức nói ra. Ta đoán, còn có sau cùng 2 phút đồng hồ. Diệp Tiểu Phàm tâm tính đều có chút không tốt. Không nghĩ tới ta mẹ nó lại muốn bại ở trong tay chính mình. Thảo thảo thảo. Ta không phục a. Nô. Chủ nhân vì cái gì không thử một chút để Bạch Bạch ra tới giúp ngươi đâu. Linh Nhi thanh âm đột nhiên truyền đến Diệp Tiểu Phàm trong thai. Nàng thật sự là nhìn không được, đánh lâu như vậy còn không có đánh xong sao. Đúng nha, cái này thần bí lực lượng có thể phục chế chủ nhân hết thảy, thế nhưng là Bạch Bạch cùng Tiểu Thi Nhi đều không phải là chủ nhân nha, các nàng là các nàng chính mình. Nói không chừng cái này lực lượng không cách nào phục chế các nàng đâu. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên. Đúng vậy à, nếu như phục chế không Bạch Bạch, chỉ cần có Bạch Bạch giúp mình, chỉ cần một cái chớp mắt, Bạch Bạch chỉ cần có thể giúp hắn đánh ra khống chế hoặc là hoàn toàn do Bạch Bạch đánh thương tổn đều có thể vô cùng nhẹ nhõm giải quyết hết trước mặt cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm. Bạch Bạch. Xoát. Diệp Tiểu Phàm bên người xuất hiện một cái siêu manh tiểu la lị. Mà cái kia đạo bản Diệp Tiểu Phàm bên người lại không có. Cái này khiến Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Bạch Bạch, cho ta đánh chết cái này bê. A không, cái này xoái ca. Bạch Bạch vừa ra tới cảm giác mình chính mình cũng choáng, nháy mê mang mắt to vừa đi vừa về lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn lấy hai cái Diệp Tiểu Phàm, cái nào là thật? Cô nàng này thật đúng là xuẩn manh a. Đánh cái nào? Bạch Bạch nháy mắt hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm, ngươi nói đánh cái nào? Ta thân cô nãi nãi, ngươi thế nào như thế xuẩn manh lặc? Nô. Bạch Bạch sau đó nhẹ nhàng gật gật cái đầu nhỏ. Xì xì xì. Dẫn lôi trực tiếp phóng xuất ra. Cái kia đạo bản Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt bị khống chế lại. Tốt lắm. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tiến lên. Thiên địa long âm. Miểu sát. Không sai, cũng là đơn giản như vậy, nhưng là hắn lại muốn bị cái này đạo bản Diệp Tiểu Phàm làm phế. Hô. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài, sau đó chạy tới nắm một thanh Bạch Bạch khuôn mặt nhỏ. Nô. Đau. Bạch Bạch vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó ôm lấy Diệp Tiểu Phàm. Làm sao ngay cả ta cũng không biết là cái nào? Diệp Tiểu Phàm ra vẻ cả giận nói. Không. Không. Không phải. Bạch Bạch cái đầu nhỏ cọ cọ Diệp Tiểu Phàm. Bạch Bạch. Sợ hãi đánh lầm người. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Tốt, không có quái ngươi, đây này. Diệp Tiểu Phàm xuất ra ăn ngon đưa cho Bạch Bạch. Hi hi. Bạch Bạch vui vẻ cười rộ lên. Một bên khác. Băng Vũ nhíu chân mày. Cô bé này giống như một chút không kém bộ dáng. Kỳ quái. Nhân loại sao? Giống như cũng không phải, vậy mà có thể trưởng khống lôi đỉnh, mà lại thực lực không tầm thường, có chút ý tứ. Về sau Diệp Tiểu Phàm tiếp tục đi về phía trước, mấy phút đồng hồ sau hắn liền thấy cửa động ánh sáng sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài đã có không ít người chơi đi ra, bọn họ đại đa số đều đã nắm chặt thời gian tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì cái này thí luyện không chỉ có muốn thông qua. Mà người nào sớm nhất thông qua bình thường đều có thể chứng minh thực lực bọn hắn mạnh hơn, đến thời điểm thêm vào băng tinh tiên cung về sau địa vị khả năng thì càng cao, bởi vì thân thể làm đệ tử địa vị càng cao bọn họ có thể học tập đến đồ vật thì càng nhiều, kỹ năng á cái gì thì càng mạnh, cho nên khẳng định sẽ nỗ lực tăng lên địa vị mình. Bởi vậy những cái kia người chơi chắc chắn sẽ không bọn người, từng cái tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tiến về cái kế tiếp cửa khẩu. Diệp Tiểu Phàm không nhìn thấy Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương. Các nàng đi ra nhất định sẽ bọn người, cho nên nói các nàng cũng chưa hề đi ra. Thế nhưng là, thời gian cần phải không sai biệt lắm đến đi. Chẳng lẽ các nàng thất bại? Suy nghĩ một chút đúng là có khả năng này, nếu như chính mình không có uổng phí trắng đều muốn bại. Xoát. Một thân ảnh đi tới, là Thu Vũ Điệp. Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp vui vẻ bổ nhào vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Tốt Hoàng A, kém chút không có đánh qua. Thu Vũ Điệp đáng yêu le le hồng lưỡi. Không có việc gì. Thông qua là được, bất quá cái này độ khó khăn quả thật có chút ra ngoài ý định a. Chương 653, Loạn Phong Thanh cùng Phùng Tiểu Nhã. Thu Vũ Điệp chớp chớp mắt to. Đúng vậy a, nếu như không có Tuyết Nhi trợ giúp, ta đều thắng không đây. Nói xong, Thu Vũ Điệp vui vẻ trêu chọc trên bờ vai siêu cấp Tiểu La Lệ. Hi hi. Tuyết Nhi vui vẻ cười. Cái này Tiểu La Lệ cùng Linh Nhi giống như, chỉ bất quá người khác có thể nhìn đến Tuyết Nhi tồn tại, lại không nhìn thấy Linh Nhi tồn tại. Tiểu Phàm ca ca. Sương Nhi tỷ tỷ còn chưa có đi ra sao? Thu Vũ Điệp đột nhiên hỏi. Còn không có đây. Suy nghĩ một chút hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, không có đi ra hoặc là ngay tại ra trên đường đi, hoặc là đoán chừng thì bị đào thải. Diệp Tiểu Phàm đi qua chính mình chiến đấu tự mình kinh lịch, sâu sắc cảm nhận được muốn thắng qua chính mình, thật là không thể nào, trừ phi có ngoại giới trợ lực, mình còn có Thu Vũ Điệp đều dựa vào bên người đồng bọn thủ thắng, mà Diệp Ngưng Sương không có sùng vật, không có bất kỳ cái gì đồng bọn, Diệp Tiểu Phàm thật lo lắng nàng hội bại. Bất quá may mắn là, cửa động xuất hiện một thân ảnh, chính là Diệp Ngưng Sương. Sương Nhi tỷ tỷ, Thu Vũ Điệp tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy nàng. Diệp Ngưng Sương cũng cùng Diệp Tiểu Phàm giống như, xoa bóp Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ. Kém chút không có qua, cuối cùng vẫn là dùng một cái đạo cụ mới thông qua, nếu không căn bản đánh không lại. Diệp Ngưng Sương nói ra. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, xác thực rất khó. Bất quá thông qua liền tốt, chúng ta đi trước cửa ải tiếp theo đi. Ừm ân. Sau đó ba người đi về phía trước, các nàng trên cơ bản là tại lớn nhất lớp đáy, nhưng là không chút nào hoảng. Khôi Hải, đằng sau còn một tháng nữa thời gian, thì mấy phút đồng hồ này đối với một tháng này mà nói tính là gì. Mà lại, một ngày này các nàng không thể bên dưới, một khi bên dưới, cái kia mấy phút, trong trò chơi liền sẽ lãng phí đặc biệt thời gian dài, bất quá thì hiện tại mà nói, cần phải còn chưa tới cái kia đặc biệt hao tổn tốn thời gian nhiệm vụ, giống như thời gian này linh khí cũng còn chưa có bắt đầu phóng thích. Tại sao lại là động huyệt? Nhìn đến phía trước người chơi từng cái tiến vào một chỗ địa huyệt, Diệp Tiểu Phàm biểu thị một bức. Hắn không thích nhất loại địa phương này. Cái kia cũng không có cách nào nha, chúng ta tổng không thể buông tha đi. Diệp Ngưng Sương cười nói. Đi thôi. Phía trước là có rất nhiều cái địa động, cũng không biết có phải hay không là thông hướng cùng một nơi, cũng liền chừng 2 mét độ rộng, cũng không lớn, nhưng là cũng không biết bên trong là dạng gì một cái tình huống. Ba người lần lượt nhảy đi xuống. Hoa. Trong này vẫn còn lớn, có một loại Diệp Tiểu Phàm bọn họ làm qua tỏa lòng tỉnh nhiệm vụ đã thị cảm, càng giống là một cái trong cổ mộ tình huống. Không đúng, cần phải cổ mộ. Rất giống. Tối quá. Diệp Tiểu Phàm xuất ra chiếu Minh Châu cái này mới có ánh sáng. Hắc huynh đệ, cùng đi a, các ngươi có ánh sáng. Đằng sau một anh em đổi tới, nhìn đến Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương dung nhan thời điểm cũng kinh diễm một chút, nhưng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đó là thuộc về nhìn đến mỹ nữ phản ứng bình thường. Người chơi này ID gọi là Loạn Phong Thanh, bên cạnh hắn còn có một người dáng dấp rất xinh đẹp muội tử, gọi là Phùng Tiểu Nhã. Được thôi, cùng đi cũng cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Đa tạ, ta gọi Loạn Phong Thanh, đây là bạn gái của ta, các ngươi có thể bảo nàng Tiểu Nhã. Phùng Tiểu Nhã đại khái 20-21 tuổi bộ dáng, Loạn Phong Thanh cũng đại khái là cái tuổi này. Các ngươi tốt. Phùng Tiểu Nhã đối với các nàng chào hỏi. Ngươi tốt. Ngoa tào. Đột nhiên Loạn Phong Thanh phát ra một tiếng kinh hô. Khác đột nhiên hét lên được không? Phùng Tiểu Nhã trắng liếc một chút Loạn Phong Thanh. Không phải a? Cái kia. Cái kia. Các ngươi là Thanh Thu Yên Mạt cùng Sương Diệp Nhi sao? Ngay từ đầu Loạn Phong Thanh còn không có chú ý, đột nhiên hắn lại nhìn một chút. Cái này không phải liền là Thiên Minh Thanh Thu Yên Mạt cùng Sương Diệp Nhi sao? Bắt đầu là quá nhiều người, không có người quá chú ý, nhưng là hiện tại. Ngậy. Là. Thu Vũ Điệp nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hoa. Loạn Phong Thanh cùng Phùng Tiểu Nhã đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Chúng ta có thể yêu mến bọn ngươi, mà lại chúng ta cũng thêm vào Thiên Minh, chỉ là không có tại Kỳ Lân Đế Quốc, chúng ta là Bạch Hổ Đế Quốc, nhưng là cũng là Thiên Minh thành viên A. Gặp phải Thiên Minh thành viên cũng không hiếm lạ, bởi vì hiện tại Thiên Minh thành viên cũng đạt tới 1 triệu, cũng không phải là ít như vậy. Thật là đúng dịp. Đúng vậy A. Hai người đều vô cùng kích động. Chờ một chút. Loạn Phong Thanh nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cái kia không phải là Vân Phàm đi. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái gật gật đầu. Thần tượng A. Ô, hôm nay rốt cục nhìn thấy sống, ôm một cái, muốn ôm một cái. Phùng Tiểu Nhã một cái đem Loạn Phong Thanh kéo đến đằng sau. Ta chưa ôm. Diệp Tiểu Phàm. Chờ một lúc bọn họ một bên trò chuyện một bên hướng mặt trước đi, chung quanh vẫn sẽ có một số người chơi, nhưng là không phải rất nhiều, mà lại cái này cổ mộ thì trước mắt mà nói chi nhánh không phải đặc biệt nhiều. Bất quá Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn ra, bên ngoài những cái kia địa động không phải thông hướng một chỗ, bằng không bọn hắn nơi này người chơi cũng sẽ không như thế thiếu. Mà vòng thứ 2 bỏ xuống người chơi là rất nhiều, tối thiểu vượt qua 5.000 người, nói cách khác hiện tại người chơi đại khái tại 3.000 người tại cái này cửa thứ 3 thí luyện. Bằng không hơn 3.000 người chơi chen đều có thể chen chết. Không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến các ngươi, quả thực quá may mắn, Vân Phàm lão đại, ta theo ngươi lan lộn, ta mặc kệ. Loạn Phong Thanh kích động nói. Diệp Tiểu Phàm nhịn cười, tốt xấu bạn gái của ngươi ở bên người, bình tĩnh. Hắc, ngươi đừng nhìn nàng rất bình tĩnh bộ dáng, nàng đoán chừng tâm lý đã vui ngất trời, ha ha ha. Đi chết. Phùng Tiểu Nhã đá một chân Loạn Phong Thanh. Các ngươi là trong hiện thực người yêu vẫn là trong trò chơi nha? Thu Vũ Điệp hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Thiên Lâm mở ra, cả nước các nơi người đều có thể ở chỗ này gặp mặt, thì sinh ra rất nhiều duyên phận, thích nhất chính là, trong hiện thực nếu như muội tử không phải lần đầu tiên, đi tới nơi này mặt vẫn như cũ còn sẽ có tầng mô kia, coi như đều là lần đầu tiên, tại Thiên Lâm tầng mô kia không, trong hiện thực vẫn là không có ảnh hưởng, bởi vậy Thiên Lâm thì sinh ra vô cùng vô cùng nhiều tình lữ. Chúng ta là hiện thực A, đương nhiên, trong trò chơi cũng thế. Phùng Tiểu Nhã cười nói. Vân Phàm lão đại, bạn gái của ngươi là các nàng vị nào A? Loạn Phong Thanh vụng trộm hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, ta cảm thấy cũng có thể đi. Loạn Phong Thanh nhất thời cho Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Mạnh, mạnh vô địch. Ha ha, nói đùa, còn có, đừng cứ gọi ta Vân Phàm lão đại, gọi ta Vân Phàm là được, nghe lấy cũng đừng chợt. Được, vậy ta thì không khách khí với ngươi, đúng, chúng ta đặc biệt muốn đến thời điểm đi Kỳ Lân Chi Thành tìm tới chúng ta Thiên Minh đại bản doanh, hiện tại chúng ta cách xa như vậy, có một loại có nhà không thể quay về cảm giác, ha ha ha. Làm công hội dần dần phát triển, liền có thể tại bất kỳ một cái nào đế quốc kiến thiết phân công biết, nhưng là cần rất nhiều tiền, một cái phân công hội tối thiểu muốn 10 triệu kiến tạo phí, đối với bọn hắn Thiên Minh mà nói, mức này quá lớn, chí ít trước mắt tạm thời là không tốt lắm làm. Chương 654, cơ quan thông đạo. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai hắn nói, theo công hội phát triển, phân công sẽ tự nhiên hội dần dần chứng thực, bất quá cần thời gian. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện nói một chút. Bọn họ chuyển một chỗ ngoặt. Đại khái cái này địa động người chơi có bao nhiêu người trong lòng cũng có cái đo đếm. Ước chừng tại 50 mấy người người hai bên, người còn tính là thật nhiều. Ở phía trước hơn 100 mét cũng là phần cuối, nhưng là phần cuối rất rõ ràng có một cái cửa đá là đóng lại, cần muốn mở ra. Phía trước tại khoảng hơn 30 người, bọn họ trực tiếp đi qua. Vâng! Đột nhiên bọn họ lòng bàn chân mặt đất ham đi xuống, sau đó phía trước nhất 10 mấy người trực tiếp thì rơi xuống không thấy, qua vài giây đồng hồ, mặt đất lại thăng lên. Chỉ là phía trên người không có. Trong nháy mắt tổn thất 10 mấy người. Ngoa tào. Ở phía sau người chơi đột nhiên bạo nói tục, sau đó tranh thủ thời gian về sau mấy bước kéo dài khoảng cách. Quá mẹ nó đáng sợ đi. Đêm nay đi 2 bước thì sống sót, đi ở trước nhất người trực tiếp không có. Hẳn là không có bỏ xuống, nhưng là tuyệt đối toàn bộ bị đào thải. Còn có cơ quan. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Mặt đất kia hãm đi xuống ước chừng là 10 mét. Cái này một khoảng cách là cuối cùng thông hướng cửa đá cái kia sau cùng một đoạn đường, mà nếu như còn có thể như vậy hãm đi xuống lời nói. Bọn họ căn bản là không qua được. Diệp Tiểu Phàm phóng thích sát lục chi nhãn, đúng là cơ quan. Nhưng là nguyên lý gì, làm sao phát động, muốn làm sao giải trừ cơ quan Diệp Tiểu Phàm cũng không biết. Có phải hay không là vừa mới đứng tại khối kia khoảng cách người chơi quá nhiều thì không thể tới. Một tên người chơi khởi xướng nghi vấn. Có đạo lý, anh em ngươi trước đi qua thử một lần. Thảo. Ngươi làm sao không thử? Đúng là có khả năng người chơi quá nhiều, trọng lượng quá nặng dẫn đến lún xuống dưới, nhưng là đây là một cái cơ quan, tất nhiên là có cơ quan phát động một cái tiêu chuẩn, cái dạng gì tiêu chuẩn không có người biết. Không muốn quá lộ liễu, hiện tại Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương là đeo lên khăn che mặt, cho nên không có người chơi biết thân phận các nàng. Ta thử một chút đi. Diệp Tiểu Phàm về sau đi lên trước. Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp lôi kéo Diệp Tiểu Phàm. Đặc biệt đừng lo lắng. Yên tâm, cũng không có vấn đề. Ừm. Huynh đệ, bội phục. Đúng a, ngươi chính là chúng ta mọi người anh hùng. Nhanh thử một chút đi, cẩn thận một chút. Sau đó rất nhiều người chơi rối trá ở nơi đó nói chuyện. Chê cười. Có người nguyện ý đi làm cái này chuột bạch, bọn họ vui vẻ còn đến không kịp đây. Mà Diệp Tiểu Phàm thì là cảm thấy cùng ở chỗ này hao tổn còn không bằng sớm một chút tìm ra thông quan phương pháp. Huống hồ trên đường đi chỉ có một con đường cũng là thông hướng nơi này. Bọn họ cũng không có hắn lựa chọn có thể đi đi. Diệp Tiểu Phàm nghiêm túc xem xét cũng có thể rất rõ ràng nhìn tới trên mặt đất khác biệt, từ nơi nào là cơ quan đoạn đường, ở đâu là bình thường đoạn đường. Ngự ma phi phong không tốt bay. Hệ thống hạn chế. Hắn nhẹ nhàng một chân giẫm tại cơ quan đoạn đường phía trên, cái chân còn lại tiếp tục lưu lại an toàn đoạn đường. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là trọng lượng không có đầy đủ. Vẫn là nói nhất định phải đi lên phía trước vừa đi mới có thể phát động. Tất cả mọi người đóng chặt lại hô hấp khẩn trương nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương hai muội tử động tác đều là nhất trí, song tay để ở trước ngực, con mắt lớn không chấp lấy một cái khẩn trương nhìn lấy. Loạn Phong Thanh cùng Phùng Tiểu Nhã bọn họ cũng giống như vậy. Làm Diệp Tiểu Phàm cả người đứng ở phía trên đi lên phía trước một bước. Vâng! Cùng trước đó là một dạng tình cảnh, mặt đất thẳng tiếp theo. Diệp Tiểu Phàm bóng người trong nháy mắt không thấy. Tiểu Phàm ca ca! Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm đi vào an toàn đoạn đường. Thuấn ảnh, thuấn gian di động để hắn có can đảm đi như thế thử một lần. Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm không có việc gì tới, bọn họ buông lỏng một hơi, mà hắn người chơi thì hoán nghiệm khí trùng thiên. Cái gì a? Một người đều sẽ phát động cơ quan, chúng ta còn làm sao vượt qua a? Đúng đấy, chẳng lẽ chúng ta trên đường đi còn có hắn cơ quan có thể mở ra cửa ngầm sao? Đúng, nhất định là như vậy, nhanh đi nhìn xem. Kết quả là, nơi này trong nháy mắt thiếu một nửa người. Phải biết, nơi này đi một mình đi qua đều sẽ phát động cơ quan, cho nên để bọn hắn hết hy vọng, bởi vậy cảm thấy nơi này hẳn là một con đường chết, tránh thức đường có thể là tại trên đường đi nơi nào đó tồn tại cửa ngầm. Đúng là có khả năng này, nhưng là Diệp Tiểu Phàm lại cảm thấy vẫn là trước mặt con đường này. Môn là có một cái cửa, mà lại không biết vô duyên vô cớ ở chỗ này thiết trí dạng này một cái cơ quan A. Nhất định là hắn cách làm có vấn đề. Một bên khác, chúng vị cao thủ cũng chú ý đến mỗi một cái người chơi tình huống, mà Băng Vũ Thủy Trung đang nhìn Diệp Tiểu Phàm. Lá gan là rất lớn, không tệ. Sư tôn, cái này cửa hải thiết lập phải chăng có chút khó. Băng Tiên Nhi trước kia cho tới bây giờ là không hỏi những vấn đề này, nhưng là không biết vì cái gì hôm nay là vô cùng khắc thường, cũng gây nên Băng Vũ chú ý. Mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là Băng Tiên Nhi trong tiềm thức hy vọng Diệp Tiểu Phàm không muốn thất bại, có thể trở thành Băng Tinh Tiên Cung đệ tử đi. Nữ nhân, cũng là phức tạp như vậy sinh vật. Khó. Tiên Nhi, cái này nhưng đều là ngươi tự mình thiết lập cửa khẩu, cũng là đi qua chúng ta một mực đồng ý, độ khó khăn nhất định là có, nhưng là chỉ có khó mới có thể chọn lựa ra càng đệ tử ưu tú, mới làm cho chúng ta Băng Tinh Tiên Cung đệ tử chất lượng nâng cao một bước. Vâng. Tiểu Phàm ca ca, ngươi nhìn tường kia một bên. Diệp Ngưng Sương đi tới, sau đó chỉ bên tường. Tại đại khái phía trước khoảng 8 mét bên phải trên vách tường có một cái ngưu đầu một dạng nhô lên đến tiểu thạch hộp một dạng đồ vật. Cơ quan. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Ta cảm thấy hẳn là cơ quan. Chờ một chút, ta tìm kiếm trợ giúp một chút. Về sau Diệp Tiểu Phàm bấm cổ Hoắc Bộ Đàm. Uy, làm gì a? Ngươi không phải tại thí luyện sao? Có chuyện gì mau nói, ta bên này sắp bắt đầu thí luyện. Cổ Hoắc nói ra. Ta chỗ này cho ngươi xem một phía dưới tình huống như thế nào, ngươi xem một chút có phải hay không một loại nào đó cổ mộ cơ quan. Ngươi cái này thí luyện còn có cổ mộ đâu. Mạnh, ta ngóng ngó. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem bên này một cái tình huống toàn bộ quay cho cổ Hoắc, thuận tiện đem nơi này phát sinh sự tình cũng nói cho cổ Hoắc. Không sai, là cơ quan, mà lại là trong cổ mộ thường thấy nhất nhưng là vô cùng khó được một loại cơ quan, thuộc về trọng lượng bảo toàn. Trọng lượng bảo toàn. Cổ Hoắc nói. Theo ngươi nói một dạng, khối này trên mặt đất có thể gánh chịu nhất định trọng lượng, là từ cơ quan cảm giác, nói như vậy cái này trọng lượng là một cái cố định số tiền, trước sau chênh lệch sẽ không ở 1 kg bên ngoài, mà lại đồng dạng cái này trọng lượng sẽ không quá nặng, tại 100 cân hai bên, ngươi xem một chút khối này mặt hết thể nhiều ít khối bàn đá. Một đoạn này dưới đất là từ rất nhiều khối bàn đá ghép lại mà thành. 46 khối. Không sai, nếu như bình thường lời nói. Cái này khu vực có thể tiếp nhận trọng lượng là 46 kg, bất luận là nhiều hay là ít đều sẽ phát động, cho nên chỉ có thể để nặng 46 kg người đi lên, sau đó đem đầu kia cơ quan ấn xuống. Tốt, đa tạ. Ừm. Chương 655, Tiểu Phàm ca ca người bại hoại. 46 kg, 92 cân, đối với rất nhiều muội tử mà nói, thể trọng đại khái đều là ở cái này trọng lượng hai bên, nhưng là nhất định muốn một dạng nặng. Sương Nhi, Tiểu Vũ Điệp. Các ngươi nặng bao nhiêu? Tiểu Phàm ca ca, ngươi bây giờ còn có tâm tư hỏi chúng ta như thế tư ẩn vấn đề. Diệp Ngưng Xương trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Không phải, rất nghiêm túc đang hỏi. Nô. No. Ta đêm qua mới xương qua, 5 kg. Thù Vũ Điệp nói ra. Diệp Ngưng Xương le le hồng lưỡi, ta 46 kg còn nhiều hơn một chút á. Diệp Tiểu Phàm nắm một thanh Diệp Ngưng Xương khuôn mặt nhỏ, ngươi nặng ha. Mới không có, người ta cái này thể trọng lại không mập. Diệp Ngưng Xương xì một miệng. Diệp Ngưng Xương cao hơn cái này trọng lượng khẳng định là không được, như vậy Thu Vũ Điệp nhẹ một chút. Cao thủ, ngươi biết muốn làm thế nào sao? Đúng vậy a, chúng ta đều cảm giác tin tưởng ngươi mới lưu tại nơi này. Bên cạnh những cái kia người chơi lao nhau nói ra. Diệp Tiểu Phàm không có trả lời, mà chính là nói với Thu Vũ Điệp, Tiểu Vũ Điệp, cái kia trên người ngươi tất cả trang bị đều thoát, chỉ lưu một kiện khải giáp cùng giày. A, Thu Vũ Điệp phình lên cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói cho Thu Vũ Điệp vừa mới cổ Hoắc lời nói. Nguyên lai là dạng này a. Thu Vũ Điệp tâm lý rất sợ, thế nhưng là nàng cảm thấy mình thật vất vả có cơ hội có thể trợ giúp đến mọi người, cho nên liền không như vậy sợ, ngược lại cảm thấy tràn ngập lực lượng cùng động lực. Tốt. Về sau Thu Vũ Điệp đem trên thân trang bị cho tháo xuống, đương nhiên từ bên ngoài nhìn không ra nàng trang bị gỡ không có gỡ, bởi vì phía ngoài cùng là y phục. Không sai biệt lắm. Thu Vũ Điệp bản thân thể trọng không có đạt tới 46kg, cho nên Diệp Tiểu Phàm muốn nàng lưu một kiện khải giáp dép lê tử. Hai thứ này đặt ở trên người trọng lượng cần phải không sai biệt lắm đạt tới 46kg. Tốt. Ừm, dựa theo ta mới vừa nói đi làm, cẩn thận một chút. Tốt. Sau đó Thu Vũ Điệp thở một hơi thật dài, trong mắt mọi người, nàng chậm rãi duỗi ra cái thứ nhất chân. Sau đó lại chậm rãi đem thân thể tất cả trọng lượng đặt ở cái kia cơ quan đoạn đường. Không có phát động. Chậm một chút. Bởi vì người tại chạy, tốc độ quá nhanh thời điểm, đột nhiên đạp đi xuống một chân hội sinh ra một cỗ trùng kích lực. Tự thân trọng lượng tăng thêm, cỗ này trùng kích lực tuyệt đối sẽ để cơ quan phát động. Thu Vũ Điệp cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Một bước, hai bộ, ba bước, không có phát động cơ quan. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Nàng đi đến Diệp Tiểu Phàm chỗ nói địa phương, chỉ, ra hiệu chính là cái này. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó Thu Vũ Điệp tiểu tay đặt ở phía trên dùng lực nhấn một cái. Ấn xuống. Vâng. Tại ấn xuống cái kia một cái trước mắt. Cái kia cơ quan đoạn đường bắt đầu hướng xuống hãm. A, Thu Vũ Điệp nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Hoàng bét. Chẳng lẽ cũng không phải như vậy. Nếu như Thu Vũ Điệp treo Diệp Tiểu Phàm sẽ phi thường tự trách. Nhưng là để hắn buông lỏng một hơi là, mặt đất tổng thể hướng xuống hạ xuống ước chừng nửa mét thì dừng lại, đồng thời cánh cửa kia chính mình mở ra. Cẩn thận. Đột nhiên, từ trong cửa bắn ra vô số cỗ lực lượng, may mắn Diệp Tiểu Phàm sát lục chi nhãn có thể sớm nhìn đến, Thu Vũ Điệp vị trí kia là ở bên cạnh. Không cách nào đụng phải nàng cho nên là an toàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Diệp Ngưng Sương vọt thẳng đến một bên. Xoát xoát xoát. Những lực lượng này giống như đều là băng hệ lực lượng, những cái kia chưa kịp tránh né người chơi bị chúng đích sau trực tiếp biến thành tượng băng. Nhưng là thanh máu không có giảm xuống. Biến thành tượng băng về sau bọn họ thì biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị chuyển tống đi, hẳn là bị đào thải. Những cái kia đứng sang bên người chơi may mắn bọn họ vận khí tốt. Bằng không thì cũng cùng những thứ này người chơi một dạng. Đi thôi. Còn thừa lại 7 người, tăng thêm Diệp Tiểu Phàm bọn họ 5 người hết thể 12 cái. Khi bọn hắn đi vào về sau qua mười mấy giây, cái kia cơ quan lại khôi phục nguyên trang, đằng sau những cái kia người chơi đoán chừng rất khó thông qua, trừ phi bọn họ cũng có thể hiểu. Đi vào về sau lại là thông đạo, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. May mắn Diệp Tiểu Phàm có đèn chiếu sáng, đến vị trí này quả thực quá hắc. Một cái rẽ. Phía trước xuất hiện rất nhiều bóng người, hoảng sợ mọi người nhảy một cái, khi bọn hắn sau khi thấy rõ buông lỏng một hơi. Đây là cùng tượng binh mã một dạng đồ vật. Mẹ nha! Hù chết ta! Loạn Phong Thanh nuốt từng ngụm nước. Cẩn thận một chút, không hiểu xuất hiện những binh mã này tượng nói không chừng lại có cái gì cơ quan. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng không nhìn thấy cái gì cơ quan, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nơi này hẳn không phải là đơn giản như vậy. Thu Vũ Điệp nắm lấy Diệp Tiểu Phàm ý phục một mét cũng không dám kéo xa. Xoát. Đột nhiên, theo bên trong một cái binh mã thùng trong miệng bắn ra một đạo đông tuyết lực lượng, trực tiếp trúng đích một tên người chơi. Cái kia người chơi trực tiếp hóa thành tượng băng biến mất không thấy gì nữa. Ngoa tào. Ngay sau đó cái kia tất cả binh mã thùng đồng thời phóng xuất ra băng hệ lực lượng. Đánh mọi người trở tay không kịp. Siêu. Mọi người tranh thủ thời gian trốn đến bọn họ bắn không đúng chỗ đưa. Đại thần, cái này làm như thế nào làm? Một người chơi hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Đậu phộng. Hắn làm sao biết? Vừa mới cũng không có chú ý những binh mã này tượng có hay không thanh máu, có thể hay không phá hư. Bên kia tượng binh mã công kích đã dừng lại, sau đó Diệp Tiểu Phàm thò đầu ra, nhìn một chút. Có thanh máu, mà lại chỉ là ngàn máu mà thôi. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm lao ra, cái kia băng hệ lực lượng lần nữa tuôn hướng Diệp Tiểu Phàm. Tiểu tử này điên sao? Băng Vũ là vô cùng nhìn kỹ Diệp Tiểu Phàm. Nhưng là bây giờ thấy hắn trực tiếp đỉnh lấy nhiều như vậy đạo lực lượng tiến lên cho là hắn đầu góc phát sốt muốn xuống tới, như thế là vạn vạn không làm được. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm trên thân tách ra một cỗ hắc ám lực lượng, cái kia tất cả lực lượng bắn tới hắn trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tốt thần kỳ lực lượng, tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, Tiên Nhi, ngươi cảm thấy đây. A, ân, Tiên Nhi, ngươi làm sao? Mệt mỏi thì nhanh đi nghỉ ngơi. Không có việc gì. Một bên khác Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phóng thích Tà Đế chi quang vô địch hiệu quả sau đó đem tất cả tượng binh mã cho trống rỗng. Tất cả mọi người may mắn có thể theo dạng này một cái đại thần. Về sau mọi người đuổi theo sát Diệp Tiểu Phàm cước bộ thông qua nơi này. Một cái rẽ, xuất hiện trước mặt ánh sáng. Lối ra. Quá tốt. Sau đó mấy người liền không nhịn được tiến lên. Siêu. Bọn họ trực tiếp phát động cơ quan sau đó rơi xuống. Diệp Tiểu Phàm là nhìn đến những thứ này cơ quan cho nên hắn không có hướng, nhưng là ai kêu mấy người này có dạng này tâm tư đâu. Vì đoạt trước một bước lại rơi đến phí công nhọc sức xuống tràng. Theo ta đi. Về sau Diệp Tiểu Phàm mang lấy bọn hắn vòng qua những thứ này cơ quan thành công đi ra ngoài. Hoa. Vẫn là không khí bên ngoài tươi mát ta. Thu Vũ Điệp dối cái lưng mệt mỏi, trước ngực vẫn là có thẳng đại quy mô. Sau đó nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm nhìn mình chằm chằm trước ngực nhìn, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu. Tiểu Phàm ca ca người bại hoại. Thu Vũ Điệp hờn dỗi một câu. Khu khu, ha ha ha. Không cẩn thận thì nhìn sang. Cũng không phải cố tình. Chương 656, lại là soát hảo cảm nhiệm vụ. Loạn Phong Thanh may mắn có thể gặp phải Diệp Tiểu Phàm, nếu không bằng vào hắn năng lực, nơi này là tuyệt đối thông qua không. Ta đi. Người bên kia khủng bố như vậy sao? Đi ra 20 mấy cái. Một tên người chơi chỉ cách đó không xa. Ngoa tào. Chúng ta thì đi ra không đến 10 cái A. Về sau có người chơi đi hỏi một chút, nguyên lai ngươi tiến vào là khác biệt động huyệt, gặp phải cũng là khác biệt, đương nhiên là có là giống nhau, nhưng là cũng không phải là nói tất cả toàn bộ đều là Diệp Tiểu Phàm bọn họ gặp phải cái này, có thì tương đối đơn giản. Nhìn đến cửa này cũng coi là biến tướng đồng thời khảo nghiệm bọn hắn vận khí đại biểu cũng là khí vận, chỉ có người có đại khí vận mới có thể trong tương lai trở thành cao thủ. Bọn họ đi ra, trước mặt cũng là một mảnh rất tốt non sông A, các loại non xanh nước biếc, quả thực không nên quá xinh đẹp. Đến mức hướng chỗ nào đi, bên cạnh dựng thẳng mấy cái tấm bảng, hẳn là băng tinh tiên cung người làm, chỉ dẫn bọn họ đi phương hướng. Cái này cửa thứ 3 thí luyện trực tiếp thiếu hơn 2.000 người. Hiện tại băng tinh tiên cung bên kia ghi chép còn thừa lại người chơi còn có 421 cá nhân. Cái này sang chọn dẫn thì thật đáng sợ. Mà phía sau còn có 2 cái cửa khẩu. Có trời mới biết cái này băng tinh tiên cung cuối cùng cần bao nhiêu tên đệ tử, nhưng là như vậy sàng chọn xuống tới nhất định đều là rất ưu tú. Ngoa tào. Đợi đến bọn họ đi vào phía trước, Diệp Tiểu Phàm đều muốn chửi mẹ. Đây là một loại vô cùng cảm giác quỷ dị cảm giác. Bọn họ chỗ là một cái chỗ cao, ở phía dưới có một cái thôn làng xem ra không tính quá lớn, ngược lại cũng là không nhỏ, chí ít có ngàn gia đình, các loại ruộng đất chờ một chút, vô cùng xinh đẹp, mà bọn họ cửa thứ 4 thí luyện chính là chỗ này. Nhưng là, loại này cảm giác quỷ dị cảm giác chính là tinh tuyệt cổ quan. Tinh tuyệt cổ quan tăng độ thiện cảm sau đó mới có thể ra thôn, mà ở trong đó cũng có một cái thôn làng, tổng thể hình dạng mặt đất đều là cùng tinh tuyệt cổ quan rất giống, cho nên Diệp Tiểu Phàm thậm chí có một loại cảm giác. Cửa thứ 4 này thí luyện, mẹ nó không biết vẫn là muốn tăng độ thiện cảm A. Mấu chốt là, nếu như nói là dưới tình huống bình thường, Diệp Tiểu Phàm tuyệt sẽ không đem cái thôn này cùng tinh tuyệt cổ quan tồn tại nói nhập là một. Có thể là nhớ tới băng tiên nhi lời nói, nhiệm vụ này thời gian dự tính có tầm 1 tháng, cái này liền sẽ để Diệp Tiểu Phàm đem cả 2 liên tưởng. Thời gian luân bàn mở ra đi. Ừm. Phía dưới thôn làng cũng là cửa thứ 4 nhiệm vụ địa điểm A, đi một chút. Đi nha. Sau đó những cái kia các người chơi hào hào chạy xuống đi. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Tiểu Phàm ca ca, làm sao? Không có việc gì, chúng ta cũng đi xuống đi. Còn may là... Nơi này sẽ mở ra thời gian lực lượng, nói cách khác bọn họ tại cái thôn này ngốc phía trên 1 tháng thời gian, trong hiện thực mới qua 1 ngày, cái này thì không có cái gì. Xuống đến trong thôn, Diệp Tiểu Phàm chú ý tới, em gái ngươi quả nhiên sinh ra cái giới. Thảo, cái này để hắn loại dự cảm này trên cơ bản xem như chứng thực, thì đi xem một chút trong thôn làm gì. Mọi người trùng trùng điệp điệp đi vào trong thôn. Ta đi. Tốt nhiều trái cây A, hái ăn chút gì. Cái này còn có dưa hấu. Em gái ngươi, đánh lâu như vậy, chúng ta ngồi xuống trước ăn thật ngon một trận lại vào xem làm gì. Được rồi. Sau đó thì có rất nhiều người chơi ăn lên trái cây. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta cùng ăn chút đi. Đến A, ăn trái cây. Diệp Tiểu Phàm kêu gọi Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp. Không muốn, những thứ này khẳng định đều là thôn dân chủng quả tử, ăn bọn họ sẽ tức giận. Thu Vũ Điệp nói ra. Diệp Ngưng Sương gật gật đầu. Nếu thật là cùng tình tuyệt cổ quan không có sai biệt soát hảo cảm nhiệm vụ mới có thể ra thôn, Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối lựa chọn là soát. Cưu hận giá trị. Dạng này có thể ra ngoài đến càng nhanh a, bởi vì hắn có tự mình kinh lịch, mà lại thành công, đại biểu liền có thể được. Bất quá bây giờ cũng không xác định nói có phải như vậy hay không một dạng nhiệm vụ, cho nên Diệp Tiểu Phàm vẫn là lựa chọn trước ổn trọng hành sự a, cho nên hắn cũng không có đi ăn thôn dân bên trong trái cây. Có người trộm trái cây. Các hương thân. Cái này thời điểm từ nơi không xa truyền tới một thanh âm, ngay sau đó 4 phương 8 hướng thôn dân toàn bộ tuân đi qua. Mọi người! Đánh chết ngươi cái thằng nhãi con! ta dưa hấu a, ta trái cây, các ngươi, tức chết ta à. Sau đó những cái kia ăn trái cây người chơi liền bị thôn dân một trận bạo truy. Diệp Tiểu Phàm, a, còn tốt không có để ngươi ăn đi. Thu Vũ Điệp nhịn không được cười nói, không phải vậy Diệp Tiểu Phàm cũng chính là bên trong một trong. Cái này thời điểm, mỗi một cái người chơi trong đầu đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở, đinh. Được đến 1.000 tấm hảo cảm phù liền có thể ra thôn. Diệp Tiểu Phàm, mẹ bán phê nha. Quả nhiên là cùng tinh tuyệt cổ quan một dạng nhiệm vụ. Ui ui ui, Tiểu Phàm ca ca ngươi làm gì? Trong mắt bọn hắn, Diệp Tiểu Phàm vậy mà ngay trước những thôn dân này mặt đi đến dưa hấu chỗ, ôm lấy một cái dưa hấu. Ui, nhìn nơi này. Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng. Sau đó rất nhiều thôn dân nhìn qua. Phanh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem dưa hấu đập nát. Thu Vũ Điệp. Diệp Ngưng Sương. Loạn Phong Thanh. Phùng Tiểu Nhã. Mọi người. Ngoa Tào. Người anh em này ngữ bức à, phía trước những người kia là không biết đó là cái soát hảo cảm nhiệm vụ mới ăn người khác trái cây. Người anh em này biết ngược lại còn cố ý ngay trước nhiều như vậy thôn dân mặt đem dưa hấu ngã. Thảo thảo thảo. Đồng dạng là bên hông bàn, vì sao ngươi như thế nổi bật? Hôn tiểu tử. Nhìn ta không đem chân người đánh gãy. A ha ha ha. Đến bắt ta à? Diệp Tiểu Phàm một bên chạy còn một bên hái lấy trái cây hướng trong miệng nhét. Tiểu Phàm ca ca. Là điên sao? Không. Không biết, hắn không phải vẫn luôn điên à? Nghĩ mãi mà không rõ a. Đợi sẽ tìm được hắn lại hỏi một chút đi. Diệp Ngưng Sương bất đắc dĩ. Cái kia chút không có phạm tội các người chơi nhanh đi trong thôn tăng độ thiện cảm. 1.000 tấm hảo cảm phù. Một bên khác, Diệp Tiểu Phàm cách làm tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nếu như nói bắt đầu những người kia ăn trái cây là không biết, thế thì vẫn là có thể thông cảm được, nhưng là biết hắn còn cố ý ngã dưa hấu. Tiểu tử này, đến tột cùng muốn làm gì, ta sống lâu như thế vậy mà đều nhìn không thấu hắn. Mận trưởng lão, ngươi có thể đoán ra tiểu tử này muốn làm gì sao? Băng Vũ hỏi thăm bên cạnh một xem ra tuổi tác có chút lớn trưởng lão. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi A, thật sự là khó có thể nắm lấy, có điều hắn tiếp tục như vậy, dù cho có thực lực không tệ, nhưng là muốn ra ngoài, khó càng thêm khó. Bệnh thần kinh. Băng Tiên Nhi nhịn không được chửi một câu. Mà Diệp Tiểu Phàm đem những thôn dân kia vứt bỏ, sau đó cùng Diệp Ngưng Sương các nàng bốn cái người ước một vị trí gặp mặt. Tiểu Phàm ca ca, ngươi vừa mới làm gì a? Ngươi dạng này thì càng khó hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Ngưng Sương không hiểu hỏi. Đúng vậy à, đây là một cái tăng độ thiện cảm nhiệm vụ, ngươi nhìn những cái kia người chơi đều đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Loạn Phong Thanh nói. Diệp Tiểu Phàm đưa ngón trỏ ra lắc lắc. No no no, các ngươi không hiểu nhiệm vụ này tinh túy chỗ. A. Bốn người lộ ra mê mang biểu lộ. Chương 657, lần nữa hóa thân gây sự siêu phàm. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói, lời nói thật nói với các ngươi à, ta trước đó gặp được một cái nhiệm vụ như vậy. So nhiệm vụ này còn phiền phức, không có thời gian linh khí đổi thời gian, cũng là tại một cái thôn làng tăng độ thiện cảm. Nếu như dựa theo bình thường lo dịp tăng độ thiện cảm lời nói, ta khả năng thời gian nửa tháng đều ra không được, nửa tháng ra không được cũng soát không đẳng cấp. Các ngươi có thể tưởng tượng, ta hiện tại đều còn chưa có đi ra, chính ở chỗ này tăng độ thiện cảm. Sau đó là, Diệp Tiểu Phàm nói, sau đó lúc đó ta liền muốn, ta mục đích là ra thôn A, đây mới là ta cuối cùng mục đích, bất kể hắn là cái gì phương pháp. Chỉ cần có thể ra thôn vậy cũng là phương pháp tốt, sau đó ta thì phản đạo mà đi chi, không đi tăng độ thiện cảm, mà chính là soát phản cảm độ, để những thôn dân kia đối với ta cực độ phản cảm. Sau cùng ta chỉ dùng 1.5 ngày thời gian liền bị những thôn dân kia đuổi ra thôn làng, cũng coi là thành công hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người, cho nên nói Tiểu Phàm ca ca ngươi ở chỗ này cũng muốn dùng đồng dạng phương pháp. Đúng vậy à, có thể có càng nhanh phương pháp không dùng trừ phi là ngu ngốc à, ta chỉ nói cho các ngươi à. Để những cái kia đại ngốc tử chậm rãi tăng độ thiện cảm A, chúng ta bốn người đi soát phản cảm độ, đi. Cái này có thể đơn giản nhiều. Không muốn. Thu Vũ Điệp lắc lắc cái đầu nhỏ, mới không cần, ta làm không được, ta vẫn là đi tăng độ thiện cảm đi. Ân, Tiểu Phàm ca ca ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tăng độ thiện cảm A, coi như chậm một chút cũng không có gì A, mà lại cái thôn này đẹp như vậy, chúng ta lại có thể may mắn như vậy ở chỗ này trên một tháng, trong hiện thực mới là một ngày. Đây chính là đời này đều không đụng tới sự tình đâu. Sương Nhi cũng muốn đi tăng độ thiện cảm, mà lại ta không muốn bị những thôn dân kia không thích. Ta cũng là. Phùng Tiểu Nhã nói ra. Nữ nhân cũng là có nhiều việc, tận thích làm những thứ này cởi quần đánh giam sự tình, cho nên thì phát minh váy. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đạt được 3 cái muội tử khinh thường. Huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ làm. Ca, vẫn là tính toán, ta bồi ta lão bà cùng một chỗ, không phải vậy ta đi ra ngoài trước ta lão bà còn ở nơi này tăng độ thiện cảm, ta cũng khó chịu à. Loạn Phong Thanh nói, nha, tốt à, các ngươi đi soát các ngươi tốt cảm giác độ à, chính ta đi soát phản cảm độ đi. Ai, người này à, quá bảo thủ cũng không tiện à. Hiện tại giống hắn dạng này hiểu được suy một ra ba thanh niên vậy thì thật là không nhiều a. Tiểu Phàm ca ca, ngươi cẩn thận một chút a. Thu Vũ Điệp nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Yên tâm đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đi tiến trong thôn. Khôi Hải, độ thiện cảm không tốt đùa nghịch, cái này phản cảm độ quả thực tốt soát một nhóm a. Đại Thúc, đây là ngươi chính mình đồ ăn a. Diệp Tiểu Phàm tùy tiện tìm Đại Thúc, đại khái hơn 40 tuổi, thân thể cứng rắn đây. Đúng vậy a, hái ít đồ ăn về nhà nấu cơm ăn. Cái này không y ta, Đại Thúc, ta đến thay ngài dơ lên đi. Cái này nhiều không có ý tứ a. Này, phải làm. Tới. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đem hai túi lớn đồ ăn nhấc trong tay. Về sau. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì dẫn theo đồ ăn nhanh chân liền chạy. Ai, Tiểu huynh đệ, nhà ta không ở bên kia. Qua mấy giây, cái kia Đại Thúc mới phản ứng được. Ta đồ ăn. Thằng nhãi con, để cho ta bắt lấy ngươi ta không đánh gãy chân ngươi. A ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm một bên dâm đãng cười to một bên chạy xa. Huynh đệ, có phải hay không cầm tới hảo cảm phụ, vui vẻ như vậy? Ngoa tào, nhiều món ăn như vậy, chẳng lẽ là cái nào thôn dân khen thưởng? Diệp Tiểu Phàm trên đường gặp phải một cái cho thôn dân xách nước quả người chơi, hắn nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, đến, cho ngươi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đem đồ ăn cho cái kia người chơi. Đa tạ a, vừa vặn tối nay ta tìm người nhà đem đồ ăn làm, dù sao cũng không giới tuyến, tạ huynh đệ. Không cảm tạ với không cảm tạ, rút lui a. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền chạy. Đằng sau, cái kia Đại Thúc đổi tới, nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm chạy xa bóng người, chỉ kêu to, thằng nhãi con chạy vẫn rất nhanh. Đại Thúc, làm sao? Có muốn hay không ta giúp đỡ? Cái kia người chơi cảm giác mình có thể duy nhất một lần hoàn thành hai cái hảo cảm nhiệm vụ. Cái kia Đại Thúc nhìn sang, đột nhiên nhìn đến hắn đẩy xe phía trên đúng là mình đồ ăn. Tốt, ngươi cùng hắn là một đám. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Ngoa tào. Nhà mua đĩa. Đừng đánh a. Ta làm cái gì a? Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm ngồi tại một cái nhà phòng trên ngói cười ha hả. Bên cạnh Diệp Ngưng Sương các nàng bốn cái người vừa tốt đi ngang qua, thấy cảnh này. Diệp Ngưng Sương lung lay cái đầu nhỏ, tắc nghiệt nha. Khoan hay nói, cảm giác thật là thoải mái a. Loạn Phong Thanh nói. Ngươi dám làm ngươi thử một chút. Phùng Tiểu Nhã lập tức nắm bắt lỗ thai hắn. Đừng, lão bà đại nhân, ta chính là nói chuyện. Thôn làng rất lớn, để hắn gặp phải vừa mới cái kia Đại Thúc có còn hay không là dễ dàng như vậy, cho nên Diệp Tiểu Phàm cả lơ phất phơ đi ở trong thôn, các loại cùng thôn dân, người chơi chào hỏi, làm đến hắn rất như là một cái năm thanh niên tốt. Bạch bạch, Tiểu Thi Nhi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừm ân. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mang theo hai tiểu la lị đi vào lớn nhất lớn một cái tử quán. Vân Phàm A. Ngoa tào. Thật sự là, nguyên lai chúng ta một mực cùng với Vân Phàm. Rua rua. Cái kia hai cái tiểu la lị thật xinh đẹp à, ta mỗi lúc trời tối đều là tại diễn đàn nhìn lên các nàng ảnh chụp đánh máy bay. Câu nói này muốn là cho Diệp Tiểu Phàm nghe đến, cái kia hiển nhiên cũng là một trận đánh a. Vân Phàm. Thần tượng, thần tượng. Thần tượng, cho ta ký cái tên a. Thật tốt làm nhiệm vụ, hiện tại ta chỉ là một cái bình thường người chơi. Đừng a, ký cái tên. Người nào lại tới ta trực tiếp thì động thủ a. Câu nói này vẫn là vô cùng có uy hiếp tính. Diệp Tiểu Phàm động thủ bọn họ người nào không sợ a? Thần tượng, ăn chút gì? Một người chơi mặc lấy công tác nhân viên y phục. Ta đi. Người đây là. Tăng độ thiện cảm a, tới này nhà tiểu quán giúp đỡ làm thuê. Cái kia người chơi nói ra. Khổ ngươi. Thần tượng không hổ là thần tượng, người khác đều đang cố gắng tăng độ thiện cảm, mà ngươi lại tới nơi này ăn nhiều, bội phục. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng, cũng không biết đợi chút nữa chính mình ăn bá vương xe chạy. Người anh em này lại là tâm tình gì? Đem các ngươi nơi này lớn nhất đồ tốt lên cho ta một bàn, lại đến điểm rượu ngon nhất. Ánh mắt người nọ sáng lên. Được rồi, chờ một lát, cái này đến. Đại ca ca, ngươi có phải hay không lại muốn giống như lần trước nha? Long Thi Nhi thanh tú động lòng người nói. Xuyệt. Hi hi. Tốt kích thích đâu, Tiểu Thi Nhi muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ chạy. Nguyên lai cái này Tiểu Thi Nhi còn có như thế xấu bụng một mặt ta. Bất quá hẳn là nàng không hiểu làm là như vậy không đúng, chẳng qua là cảm thấy rất kích thích, chơi rất vui mà thôi. Được, đợi chút nữa mang ngươi cùng một chỗ chạy. Còn có. Tráng. Bạch bạch. Bạch bạch mềm mại nói. Không có vấn đề, nhưng là đợi chút nữa muốn chạy mau mau nha. Ừm ân. Về sau đầy bàn ăn ngon tất cả lên, sau đó ba cái hàng ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm sẽ ở hắn rời đi thôn làng thời điểm trịnh trọng hướng thôn dân nói xin lỗi, đồng thời phụ phía trên bồi thường. Chương 658, cẩn thận Vân Phàm. Không có người chú ý, trong mâm đồ ăn lại đột nhiên thiếu tốt nhiều, sau đó lại thiếu tốt nhiều. Đó là bởi vì Linh Nhi cái này tiểu la lị xuất hiện, hung hăng đem ăn ngon hướng chính mình cái kia rất trong không gian thần bí nhét. Cái kia người chơi mang trên mặt ý cười nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bọn họ ăn không sai biệt lắm, vừa muốn đi qua chuẩn bị muốn tiền đâu, sau đó liền thấy Diệp Tiểu Phàm mang theo hai cái la lị trực tiếp thoát ra ngoài. Cả người hắn đều sững sờ, tại nguyên chỗ rất lâu đều không kịp phản ứng, trên mặt nụ cười kia còn treo ở phía trên đây. Tà thao! Cơm chùa! Hắn lao ra phát hiện Diệp Tiểu Phàm mang theo Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi đã chạy xa. Đầu đều không mang về loại kia. Tà thao nghĩ muội A. Vân Phàm A. Ngươi nha thế nhưng là Vân Phàm A, ngươi ăn cơm chùa. Ngoa tào. Sau đó nhất làm cho người anh em này tâm tính nổ tung là, Diệp Tiểu Phàm sau cùng còn quay đầu cho hắn một cái. Hôn gió. Tiểu tề A, cái bàn này còn chưa trả tiền, người đâu? Lão. Lão bản. Cái này. Bọn họ chạy. Cái gì? Chạy. Ngươi liền người đều nhìn không được sao? Không phải, ngẫu nhiên. Không, cái kia B là chúng ta trước mấy cái cao thủ. Ta muốn ngăn cũng ngăn không được a. Đừng nói, hôm nay tiền công không, còn có, ngươi không cần làm, ta đi tìm người khác. Cái kia người chơi một mặt sinh không thể yêu. Đinh. Yêu miên phấn. A a a. Ta thật khổ bức a. Sớm biết không làm. Diệp Tiểu Phàm cùng Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi đi qua một gia đình viện tử miệng. Nghe đến bên trong truyền đến người chơi thanh âm, sau đó bọn họ đi vào. Thôi quá. Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ, sau đó nắm. Anh em, ngươi tại đánh quét chuồng bò. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến bên trong một khổ bức anh em tại đánh quét chuồng bò, các loại cất trâu. Ai, chuyện cũ đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió, ngoa tào. Vân Phàm. Cái kia anh em ánh mắt đều sáng, trực tiếp nhào tới muốn ôm một cái. Nhận không ra mang mặt nạ Diệp Tiểu Phàm. Nhưng là bọn họ tuyệt đại đa số người chơi đều nhận ra Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi à, chỉ có nhìn thấy hai cái này la lị, bên người theo người chơi tất nhiên là Diệp Tiểu Phàm. Ngươi đừng tới đây. Người anh em này. Khó có thể tiếp cận. Khu khu, ha ha ha. Không có ý tứ, ta quên. Tiểu sinh a, thật sự là rất cảm tạ ngươi giúp ta a. Lúc này thời điểm, gia đình này chủ nhân đi tới cảm kích nói. Nô thúc thúc, phải làm. Tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Cái này thời điểm, nô trưởng căn đột nhiên hét lớn một tiếng, cái kia người chơi sững sờ còn tưởng rằng nói mình đâu, đột nhiên cảm thấy không đúng rồi, sau đó hắn vừa quay đầu liền thấy Diệp Tiểu Phàm một chân đem hắn thật vất vả xúc đi ra hai thùng phân châu đá ngược lại. Một khắc này, hắn tâm lý tuyệt đối là sụp đổ. Anh em, sau này còn gặp lại. Chạy. Nói xong, Diệp Tiểu Phàm mang theo hai tiểu la lị tranh thủ thời gian lui. Đừng chạy. Nô trưởng căn trực tiếp đuổi theo, truy hai bước thì không chạy nổi. Cái kia người chơi đến bây giờ đều cảm giác đến mình đang nằm mơ. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới phát sinh cái gì? Tiểu sinh A, vừa mới người kia là cùng các ngươi cùng đi. Là. A. Đừng để ta bắt lấy hắn, cái kia. Nơi này còn làm phiền ngươi nặng mới thu thập một chút. Ta. Đinh. Yêu miên phấn. Diệp Tiểu Phàm khả năng chính mình không biết, làm cái này mấy cái chuyện xấu đều đối những cái kia người chơi ảnh hưởng phi thường lớn. Vốn là bọn họ có thể vững vàng cầm tới hảo cảm phụ, nhưng lại đều bị Diệp Tiểu Phàm hại, cho nên những người này đối Diệp Tiểu Phàm đoán nghiệm cũng không phải bình thường sâu đây này. Một bên khác, Băng Tinh Tiên Cung tất cả tại chú ý Diệp Tiểu Phàm, những cao thủ kia cả đám đều mở bức. Đó là thật mở bức.